Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong trong mắt lấp lóe lại, sắc mặt có chút hơi trầm thấp sau đó nói rằng, chúng nó bản thân liền là ma thú. Cũng không phải pet, các hạ cũng là người rõ ràng tại sao phải nói như vậy lời nói dối đây. Xem ra cũng nói vô ích. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, trong nháy mắt, tấm kia lưới trôi lơ lửng. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng xem sau nhất thời nhảy ra ngoài, chạy tới Lương Hạo Thiên bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên đằng nhân. Tinh thần giả. Người đàn ông trung niên trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ, sau đó nhìn Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng dáng vẻ, trong lòng lần thứ hai lộ ra kinh ngạc, đối phương thân phận gì? Dĩ nhiên có thể khởi động ma thú. Mà bên người nam tử mấy người cũng có chút ngây người, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng thực lực đều thuộc về vương cấp, hiện tại lại tăng thêm một thực lực khó lường tinh thần giả. Nếu quả thật đánh nhau nói, bọn họ không chắc có thể đắc thủ. Được rồi tiểu huynh đệ, vừa nãy hiểu lầm. Xem ra đúng là người pet. Cái kia người đàn ông trung niên lúc này mở miệng, trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ừ vậy thì cảm tạ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nói xong liền dự định mang theo Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng rời đi. Nhưng lúc này, người đàn ông trung niên nói rằng, tiểu huynh đệ vân vân. Còn có việc. Long Thiên Vũ quay đầu lại, nhìn về phía nam tử kia, không khỏi hỏi. Ha ha. Xem tiểu huynh đệ cô đơn một người, có thể không gia nhập chúng ta săn đoàn. Nơi này cũng rất nguy hiểm, gia nhập chúng ta săn đoàn, cũng an toàn một ít. Cái kia người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhìn cái kia người đàn ông trung niên một chút, sau đó cười nói, ta không có hứng thú. Nói xong chạm đích liền rời đi. Cái kia người đàn ông trung niên xem sau sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp đi, chăm chú cầm nắm đấm, cho mấy người nháy mắt. Theo người đàn ông trung niên quát khẽ một tiếng. Tất cả mọi người hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Chương 140, Lão Đại, hắn nói hắn đột phá. Lương Hạo Thiên ở xoay người một khắc đó, liền vẫn cảnh giác mấy người, cũng là ở mấy người xông lên một khắc đó. Lương Hạo Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Trong nháy mắt dưới nền đất đi ra mười mấy điều dây leo, cuốn lấy mấy người thân thể thời điểm, mười mấy quả bóng nước, nói cho rung động lại, hướng về mấy người thân thể đánh tới. Chạm. Truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, trong mắt càng là phun một ngụm máu. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày lại, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên có chút ngây người, vào lúc này hắn mới hiểu được tinh thần giả có cỡ nào cường hãn. Mà một người ở ma thú xâm lâm lang bạt, không có chút thực lực như thế nào lẫn vào đây. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia một chút, chỉ là đơn giản nói, lòng tham không đáy đối với ngươi không chỗ tốt. Nói xong, mang tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng hướng về phương xa rời đi. Làm Lương Hạo Thiên bóng lưng biến mất ở người đàn ông trung niên trước mắt thời điểm. Người đàn ông trung niên mới chậm rãi về qua thần. Lão đại. Một người trong đó nam tử chậm rãi mở miệng. Hả? Cái kia người đàn ông trung niên quay đầu. Đây chính là tinh thần giả sao? Trong mắt của người đàn ông kia tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng, đây chính là tinh thần giả. Cái kia người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, sau đó tay phải vẫn như cũ, nhất thời xuất hiện tức mấy viên đan dược sau đó nói rằng, đến, ăn đan dược, ngày hôm nay giải lao một ngày mai lại nói nhiệm vụ. Mặt trời tây dưới, lúc này một bóng người có lấy hân di mang theo hai con ma thú, kéo xuống điểm điểm bóng dáng. Kaka, vẫn có lấy ta có được hay không? Lúc này hân di cũng tỉnh lại, cùng Lương Hạo Thiên đồng thời điều khẳng lên. Hà hoa! Lương Hạo Thiên cười cợt, cùng hân di tuy rằng một mực trêu chọc, thế nhưng tốc độ dưới chân vẫn như cũ rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Lương Hạo Thiên tìm một chỗ liền đem hân di để xuống, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, nghiêng dựa vào trên cây to, ngẫm lại này gần một tháng kinh nghiệm. Nguy hiểm quá, gian khổ quá, thế nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Mà sự kiên trì của hắn nỗ lực cũng không có uổng phí hết, hắn thật sự lên tới vương cấp. Như vậy nhảy tốc độ chính hắn đều có chút kinh ngạc. Không biết trở về có thể hay không lão sư một điểm kinh ngạc. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Kaka, ta đói rồi. Ti ti gió mát tan qua, hân di thanh âm của cũng truyền tới. Được, Kaka làm cho ngươi. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Cương triều nặn nặn hân di khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Hai người xem sau gầm nhẹ một tiếng liền xông ra ngoài. Một ngày hạnh phúc, đối với bọn hắn tới nói cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Buổi tối ăn cơm xong sau khi, dàn xếp thật hân di, Lương Hạo Thiên liền tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Cho tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa ngôi sao ở bên ngoài bảo vệ lên. Hôm nay trường thi đối chiến biểu hiện rất tốt. Một hệ công pháp có rất nhiều, lúc trước ngươi dùng là những kia đều là sơ cấp nhất. Chờ ngươi vương cấp đột phá, ta sẽ dạy ngươi điểm cao cấp. Tiểu yêu nhìn Long Thiên Vũ chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, tu luyện đi. ngươi người sư phụ kia công pháp không sai. Không bận rộn tu luyện dưới đi. Đặc biệt là công kích công pháp. Đạt đến cao cấp cũng rất cường hãn. Tiểu yêu nghĩ tới điều gì nhắc nhở nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hắn lúc này ngoại trừ niết môn công pháp, còn có tinh thần vận dụng tới, bao quát ban đầu bộ kia thần quyết. Tu luyện đồ vật rất nhiều, hắn một chút thời gian cũng không muốn lãng phí, nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu yêu xem sau cũng không thai khu quấy rối, mỉm cười dưới, liền dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ rất sớm tiêu sái đi ra, trên lưng vẫn như cũ nằm ở trong giấc ngủ Hân Di hướng về trấn nhỏ bên ngoài đi đến. Lão đại, nếu không ta vào xem Lương huynh đệ đi. Lâu như vậy rồi. Vạn nhất. Hồng Đào lúc này nhìn Mộ Phong Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Mộ Phong Vũ môi giật giật, sau đó mỉm cười nói, tin tưởng Lương huynh đệ đi. Hồng Đào nghe xong môi giật giật cũng không có đang nói cái gì. Cũng là vào lúc này, Tả Thiên Hữu đứng lên, cũng không có nói thêm cái gì, bay thẳng đến ma thú xâm lâm đi đến. Nhìn Mộ Phong Vũ đẳng nhân đồng thời sững sờ. Thiên Hữu, ngươi đi làm gì? Mộ Phong Vũ không khỏi hỏi. Tả Thiên Hữu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta đi đi dạo. Nghe được Tả Thiên Hữu, mấy người đều sững sờ, thuyết pháp này cũng thiệt thòi hắn nói ra được đến, thật không biết chính hắn, mình có thể tin không? Chờ chút, ta cùng ngươi một khối đi dạo đi. Hồng Đào xem sau không khỏi chạy đi tới. Thính ta một người. Ta cũng đi dạo, khoảng thời gian này quá nhàm chán. Đêm Hạo Vũ cũng tương tự đứng lên, đi theo. Mộ Phong Vũ nhìn có chút dị động muội muội Mộ Thanh, cười khổ nói rằng, quên đi, ta cũng đi đi dạo đi. Nói xong mang tới Mộ Thanh đi theo. Cũng là đang chờ người đi không bao xa, một quái dị âm thanh truyền tới. Các ngươi đây là đi đâu? Theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cóng lấy Hân Di, mang theo Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đi tới. Ngậy! Mấy người xem sau đồng thời sững sờ ở nơi đó, sau đó trong mắt đồng thời bộc lộ ra mừng rỡ. Hồng Đào phản ứng cuối cùng vọt thẳng đi tới, khi hắn dự định cho Lương Hạo Thiên đến hùng nuốt ve thời điểm, lúc này mới phát hiện Lương Hạo Thiên mặt sau lưng Hân Di. Lúng túng cười cợt, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, huynh đệ, trở về là tốt rồi. Ca còn tưởng rằng ngươi không về được đây. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, sau đó nói rằng, suýt chút nữa. Cũng là ở Lương Hạo Thiên mới nói được nơi này thời điểm, Mộ Phong Vũ đi lên, vỗ vỗ Hồng Đào nói rằng, thì không thể nói điểm lời hay. Dứt lời nhìn về phía Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, bất luận làm sao trở về là tốt rồi. Đột phá vương cấp sao? Nếu như đột phá không được không liên quan, dù sao cái này khảm rất khó bước quá, một tháng, có thể có một tháng từ linh cấp đột phá đến vương cấp. Huống hồ ngươi lại là tinh thần giả, thực sự không được, ta đi tìm các ngươi lão sư, nói với ngươi biện hộ cho. Mộ Phong Vũ một lời nói, để Lương Hạo Thiên ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy Lương Hạo Thiên cười khổ bất đắc dĩ nói rằng, nhưng là ta đột phá. Đột phá? Ha ha! Mộ Phong Vũ dứt lời, không khỏi cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc lại lên, rất hiển nhiên hắn dư vị đến Lương Hạo Thiên. Lão đại, hắn nói hắn đột phá. Tả Thiên Hữu ở một bên bất đắc dĩ nói. Ngạch, ngươi thật sự đột phá. Mộ Phong Vũ về qua thần, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, may mắn đột phá. Lương Hạo Thiên nói câu nói này thời điểm, hơi xúc động. Ai có thể tưởng tượng được chính mình đột phá mặt sau có cỡ nào gian khổ. Lợi hại. Mộ Phong Vũ hít sâu một hơi, tự đáy lòng nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Kha kha, nếu Lương huynh đệ đều trở về, tối hôm nay có thể chiếm được khỏe mạnh uống chút rồi. Hồng Đào mỉm cười dưới, con mắt tỏa ra nhàn nhạt tia sáng. Chương 141, lần này biểu hiện, ta rất hài lòng. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, gật gật đầu. Sau đó nghĩ tới điều gì quay về Mộ Phong Vũ nói rằng, ngươi có hay không gặp giáo viên của ta? Giáo viên của ngươi? Mộ Phong Vũ nghe xong hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, chưa từng thấy. Chúng ta sau khi trở về, một lần đều không có gặp. Ngậy! Lão sư đi đâu? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, Hồng Đào vô vô bờ vai của hắn nói rằng, yên tâm đi, lão sư ngươi sẽ không bỏ lại ngươi, ngày hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ. Ta khỏe mạnh uống chút, cho chúng ta sau đó nói một chút trải nghiệm của ngươi, chờ ngày mai chúng ta đồng thời giúp ngươi tìm ngươi lão sư làm sao. Ngạch, được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ, theo Mộ Phong Vũ đẳng nhân hướng về trong trấn đi đến. Đi tới lúc trước quán rượu kia, Mộ Phong Vũ trực tiếp bao xuống một căn phòng riêng, mấy người đi thẳng vào. Một buổi tối hạ xuống, Lương Hạo Thiên cũng uống không ít, đầu óc chóng mặt, cũng lười di chuyển, trực tiếp nằm nhoài trên bàn bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đầu óc vẫn như cũ có chút sưng lên, này không khỏi để hắn nghĩ tới rồi chính mình đi tới nơi này một ngày kia. Một ngày kia có vẻ như chính mình bỏ xuống. Thâm thở dài, lần này có thể hay không ở đeo trở lại. Ý nghĩ này mới ra hiện đã bị Lương Hạo Thiên là bỏ qua rồi, khả năng này sao? Có điều tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu lần thứ hai nổi lên một cô gái bóng người. Thâm thở dài, không biết hắn lúc này trôi qua như thế nào đây? Tinh thần hơi động, tỉnh táo một hồi sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua một hồi, phát hiện mấy người hình dáng gì đều có. Hồng Đào cả người đều đến dưới đáy bàn. Nhìn Lương Hạo Thiên có chút buồn cười. Thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, ngày hôm qua món ăn quả thật không tệ. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh Hân Di, phát hiện nàng miệng nhỏ đầy mỡ, cười cợt, giúp nàng xoa xoa, cũng là vào lúc này, Hân Di mở mắt ra. Liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên kêu một tiếng ca ca lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Mỉm cười dưới cũng không có nói cái gì. Nhắm mắt dưỡng thần lên. Không nhiều biết, Tả Thiên Hữu từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn mấy người trạng thái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ có vẻ như đã lâu không có uống quá vui vẻ như vậy đi. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, hơi sững sờ, sau đó cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh người còn lại đều tỉnh dậy lại đây. Mộ Phong Vũ vô vô đau đầu đầu, cười cợt nói rằng, đã lâu không uống như thế sảng liễu. Không tồi không tồi. Hồng Đào lườm hắn một cái sau đó nói rằng, ngày hôm qua quang giúp ta. Mộ Phong Vũ nghe xong cười cợt, chờ tất cả mọi người khôi phục một ít sau khi, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, huynh đệ, ngươi chừng nào thì đi. Ừ, gần nhất đêm. Nhanh cuối tháng. Không thể trì hoãn. Trường học cuộc thi xếp hạng muốn bắt đầu. Có thể hay không tiến vào thần đường liền xem lần này rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ sau đó nói rằng, có điều lao sư bây giờ còn không biết đi đâu. Đúng rồi, đi, chúng ta bang Lương huynh đệ đi tìm một chút giáo viên của hắn. Nói Hoa Mộ Phong Vũ ngồi dậy. Cũng không nhiều lời cái gì mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng vừa tới phía ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, phát hiện ở ven đường ngửa dựa vào ông lão, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, nhanh chóng chạy tới, nói rằng, lao sư. Ông lão kia nghe được Lương Hạo Thiên, ngẩng đầu lên, mở lim dim hai mắt, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lao sư, ta đột phá. Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì không khỏi hưng phấn nói. Ừ, ông lão nghe xong trên mặt cũng không có lộ ra quá to lớn kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn ngây người Mộ Phong Vũ đẳng nhân, mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, cảm ơn ngươi chúng chăm sóc hắn. Mộ Phong Vũ nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, nếu như lúc đó không phải Lương huynh đệ hỗ trợ, nhiệm vụ của chúng ta rất có thể thất bại. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Lão sư, ngươi đói bụng sao? Đi bên trong ăn một chút gì đi. Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ta chỉ muốn một bình rượu. Cũng là ở ông lão dứt lời thời điểm, Hồng Đào trực tiếp chạy đi vào, sau đó ôm một vại đi ra. Ông lão xem sau không khỏi cười cợt, sau đó nhận chớp động dưới, này vại rượu cũng đã biến mất, rất hiển nhiên đến ông lão trong chiếc nhẫn. Lão sư, chúng ta lúc nào rời đi? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Hiện tại, ông lão trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, không quay lại đi, tiến vào thần đường, cơ hội liền bỏ lỡ. Thần đường. Nghe thế cái tên, Mộ Phong Vũ đẳng nhân đồng thời sững sờ, sau đó xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng sáng ngời. Huynh đệ, ngươi là Thương Long học viện học sinh. Hồng Đào nuốt ngụm nước miếng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, lần này đi ra ngoài là theo lão sư đi ra lịch luyện. Lợi hại. Hồng Đào nuốt ngụm nước miếng, cũng là vào lúc này Tả Thiên Hữu không khỏi khinh bị liếc mắt nhìn hắn nói rằng, ngươi mới biết Lương huynh đệ là Thương Long học viện sao. Ngậy. Hồng Đào nghe xong cười khổ. Xác thực cũng là, một tinh thần giả sẽ tiến vào không được Thương Long học viện. Huống hồ Lương Hạo Thiên thiên phú có mạnh như vậy. Mộ Phong Vũ đại ca, ta phải đi. Có điều có thời gian ta sẽ trở về xem các ngươi, có thời gian cũng có thể đi chủ thành tìm ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, quay về Mộ Phong Vũ đám người nói. Được rồi, đi thôi. Lên đường bình an. Nhớ tới nhất định phải gia nhập thần đường. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mộ Phong Vũ gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau môi giật giật cũng không có lại nói thêm gì nữa, theo ông lão hướng về trấn nhỏ nơi sâu xa đi đến. Mộ Phong Vũ đẳng nhân nhìn nhau một chút, cuối cùng quyết định vẫn là đưa Lương Hạo Thiên cuối cùng đoạn đường. Nhìn nhiều tư thú bay lên thân thể, Mộ Phong Vũ ánh mắt lộ ra một tia không muốn, sau đó đồng thời thầm thở dài. Cuối cùng Mộ Phong Vũ cười cợt nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục nên nhiệm vụ. Nói xong mang theo đẳng nhân rời đi. Mà Lương Hạo Thiên bay đến trên trời sau khi, tâm tình cũng trở nên thoải mái lên. Hân Di cũng thật thoải mái tựa ở Lương Hạo Thiên trên người bắt đầu ngủ. Thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng cũng là rỗi rãnh nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Đăng nhập trái tim đen u ám. Lão sư. Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng. Ông lão nghe xong ngẩng đầu lên nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, một số sự tình không cần nói với ta, người biết có thêm đối với ngươi không chỗ tốt. Còn ngươi nữa lần này biểu hiện ta rất hài lòng. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trên mặt nở một nụ cười, vào lúc này hắn hiểu rõ ra, ông lão vẫn là không yên lòng hắn. Hay là một đường hạ xuống, ông lão đều ở đi theo hắn. Chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nhìn ma thú xâm lâm dần dần rời xa, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mê ly. Ở đây hắn kinh nghiệm chuyện tình rất nhiều, hoàn toàn có thể nói hắn một chuyện ngoạn. Chương 142, khiếp sợ tác địch. Chúng ta cũng luyện tập một tháng, tất cả mọi người tiến bộ ta đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa lớp chúng ta cấp rất nhiều người đột phá đến linh cấp. Thậm chí mấy người đột phá đến linh cấp trung kỳ. Biểu hiện vô cùng tốt. Được rồi, hiện tại kích động lòng người thời khắc cũng đến, chúng ta ngày hôm nay bắt đầu báo danh. Tác địch lúc này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Khi hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên rông tuyết vị trí, thầm thở dài, ma thú xâm lâm nguy hiểm như thế địa phương, nào có tốt như vậy sông. Lão sư, Phong Thiên Tề đồng học vẫn không có đến. A Mi nghe được tác địch, không khỏi đứng lên nói rằng. Khoảng thời gian này hắn hơi nghi hoặc một chút, Lương Hạo Thiên đến cùng đi đâu? Tại sao sắp tới hơn một tháng đều không nhìn thấy người đâu? Tác địch nghe xong nhìn A Mi một chút, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó thầm thở dài nói rằng, ngươi ngồi xuống trước đã. Hắn tiêu chuẩn ta sẽ cho hắn báo lên. Tạ ơn lão sư. A Mi nghe xong hơi thở ra một hơi, gật gật đầu ngồi xuống, thế nhưng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt gợn sóng. Được rồi, hiện tại báo danh đi. Báo danh nhấc tay. Ta sẽ thống kê. Theo tác địch âm thanh dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người giơ tay lên. Ngạch, được rồi. Không báo danh nhấc tay. Tác địch bất đắc dĩ cười khổ nói. Theo âm thanh dứt lời, tác địch phát hiện một nhấc tay cũng không có, mỉm cười dưới nói rằng, đã như vậy, hiện tại tiến hành đứng hàng số. Nói xong tác địch từ. Nhất dây trái bắt đầu rồi lên. Làm đến Lương Hạo Thiên nơi này thời điểm, dừng lại, cuối cùng đem Lương Hạo Thiên dãy số xếp hàng đi vào, từ trái sang phải mấy cái đến vừa lúc là số 25. Mà Á Mì nhưng là số 24. Đập xong sau khi, tác địch cũng không có làm lỡ, trực tiếp vỗ tay một cái nói đến, được rồi chúng ta sân luyện tập tập hợp. Dứt lời, tác địch bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người xem sau trên mặt đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn, cũng đồng dạng đi theo sát tới. Khi đi tới sân luyện tập thời điểm, phát hiện không có một bóng người, rất hiển nhiên đều sắp xếp xong xuôi. Từ nhất hào bắt đầu, tiến hành đào thải. Có một lần cơ hội khiêu chiến thất bại. Thì lại trực tiếp đào thải. Tác địch mỉm cười dưới, sau đó trực tiếp nói, hiện tại từ nhất hào bắt đầu. Lần lượt loại suy. Theo tác địch âm thanh dứt lời, hai người nhảy tới trên sân ga. Theo tác địch một tiếng bắt đầu, hai người thân thể nhất thời chuyển động, cơ hồ trong cùng một lúc ngưng tụ ra chính mình bản nguyên lực. Một mục hệ, một thổ hệ. Mà ở tất cả mọi người căng thẳng thời khắc, Lương Hạo Thiên cùng ông lão cũng trở về đến chủ thành. Ở nơi đó sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên cũng trở về đến gian phòng của mình. Nhìn vẫn như cũ ngủ hân gì, cười cợt, nhẹ nhàng đưa nàng đỡ đến trên giường, sau đó giúp nàng đắp kín mền, dặn dò thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng hảo hảo bảo vệ hân gì sau khi, cũng không có dừng lại lâu bay thẳng đến trường học đi đến. Khi hắn đi tới tinh thần lớp thời điểm, ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên không có một người. Lăng thần dưới, sau đó nghĩ tới điều gì, bay thẳng đến sân luyện tập đi đến. Quả nhiên khi hắn đi tới sân luyện tập thời điểm, phát hiện tất cả mọi người ở nơi đó người vây xem, đi tới. Lúc này mới phát hiện trên đài có hai người tiến hành so đấu. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi nổi lên hào quang nhàn nhạt, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt rơi vào mặt trên nhìn lại. Nhưng nhìn trên đài người chiến đấu, phát hiện là như vậy đơn độc điều, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở. Trong lòng hắn cũng rõ ràng đây là hắn một tháng huấn luyện xuống kết quả. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, một người trong đó nam tử bị một cái khác nam tử đánh bại ở trên mặt đất. Nam tử kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Mà một cái khác trên mặt nhưng là ủ rũ vẻ mặt, có điều cũng còn tốt có một lần khiêu chiến cơ hội, cũng không có nói thêm cái gì. Theo hai người nhảy xuống đài, lại có hai người đi tới. Lần này Lương Hạo Thiên phát hiện ạ mì dĩ nhiên đi tới. Mỉm cười dưới, ánh mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt quan sát lên. Vừa mới bắt đầu tiến công, Lương Hạo Thiên liền phát hiện không giống, ạ mì thân thể di động rất nhanh, tinh thần lực gợn sóng cũng vô cùng vững vàng, này không khỏi để Lương Hạo Thiên hơi kinh ngạc. Hơn nữa Á Mỹ trên người tản ra nhàn nhạt hào quang màu bạc, hơn nữa hào quang màu bạc bên trong còn mang theo một tia màu vàng. Hơi sững sờ, đây là cái gì bản nguyên? ánh mắt nhìn về phía Tắc Địch, phát hiện trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh dị, rất hiển nhiên đối phương năng lượng cũng cho hắn một tia kinh ngạc. Thế nhưng sau đó, Lương Hạo Thiên phát hiện Tắc Địch trong ánh mắt xuất hiện một tia khiếp sợ. Rốt cuộc là cái gì? Lương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được tiếng kinh hô truyền đến, ngẩng đầu lên vừa vặn phát hiện A Mì chắp tay trước ngực, một quỷ dị dấu ấn xuất hiện, nhất thời Lương Hạo Thiên rõ ràng phát hiện, A Mì tinh thần lực gợn sóng lại. Sau đó Lương Hạo Thiên liền phát hiện hào quang màu bạc trong nháy mắt từ A Mì trên người tỏa ra đi ra. Sau đó hào quang màu bạc kia như một cái cự mãng bình thường vùng một cái, nam tử kia trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại, V. N không có phản ứng lại, cảm giác thân thể bị bắn ngược dưới, thân thể nhất thời bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. A Mì xem sau trong mắt chỉ là nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp nhảy xuống đài. Đón lấy 26 đối chiến 27 số. Tắc Mét lúc này mở miệng trực tiếp đem Lương Hạo Thiên nhảy tới. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lúc này mới nhớ tới chính mình có vẻ như không có báo danh, cười khổ, cảm giác tiến vào đi tới. Lão sư. Tắc Mét nghe xong khẽ nhíu mày lại, bất quá hắn đột nhiên cảm giác âm thanh có chút quen thuộc, hơi sững sờ, nghiêng đầu. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính mang theo ấy náy ánh mắt nhìn hắn thời điểm, lần thứ hai sững sờ, sau đó phản ứng lại đây, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ nói rằng, ngươi trở về. Ha ha, ta đã trở về. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, cái kia ta. Tắc Địch nghe xong không khỏi cười cợt, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, không tồi không tồi. Yên tâm đi, ta đã cho ngươi lưu số. Lần này đối chiến xong xuôi, ngươi liền lên đài. Ừ tốt. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi bây giờ cấp bậc gì? Tắc Địch nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi. Vương. Cấp. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Vương cấp sao? Không sai. Không sai. Tắc Địch mới vừa nói xong, đột nhiên sững sờ ở nơi đó, hai tay chăm chú bắt được Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ngươi vừa nãy là nói cái gì? Ngươi đẳng cấp nào? Ngậy. Vương cấp. Lương Hạo Thiên ngẩn người, nhìn kích động Tắc Địch, không khỏi nói rằng. Vương cấp. Tắc Địch lúc này có chút ngây người, sau đó kinh ngạc nói, hắn đều cho ngươi cái gì đặc huấn? Làm sao sẽ lên nhanh như vậy, có phải là cho ngươi ăn cái gì đạn dược? Lương Hạo Thiên nghe xong biết Tắc Địch hiểu lầm, mau mau giải thích nói rằng, đến ma thú xâm lâm lão sư chỉ là giúp ta tìm một săn đoàn. Còn dư lại đều là chính ta tu luyện. Tắc Địch nghe xong trong mắt lần thứ hai lộ ra khiếp sợ, sau đó hít sâu một hơi, trong mắt nhiều hơn món đồ gì, gật gật đầu sau đó chậm rãi nói rằng, bất luận làm sao có thể trở về là tốt rồi. Chương 143, đừng quá chói mắt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, chỉ thấy trên đài một người khẽ quát một tiếng, theo một tiếng rên vang lên, một nam tử rơi xuống đài. Được rồi, ngươi trên đi. Tắc Địch mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt chớp động dưới nói rằng, đừng quá chói mắt. Ngậy. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Tắc Địch ý tứ trong lời nói, mỉm cười dưới, nhảy lên đài. Mà vào lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện biến mất gần một tháng Lương Hạo Thiên xuất hiện. A Mỹ lúc này trong mắt cũng lộ ra nhàn nhạt dị dạng, vừa nãy Lương Hạo Thiên cùng Tắc Địch rất đúng nói hắn đều nghe được. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên một tháng dĩ nhiên đi tới ma thú xâm lâm, quả đấm của hắn không khỏi chăm chú nắm lại, nhiều ma thú sao nguy hiểm hắn cũng hiểu rõ quá. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đi nơi nào. Hắn đã cho là mình rất cố gắng, nhưng là cùng Lương Hạo Thiên so sánh với nhau, hắn lại phát hiện chính mình trở nên nhỏ bé lên. Lúc này nhảy lên đài vẫn là một nam tử, nhảy lên đài nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng không có nói thêm cái gì, thân thể vọt thẳng tới, cùng lúc đó tinh thần lực rung động lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vào lúc này hắn mới phát hiện nam tử tinh thần lực đạt đến linh cấp. Có điều sau đó mỉm cười dưới, thân thể cũng xông lên trên, nương theo lấy ánh sáng màu lam hiện hiện, tinh thần lực cũng phá thể mà ra. Luyện hòa quyết. Nam tử kia khẽ quát một tiếng, tinh thần lực đột nhiên hơi co rụt lại. Nhất thời ở Lương Hạo Thiên dưới chân xuất hiện vô số hỏa diễm. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới, hắn bản nguyên là nước, vừa vặn khắc chế đối với phản hỏa, nói cũng không nhiều nói, theo tinh thần lực thả, ánh sáng màu lam cũng triệt để từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra. Gần như trong nháy mắt, hỏa diệt, cũng gần như trong nháy mắt, nam tử thân thể bay ngược ra ngoài. Tắc Địch xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, hắn phát hiện Lương Hạo Thiên tinh thần lực tốc độ di động vô cùng nhanh. Tốc độ này hoàn toàn không phải vương cấp nên có. Chơi ạ, hắn đến cùng ở ma thú xâm lâm đã trải qua cái gì, hắn rất khó tưởng tượng đi ra. Lương Hạo Thiên lúc này có chút ngây người, sau đó cười khổ, hắn phát hiện mình đã rất tốt khống chế sức mạnh, thế nhưng phát hiện vẫn là quá lớn hơn rồi. Xem ra vương cấp cùng linh cấp đúng là hai khái niệm rồi. Tắc Địch lúc này nhảy lên đài, ánh mắt lấp lóe lại, ho nhẹ dưới, sau đó nói rằng, bởi đặc thù nguyên nhân, Lương Hạo Thiên thủ tiêu thi đấu, trực tiếp trúng cử. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng rõ ràng tác địch có ý gì, trực tiếp chấp nhận hạ xuống, theo tác địch nhảy xuống đài, sau đó liền thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, cuối cùng rơi vào A Mì trên người, mỉm cười dưới đi tới. Vô vô bờ vai của hắn. Hả? Làm gì? A Mì lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, một tháng không thấy, thân thể của ngươi làm sao vẫn như thế gầy á, hẳn là ăn chút rồi. Nói xong Lương Hạo Thiên lần thứ hai vô vô A Mì thân thể. A Mì hơi đỏ mặt nhanh chóng nhảy ra nói rằng, quản thật chính ngươi đi. Đừng tưởng rằng đột phá vương cấp phải ý, ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua ngươi. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, ngươi bản nguyên lực nói cái gì cho phải kỳ quái a. A Mì nghe xong vẻ mặt căng thẳng, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn A Mì thần thái, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng không có lại đi hỏi nhiều cái gì. Đối với người khác hắn vẫn tương đối tôn trọng. A Mì xem Lương Hạo Thiên không hỏi nữa cái gì lúc này mới thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên đài. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, ánh mắt cũng nhìn sang. Dòng dã vừa giữa trưa, trải qua cuộc thi vòng loại, đã xuống một nửa người. Bởi Lương Hạo Thiên bị hủy bỏ tư cách tranh tài cũng vui vẻ đến hiện tại, buổi trưa rất sớm biến trở về đi tới, lúc đó khi hắn mới vừa đi tới nơi ở thời điểm, phát hiện một giáp vàng đứng hắn chỗ ở cửa. Lương Hạo Thiên mới vừa đi bay qua, nam tử kia một bên cung kính đi lên, quay về Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong thiếu gia, đế vương để ta mang ngươi trở về một chuyến trong nhà. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cười khổ, lúc này mới phát hiện mình đi ma thú xâm lâm đã quên cho người nhà họ Long chào hỏi, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi, ngươi mỗi ngày đều tới nơi này sao? Cái kia giáp vàng nghe xong gật gật đầu nói rằng, là đế vương dặn dò. Ừ, ta biết rồi, ngươi phiền phức ngươi ở nơi này ở chờ một hồi, ta đi vào một chuyến. Lập tức đi ra. Nói xong liền đi vào, khi hắn đẩy ra chính mình môn thời điểm, phát hiện Hân Di chính ở chỗ này cùng Thiên Linh Hổ Đại Địa Chi Hùng chơi đùa. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trở về, nhất thời hưng phấn đi lên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nặn nặn nàng mặt cười nói rằng, được rồi, theo ca ca đi ra ngoài một chuyến. Nói xong nhìn về phía Thiên Linh Hổ Đại Địa Chi Hùng nói, các ngươi cũng cùng đi đi. Nói xong kéo lên Hân Di đi ra ngoài. Sau đó theo giáp vàng hướng về Long Gia đi đến. Đi tới Long Gia, giáp vàng trực tiếp mang theo hắn đi tới trong một cái viện. Sân Lương Hạo Thiên rất quen thuộc. Lúc đó Long Hinh dẫn hắn đã tới nơi này, có vẻ như là chính mình ông ngoại địa phương. Vừa tới tới đó, Long Nham ở nơi đó chính cho tới nước cho hoa nước, nhìn qua đúng là rất thanh nhàn. Mà Long Áo ở một bên đứng, trên mặt mang một ít bất đắc dĩ. Đế vương, Phong thiếu gia đến rồi. Giáp vàng cung kính nói. Theo giáp vàng âm thanh dứt lời, Long Áo nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng sau đó nhìn về phía cái kia giáp vàng nói rằng, ừ, ngươi đi xuống đi. Nhìn cái nam tử đi ra sau khi, Long Áo không khỏi đi lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, thiên tề lại đây. Lương Hạo Thiên nghe xong nhanh chóng tiêu sái bay qua nói rằng, thúc thúc, thật không tiện. Long Áo nghe xong không khỏi cười khổ nói rằng, những ngày qua ngươi đi đâu. Ở Long Áo nói xong thời điểm, Long Nham cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh dị, không đợi Lương Hạo Thiên nói chuyện, thân thể liền trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên trước người. Tay phải phóng tới Lương Hạo Thiên trên người, sau đó sắc mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tháng này ngươi đã đi đâu? Tinh thần lực làm sao tăng lên tới vương cấp, có phải là ăn cái gì đan dược? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, biết Long Nham hiểu lầm chính mình. Cũng là khi hắn dự định giải thích thời điểm, Long Áo không khỏi thầm thở dài nói rằng, thiên tề, ăn đan dược xác thực có thể xúc tiến sự tiến bộ của ngươi, nhưng nó đồng thời cũng cho ngươi một ít hạn chế a, đối với ngươi sau đó phát triển rất bất lợi a. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ta không ăn a. Ngươi không ăn. Long Áo nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó nói rằng, vậy ngươi tinh thần lực nhảy thế nào nhảy nhanh như vậy? Còn có tháng này ngươi đến cùng đi đâu? Nếu không lưu ra chuyện tình, sợ là chúng ta cũng không biết ngươi rời đi. Nói xong Long Áo trong mắt nhiều hơn một tia tức giận. Chương 144, Ma Nữ Bạch Mộc Linh. Nhìn thấy thúc thúc của mình tức rồi. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sau đó con mắt nhìn xem Long Nham lại nhìn một chút Long Áo, cuối cùng chậm rãi nói rằng, khoảng thời gian này ta đi một chuyến ma thú xâm lâm. Cái gì ma thú xâm lâm? Long Áo nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, lông mày chăm chú nhăn lại, nhàn nhạt uy nghiêm càng là từ trên mặt chợt lóe lên, sau đó cau mày nói rằng, người đứa nhỏ này làm sao cũng học được nói dối. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt tất cả đều là cười khổ, bất đắc dĩ thở dài nói rằng, khoảng thời gian này ta thật sự đi tới ma thú xâm lâm. Long Áo mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Long Nham lúc này cũng mở miệng chậm rãi nói rằng, ai dẫn ngươi đi? Ừ, lão sư ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bởi không biết lão sư xác thực tên chỉ có thể đem hình tượng miêu tả một hồi. Long Nham nghe xong ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này Long Áo cũng chậm rãi nói rằng, sau đó có chuyện gì trước tiên theo chúng ta nói một chút. Lần này cũng còn tốt mẹ ngươi không biết, nếu như biết còn không lo lắng chết. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, ca ca ngươi hiện tại đã trở về. Hắn bây giờ là vũ giả năm lớp 5 học sinh. Có chuyện ngươi có thể trực tiếp ở trường học tìm hắn. Long Áo nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng. Ừ, ta biết rồi cậu. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Có vẻ như mẫu thân đối với mình vị này ca ca bình xét cấp bậc rất cao. Ngươi đã đạt đến vương cấp, lần này cho ta tiến vào thần đường. Long Nham lúc này cũng mở miệng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Sau đó chậm rãi nói rằng, hảo hảo nỗ lực, gia tộc thời điểm tranh tài, ta chỉ muốn số 1. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, ông ngoại cậu còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ta đi trước trường học. Đi thôi. Long Nham mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp chạm đích rời đi. Xem Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, Long Áo ánh mắt nhìn về phía Long Nham nói rằng, phụ thân, ngươi thật sự để Thiên Tề tham gia gia tộc cuộc chiến sao? Ta cảm giác Thiên Tề thiên phú tuy rằng rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dù sao còn thấp. Long Nham nghe xong không khỏi mỉm cười dưới sau đó nói rằng, từ ma thu xâm lâm trở về, tinh thần lực trực tiếp lên tới vương cấp, ngươi cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn thấp sao? Nói tới chỗ này Long Nham ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại Phong gia người có chút kiêu căng, Thiên Tề vừa vặn có thể cho bọn họ ép. Long Áo nghe xong trong mắt cũng lộ ra một tia hết sạch, không nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên trở lại nơi ở dàn xếp thật hân di sau khi, một người lần thứ hai đi tới trong học viện. Đi ngang qua sân luyện tập thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể không khỏi ngừng lại, lúc này này to lớn trên thao trường, mỗi cái trên sân ga đều có hai người tiến hành đối chiến. Hơn nữa người vây xem đặc biệt nhiều, huyên náo thanh âm của, để Lương Hạo Thiên cũng có chút nhàn nhạt hưng phấn. Hít sâu một hơi, áp chế lại trong lòng dị động, hướng đi tinh thần giả chuyên khu. Khi hắn đi tới sân luyện tập thời điểm, phát hiện thi đấu đã bắt đầu rồi, nhìn trên đài chiến đấu, Lương Hạo Thiên trong lòng lần thứ hai lộ ra một tia dập dờn, nhìn một hồi, thực sự cảm giác nhàm chán, chàn trọc đi ra ngoài. Mới vừa đi tới bên ngoài, hơi thở ra một hơi, dự định tốc ra đi dạo thời điểm, cũng là vào lúc này. Một thanh âm kinh dị truyền đến. Thiên Tề ca. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ tử xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy nữ hài thời điểm, cũng hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một nụ cười nói rằng, Mộc Linh. Ha ha, Thiên Vũ ca, ngươi làm sao tới nơi này? Có phải là đến xem ta? Bạch Mộc Linh nhìn thấy đúng là Lương Hạo Thiên, nhất thời bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay, một mặt mừng rỡ nói. Mà cùng Bạch Mộc Linh đi thẳng tới được nam tử kia, trên mặt lộ ra ngây người. Ngậy! Nghe được Bạch Mộc Linh, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Thiên Tề ca, khoảng thời gian này đi đâu? Ta đi Long Gia tìm ngươi cũng không tìm tới. Lúc này Bạch Mộc Linh nghĩ tới điều gì miệng nhỏ vểnh lên lên. Ngậy! Ta đi ra ngoài một chuyến. Ha ha! Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời như vậy rồi. Về thác tư thành sao? Bạch Mộc Linh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, lần sau Thiên Tề ca lúc đi nhất định phải cho ta nói a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Cũng là vào lúc này Bạch Mộc Linh trong mắt đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc sau đó nói rằng, Thiên Vũ ca ngươi là vào bằng cách nào? Cái này trường học hiện tại chính thức khai giảng đã cấm chỉ người bên ngoài tiến vào a. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười chậm rãi nói rằng, đã quên nói cho ngươi biết, ta hiện tại cũng là học sinh nơi này. A. Bạch Mộc Linh nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nháy mắt một cái nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tề ca lại đang trêu Mộc Linh rồi. Ha ha, không có, ta đây chính là học sinh nơi này. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Thật sự sao? Bạch Mộc Linh nghe xong trong mắt gợn sóng lại sau đó nói rằng, nhưng là ca ca ngươi không phải mới nói được tới đây, Bạch Mộc Linh liền che miệng lại. Nhìn Bạch Mộc Linh dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, không lừa ngươi. Ta hiện tại đúng là học sinh nơi này, hơn nữa còn là tinh thần lớp người. Nghe được Lương Hạo Thiên, Bạch Mộc Linh nhất thời sững sờ ở nơi đó, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tề ca, ngươi nói là thật sao? Ngươi thức tỉnh rồi tinh thần lực sao? Nhìn kinh ngạc Bạch Mộc Linh, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Bạch Mục Linh nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên, ở đây trong nháy mắt, nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trên mặt khẽ hôn dưới, sau đó túi đầu trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, sau đó ngẩng đầu lên ôm chặt Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, ta liền biết Thiên Tề ca rất tuyệt. Hừ, nếu ai lại nói Thiên Tề ca phải. Nói tới chỗ này, Bạch Mục Linh thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai lộ ra nụ cười vui vẻ chậm rãi nói rằng, sau đó ta nghĩ tìm Thiên Tề ca liền dễ dàng. Ha ha. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Có điều. Nói tới chỗ này, Bạch Mục Linh khuôn mặt nhỏ lần thứ hai vểnh lên lên. Nhìn Lương Hạo Thiên trên mặt có chút nghi hoặc. Hừ, Thiên Tề ca không phải đến xem ta. Thời gian dài như vậy, cũng không nói đến xem nhân ra một hồi. Bạch Mục Linh nói xong nghiêng đầu. Thế nhưng tay nhưng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, môi giật giật, cũng không biết nói thế nào được rồi. Mà cùng Bạch Mục Linh cùng nhau, nam tử kia lúc này có chút ngây người, đây là cái kia ma nữ Bạch Mục Linh sao? Lúc nào biến thành bộ dáng này? Chương 145, Quỷ dị công pháp. Thiên Tề ca, ta còn có một số việc, đi trước mở ra, sau đó tới tìm ngươi. Bạch Mục Linh cười ngọt ngào cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía một cái khác nam tử chậm rãi nói rằng, chúng ta đi thôi. Nói xong quay về Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái, mang theo ngây người nam tử hướng về một hướng khác đi đến, hơn nữa trên đường Bạch Mục Linh thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn theo Bạch Mục Linh đi rồi rất xa, mới thở ra một hơi, sau đó hơi thở ra một hơi, chậm rãi hướng về học viện lớn nhất sân luyện tập đi đến. Nơi đó cao thủ rất nhiều, mặc dù chỉ là quan sát, thế nhưng cũng có thể để hắn học được rất nhiều việc. Đi vào sân luyện tập, nhìn mỗi cái thềm ga. Sân ga người vẫn còn đang nơi đó chiến đấu, hòa mị công pháp, làm cho Lương Hạo Thiên cũng muốn đi tới thử một chút. Ngẫm lại xem, năm nhất đích xác học sinh đang công kích trên xác thực đơn điệu rất nhiều. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nhìn tập trung tinh thần thời điểm, một đột nhiên cảm giác một người vô vô phía sau lưng hắn, quay đầu, hơi sững sờ, lông mày nhất thời nhíu lại. Tiểu tử, sống đúng là rất tiêu dao à, chạy sắp tới hơn một tháng có thể nhường cho chúng ta dễ tìm à. Lúc này ba nam tử ánh mắt chính lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt cũng biến thành trầm thấp đi, nhìn trung ương người kia nói rằng, ngươi nghĩ thế nào? Ha ha, không muốn như thế nào, hiện tại chỉ muốn đánh ngươi. Nam tử kia cười lạnh dưới, sau đó ánh mắt quét qua lại, chậm rãi nói rằng, ta xem hiện tại ai có thể cứu được ngươi. Nói xong ba người hiện gói hàng hình thức đem Lương Hạo Thiên vây vào giữa, sau đó liền nghe được trung gian nam tử kia nói rằng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sự có tài, lần này sẽ không để cho ngươi thực hiện được rồi. Nói xong trong mắt của nam tử lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hắn đã không phải là cái kia linh cấp tinh thần giả, hiện tại hoàn toàn là ngự trị ở linh cấp bên trên vương cấp. Xem Lương Hạo Thiên lúc này còn cười, trung gian nam tử kia mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, chỉ nghe Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, chúng ta không bằng tìm sàn chiến đấu cẩn thận mà tranh tài dưới, các ngươi cùng tiến lên cũng không đáng kể. Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người đồng thời cười ha ha lên, khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Sau đó liền nghe một người trong đó nam tử nói rằng, ha ha, san chiến đấu bên trên, tử thương nhưng là không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười khẽ dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Vậy chúng ta đi tới đi. Một người trong đó người ôm ở Lương Hạo Thiên vai, nhìn rất là thân mật dáng vẻ, hướng về to lớn sân luyện tập ít người địa phương đi đến. Nơi đó có rất nhiều thềm ga, sân ga, tùy tiện tìm một, Lương Hạo Thiên liền nhảy lên. Ba người xem sau nhìn nhau một chút. Trong mắt đều lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, bọn họ đều thuộc về năm thứ ba học sinh, một năm nhất học sinh liền có như thế can đảm, trong lòng bọn họ không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó liền nhìn thấy một người trong đó nhảy lên thềm ga, sân ga nói rằng, ta trước tiên đánh đánh hắn. Dứt lời trên người bạo phát ra nồng nặc màu xám cho năng lượng. Bản nguyên thổ địa. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, hắn vừa vặn có một mục hệ. Vừa vặn khắc chế thổ hệ, nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng tiểu lên. Sau đó trên người tỏa ra hào quang màu xanh lục. Mục hệ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người nồng nặc sóng năng lượng, cái kia thổ hệ nam tử hơi sững sờ, sau đó cười lạnh dưới nói rằng, mặc dù có tác dụng khắc chế, thế nhưng ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, năm thứ ba cùng năm nhất chênh lệch. Dứt lời, nam tử cũng không nói nhảm nữa, thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Nồng nặc thổ hệ năng lượng bạo phát, dày nặng cảm giác nhất thời từ nam tử trên người hiện ra. Vỡ chém. Nam tử kia đột nhiên khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, tinh thần lực nhanh chóng run rẩy dưới, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên dưới chân truyền đến một đạo ác liệt khí tức. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, nhanh chóng lóe lên, một đất nhận từ trên mặt đất phá tan. Sau đó hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trên người năng lượng bạo phát ra, vù một tiếng, hai cái mộc đẳng từ trên mặt đất chui ra, như một con rắn như thế, trực tiếp chặn lại rồi đất nhận công kích. Thổ Linh ở trưởng. Cũng là vào lúc này, nam tử kia gần người đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải xuất hiện nhàn nhạt sóng năng lượng, như một cái bóng mờ bình thường hướng về Lương Hạo Thiên ngực đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, lui về sau một bước, sau đó trên người năng lượng màu xanh lục cũng biến thành nồng nặc lên, hắn cũng không có cái gì công kích công pháp, có chỉ là năng lượng hoạt động. Không nhiều lời nói, đem năng lượng tích trữ ở trên tay cũng đồng dạng đánh tới. Chạm. Màu xám cho năng lượng cùng năng lượng màu xanh lục tỏa ra phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang, Lương Hạo Thiên sắc mặt vẫn như cũ vững vàng, mà nam tử sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm giác mình trên tay truyền đến phi thường đâm nhói cảm giác. Khẽ quát một tiếng, năng lượng màu xám lần thứ hai bạo phát, hai trưởng tách ra, nam tử thân thể lui về sau đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy trên tay thật nhỏ vết máu thời điểm cả người ngây cả người, đây là cái gì công pháp? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cũng không có công pháp gì, chỉ là đem tinh thần lực bao quát tiến vào trong đó, mà vận dụng hoàn toàn là chặt cây đại thụ, cùng điêu khắc phương pháp vận dụng, bởi vì lúc trước đắp nạn, để lực lượng tinh thần của hắn trở nên ác liệt lên. Nam tử kia lúc này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn lúc này rõ ràng, Lương Hạo Thiên đi tới nơi này, cũng không phải tinh tướng, mà là bản thân liền có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mà lúc này phía dưới hai nam tử ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nam tử xảy ra chuyện gì? Làm sao đình chỉ công kích? Cũng là ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, nam tử khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, sau đó chỉ thấy nam tử hai tay đan xen một hồi, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác mình thân thể trở nên chậm trễ. Khẽ động, phát hiện phảng phất có món đồ gì ràng buộc ngụ ở hắn. Hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, nam tử thân thể đến trước người của hắn, tản ra năng lượng bàn tay trực tiếp đánh vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên phản ứng cũng rất nhanh, trong phút chốc ở trên người chính mình trên nệm một tầng tinh thần lực, trải qua thác nước rèn luyện, tinh thần hắn lực tốc độ di động đã đạt đến cường hãn vô cùng mức độ. Chạm. Một tiếng buồn chìm thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng nam tử cũng lui về sau hai bước, nhìn một chút hai tay của chính mình. Mặt trên xuất hiện lần nữa một chút vết máu. Khẽ cắn răng, đối phương rốt cuộc là công pháp gì, làm sao sẽ như thế quái dị. Lương Hạo Thiên lúc này từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt có chút tia sáng kỳ dị, vừa nãy chính mình quá sơ sót, có điều lần thứ nhất đã có, lần thứ hai vậy thì không thể lại xuất hiện rồi. Mà lúc này phía dưới hai nam tử cũng ngẩn người, nam tử kia đang làm cái gì, Lương Hạo Thiên tuy rằng bị đánh bại, thế nhưng đứng lên sao rất giống không có vấn đề, trái lại nam tử sắc mặt mang theo một tia vẻ thống khổ. Chính mình bị thương. Đùa gì thế? Chương 146, năng lượng phân giải. Lúc này nam tử kia chăm chú cầm nắm đấm, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, quát lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, hắn cũng không muốn mình bị đánh bại. Nhìn lần thứ hai xông lên nam tử, Lương Hạo Thiên cũng xông lên trên. Thế nhưng cũng là vào lúc này, nam tử hai tay dịch ra, loại kia cảm giác bị trói buộc nhất thời để thân thể của hắn trở nên chậm trễ. Lương Hạo Thiên xem sau tinh thần lực nhất thời chuyển động. Ác liệt khí trong nháy mắt đem những kia ràng buộc chặt đứt, tinh thần lực hơi động, thân thể đột nhiên trong lúc đó rung động lại, ra tốc lên. Chạm. Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra, trực tiếp khắc ở nam tử trên người. Một tiếng rên vang lên, nam tử thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài, mười mấy bước, thân thể mới vững vàng hạ xuống, trong mắt có chút ngây người. Cũng là vào lúc này, ở nam tử dưới chân phát ra ba, bốn cây dây leo, trực tiếp đem nam tử thân thể ràng buộc ở vào lúc này Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai vọt lên. Trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng, bàn tay ở cự ly nam tử ba tấc nơi ngừng lại, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi thua rồi, đi xuống đi. Nói xong Lương Hạo Thiên thu tay lại, cũng là vào lúc này, những kia dây leo cũng đã biến mất. Nam tử kia lúc này có chút ngây người, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, môi giật giật nói rằng, ngươi làm sao loại bỏ đất của ta linh ràng buộc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, dùng tinh thần lực cắt ra. Tinh thần lực. Nam tử nghe xong đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Sau đó chậm rãi nói rằng, rất tốt công pháp. Nói xong cũng không lại nói thêm gì nữa trực tiếp nhảy xuống. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tinh thần giả xác thực chỗ tốt rất nhiều, gần người viễn trình ăn sạch. Phế vật. Cái kia đi đầu nam tử, nhìn xuống tới nam tử kia một chút, hừ lạnh một tiếng. Nam tử kia nghe xong môi giật giật, cũng không có nói thêm cái gì, cuối cùng nói một câu, lão đại, hắn rất mạnh. Vẫn là ta đến đây đi. Nam tử kia mới vừa dự định nói cái gì. Một cái khác nam tử nhảy lên đài, khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, tiểu tử, thực lực không sai. không nghĩ tới năm nhất dĩ nhiên có thể ra như ngươi vậy học sinh. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Nam tử kia xem sau cười lạnh dưới, cũng không lại nói thêm gì nữa, thân thể vọt thẳng đi tới. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, nhàn nhạt năng lượng màu xanh từ nam tử trên người hiện lên đi ra, thân thể còn chưa tới Lương Hạo Thiên liền cảm giác được một tia ác liệt khí tức. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, xem ra năm thứ ba học sinh cùng năm nhất học sinh trên lệch chính là rất lớn. Cũng không nhiều lời cái gì, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần lực cũng nhanh chóng gợn sóng lên. Quát lạnh một tiếng thân thể cũng xông lên trên. Phong quyển tàn vân. Nam tử xem sau không khỏi khẽ quát một tiếng, trên người bản nguyên lực đi theo tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng đồng thời, một to lớn hư huyễn trưởng ấn từ không trung thành hình, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên xung kích tới. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con người hơi co rụt lại, đối phương đó công pháp. Ngây người trong lúc đó, khẽ quát một tiếng, tinh thần lực cũng nhanh chóng vọt ra. Hắn hiện tại đã không phải là linh cấp, mà là hoàn toàn vương cấp, bằng vào mượn tinh thần lực, hắn thì có rất mạnh lực công kích. Kha kha, đem hắn trưởng ấn phân giải rồi. Dùng ta dạy cho ngươi tinh thần lực phương pháp vận dụng. Lúc này tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Phân giải. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Không sai, tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Loại công pháp này rất thấp, ngươi phương pháp vận dụng hoàn toàn có thể phân giải rồi. Rất đơn giản. Chính là đem hắn tinh thần lực toàn bộ cho hắn tách ra. Như vậy công pháp của hắn cũng đã thành một sắc không. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu, đã như vậy, vậy hắn cũng là thử một chút, hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bên trong xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, tinh thần lực trực tiếp rung động đi tới. Khi hắn tinh thần lực tiếp xúc được cái kia hư huyễn trưởng ấn thời điểm, lập tức cảm thấy bên trong dâng trào năng lượng. Hơn nữa còn có một ít tinh thần lực lẫn lộn ở bên trong. Thật giống như một chục cái như thế vận tải. Này vừa là công pháp đơn giản nói để ý. Lương Hạo Thiên trong mắt sáng ngời, sau đó mỉm cười dưới, linh cấp đỉnh cao. Hắn hiện tại nhưng là vương cấp thực lực A, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là cùng linh cấp lại có khác biệt rất lớn A. Suy tư sau đó dựa theo tiểu yêu phương pháp bắt đầu ra khỏi lên. Hơn nữa bởi thác nước rèn luyện nguyên nhân, Lương Hạo Thiên tinh thần lực rung động cực kỳ nhanh, trong nháy mắt cái kia hư huyễn trưởng ấn trở nên nhạt yếu đi lên. Làm Lương Hạo Thiên toàn bộ chóc ra thành công thời điểm, thân thể cũng không lui về sau trực tiếp dừng ở nơi đó, khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Muốn chết. Nam tử kia xem sau không khỏi cười lạnh dưới, thế nhưng cũng là vào lúc này, miệng của hắn trong nháy mắt trương đại, bởi vì khi ngươi này trưởng ấn đến Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, trực tiếp tàn đi. Xảy ra chuyện gì? Nam tử ngây người thời điểm, phía dưới hai người trong mắt cũng lộ ra quỷ dị vẻ, sau đó đồng thời bắt đầu cười lớn. Nam tử công pháp xảy ra vấn đề. Làm sao có khả năng như vậy? Nam tử có chút ngây người, nhìn đâm cười nhạt ý Lương Hạo Thiên cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Đối phương ý cười, dưới cái nhìn của hắn chính là trêu tức hắn đây. Cắn răng, tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên, trên người hào quang màu xanh lần thứ hai sáng lên. Khẽ quát một tiếng, phong quyển tàn vân lần thứ hai tuôn ra, hắn cũng không tin tả. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, thân thể vọt thẳng tới, cùng lúc đó, tinh thần lực lần thứ hai không lộ ra dấu vết vọt lên. Làm cái kia hư huyễn trưởng ấn ở trước người thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp xuyên thấu bay qua, hư huyễn trưởng ấn trực tiếp biến mất rồi. Chạm. Ở cái kia nam tử ngây người trong lúc đó, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hào quang màu xanh lục thoáng hiện, một tấm đánh vào nam tử trên ngực, thế nhưng thời khắc mấu chốt nhưng đem sức mạnh là thu hồi một ít, mặc dù như thế, nam tử thân thể cũng lui về sau đi ra ngoài. Làm sao có khả năng? Nam tử lui về sau mười mấy bước mới ngừng lại. Trong mắt có chút ngây người. Công pháp của hắn xảy ra vấn đề, không phải vậy làm sao ở trên người đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Phía dưới hai người nhìn nam tử dáng vẻ, lông mày cũng nhíu lại, lần thứ nhất sai lầm, lần thứ hai không thể có sai lầm lầm đi. Có vấn đề. Trong nháy mắt, hai nam tử nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Nhìn hắn một mặt nụ cười dáng vẻ, bọn họ trong nháy mắt minh bạch cái gì hay là Lương Hạo Thiên dở trò quỷ. Công pháp gì? Trong mắt của bọn họ lần thứ hai lộ ra ngây người. Khà khà, thế nào? Tinh thần phương pháp vận dụng rất nhiều. Hảo hảo tu luyện, sau đó đối với ngươi thật là tốt nơi đại đại. Tiểu yêu khà khà thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi gật gật đầu, trong lòng rõ ràng, tất cả công pháp tinh khiết luyện tập cũng không được, nhất định phải dung nhập vào trong chiến đấu mới được. Không phải vậy hết thể đều là phù vân. Chương 147, luôn sẵn sàng tiếp đón. Là ngươi. Nam tử lúc này ngẩng đầu lên, ngạc nhiên ánh sáng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Nam tử xem sau chăm chú cầm nắm đấm, vào lúc này, hắn minh bạch Lương Hạo Thiên thật sự rất khó đối phó, đặc biệt là đối phương này quỷ dị công pháp. Dĩ nhiên để cho mình công pháp mất hiệu lực. Hơn nữa vừa nãy này một hồi, hắn cũng nhìn ra đến, Lương Hạo Thiên thu lực. Đối phương đúng là năm nhất học sinh sao. Có vẻ như so với bọn họ mạnh hơn A hắn thuộc về linh cấp đỉnh cao. Này Lương Hạo Thiên đây. Năm nhất vương cấp. Sao có thể có chuyện đó? Cuối cùng hắn vẫn là quy công ở Lương Hạo Thiên công pháp trên. Hay là đối phương công pháp quá đặc thù rồi? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nam tử chăm chú cầm nắm đấm, trên người xuất hiện lần nữa hào quang nhàn nhạt, sau đó thân thể xông tới là đi tới. Tốc độ vô cùng nhanh, rất hiển nhiên hắn vẫn không có hết hy vọng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng mỉm cười xông lên trên. Lần này đối phương cũng không có lấy cái gì công pháp, mà là lựa chọn gần người công kích. Rất hiển nhiên đối với Lương Hạo Thiên quỷ dị công pháp có chút kiên kỵ. Chạm. Hai người nhất thời đan xen vào nhau, hai cỗ năng lượng đồng thời bạo phát ra. Hoàn toàn gần người công kích, bản nguyên lực bạo phát. Hai người so đấu chính là ai linh lực đủ. Hai người lực đạo đều rất mạnh, thế nhưng Lương Hạo Thiên biểu hiện rất dễ dàng. Trái lại, nam tử sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Bởi vì đối phương năng lượng thật giống rất sung túc dáng vẻ. Làm hai người kéo dài khoảng 5 phút thời điểm, nam tử địa quát một tiếng, nắm lấy Lương Hạo Thiên một khe hở, trên người nhất thời bạo phát ra năng lượng kinh khủng, ác liệt khí tức từ nam tử trên người bạo phát, một quyền hướng về Lương Hạo Thiên ngực đánh tới. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, chân phải phát lực, cả người quay một vòng thêm vào tinh thần lực hoạt động, vừa vặn bi đối phương dán vào hùng ngực đánh tới. Nguy hiểm thật. Duy trì cân bằng sau khi, Lương Hạo Thiên phía sau lưng xuất hiện một ít đổ mồ hôi. Chính mình kinh nghiệm thực chiến vẫn là ít một chút. Ngu ngốc. Tiểu Yêu lúc này âm thanh ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Chỉ thấy Tiểu Yêu nói rằng, ta làm sao tìm được ngươi như thế một ngu ngốc chủ nhân A gần người công kích ngươi sợ hắn làm gì, ngươi vương cấp, hắn linh cấp, trực tiếp năng lượng xung đột, hắn cũng không phải đối thủ của ngươi A. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, nói trắng ra là chính mình vẫn không có kinh nghiệm thực chiến, không đúng vậy sẽ không vừa nãy chật vật như vậy rồi. Tiểu tử không sai A. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên tránh né bay qua. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó quát lạnh một tiếng thân thể vọt thẳng tới. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, hít vào một hơi, sau đó quát lạnh một tiếng, thân thể cũng xông lên trên, năng lượng màu xanh lục lần thứ hai bạo phát. Cùng nam tử lần thứ hai đụng vào lên. Đi chết. Nam tử đột nhiên quát lạnh một tiếng, trên người năng lượng màu xanh lần thứ hai bạo phát, tay phải hiện móng hình trực tiếp đập vang lên Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên xem sau, hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang màu xanh lục. Đồng dạng quát lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng từ trên người bạo phát, cứng đối cứng, trực tiếp đánh đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau mười mấy bước, mà nam tử kia rên lên một tiếng, thân thể nhưng là bay ra ngoài, nặng nề ngã ở dưới đài, khi hắn lúc thức dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khà khà, ngươi quên, hắn linh cấp. Cứng đối cứng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thiếu yêu khà khà thanh âm của truyền Lương Hạo Thiên trong đầu. Tiêu căng như thế không tốt sao? Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ. Có cái gì không tốt? Cao thủ tới, ngươi còn chơi biết điều. Nhân ra đùa chơi chết ngươi. Tiểu yêu có chút bất đắc dĩ nói. Ngậy. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, vậy chúng ta liền vừa phải biết điều đi. Làm sao sẽ? Nam tử kia trong mắt có chút ngây người. Trừ bọn họ ra hai cái, mặt khác hai cái cũng giống như thế. Nam tử thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên đạt đến mức độ như thế. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Ngây người qua đi, trung gian nam tử kia sắc mặt trở nên trầm thấp đi, chính mình ba người, bánh xe đối chiến nhân ra một, hơn nữa bị người ta thu thập hai cái. Này nếu như chuyển đi, không phải đánh năm thứ ba học sinh mà sao? Chăm chú cầm nắm đấm, trực tiếp nhảy tới trên đài, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, tiểu tử. Ta nói ngươi làm sao không giao bảo hộ phí A nguyên lai thật là có mấy lần A. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nhìn nam tử nói rằng, ngươi cũng muốn đánh sao. Đến đây đi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nam tử nghe xong sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, một người thất lạc hay là biểu hiện không ra cái gì, thế nhưng có một người thất lạc đây. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Lương Hạo Thiên thực lực đã đạt đến năm thứ ba tiêu chuẩn, thậm chí ngự trị ở năm thứ ba bên trên thực lực. Thực lực của hắn hiện tại không cao cũng nằm ở linh cấp đỉnh cao. Thế nhưng đỉnh cao cùng tột cùng thực lực vẫn như cũ có một ít chênh lệch. Hắn lúc này liệu định, thực lực của đối phương hay là đã ở đỉnh cao. Chỉ là đối phương năng lượng càng thêm chất phác. Một năm nhất học sinh dĩ nhiên nhờ có năm thứ ba thực lực, chỉ có hai chữ bên kia là thiên phú. Lương Hạo Thiên có thể đi tới bước đi này cùng thiên phú khẳng định có rất mạnh liên hệ. Thế nhưng nghĩ đến lúc trước Lương Hạo Thiên còn bị nhóm người mình ngược quá, một tháng dĩ nhiên nhảy như vậy độ cao. Ai lại sẽ tin tưởng? Chẳng lẽ là ăn đan dược? Nam tử nghĩ được một khả năng, hai mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó cười lạnh dưới nói rằng, ăn đan dược tu luyện đẳng cấp, cũng chỉ là một sắc không mà thôi. Xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Dứt lời thân thể hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, thân thể vọt thẳng đi tới. Rất xa Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được nam tử trên người một tia cực nóng khí tức. Tiểu tử này là hỏa hệ. Dùng nước của ngươi hệ bản nguyên, giết hắn. Tiểu yêu cười hì hì, ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu một cái, lần này trên người phóng ra không phải một hệ, mà là thủy hệ. Hào quang màu xanh lam rất là chói mắt. Để xông lên nam tử hơi sững sờ, vào lúc này hắn mới nhớ tới, lúc đó Lương Hạo Thiên thật giống dùng là quả bóng nước công kích hắn. Thêm vào lúc trước một hệ, hắn có chút ngây người, đối phương đã hòa tan vào một loại nguyên tố. Phải biết bọn họ năm thứ ba tuy rằng cũng có hòa tan vào, thế nhưng là cực nhỏ, huống chi đối phương chỉ là một lớp học sinh đây. Đan dược. Đan dược có vẻ như ăn không ra năng lượng đi. Rất hiển nhiên đối phương là ở gần nhất hòa vào. Chẳng lẽ một tháng này, mỗi ngày tu luyện. Suy tư trong lúc đó, nam tử trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Sau đó khẽ quát một tiếng, trên người bạo phát ra kinh khủng hỏa hệ năng lượng. Thủy hệ xác thực khắc chế hỏa hệ. Thế nhưng đó chỉ là đơn thuần rất đúng với pháp giả tới nói. Thế nhưng bọn họ là tinh thần giả. Nước có thể khắc hỏa. Thế nhưng nếu như hỏa cường đại nói, nước trái lại nhưng là giúp hỏa. Chương 148, cận chiến công pháp. Nhìn xông lên nam tử, Lương Hạo Thiên mỉm cười hạ thân thể cũng xông lên trên. Lưu tinh bạo. Nam tử khẽ quát một tiếng, trên người màu đỏ đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lại, đặc biệt là tinh thần lực cũng rung động lại, một luồng cực nóng khí tức từ nam tử trên người truyền lại đây. Bởi hai người cự ly gần quá, Lương Hạo Thiên căn bản không thời gian đi phân giải, cảm thụ lấy nam tử mênh mông năng lượng, Lương Hạo Thiên chỉ có thể làm hết sức tránh né. Bởi tốc độ quá nhanh, Lương Hạo Thiên đã làm hết sức né tránh, thế nhưng vẫn như cũ bị đối phương đánh vào trên người. Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng lui về sau mười mấy bước mới ngừng lại. Cận chiến công pháp. Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút quái dị, sau đó nói rằng, hôm nào ta dạy cho ngươi một ít cận chiến dùng là công pháp. Như vậy ăn sáng trực tiếp giết hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ hỏi. Làm sao bây giờ? Cứng đối cứng, hắn cận chiến công pháp tuy rằng cường. Nhưng ngươi cao hắn cấp 1. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười nói. Được sao? Lương Hạo Thiên có chút hoài nghi, nhưng nhìn đối phương vọt lên, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Thủy hệ bản nguyên lực từ trong cơ thể điều động lên, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam khẽ quát một tiếng, thân thể cũng xông lên trên. Chạm. Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi run rẩy dưới, thân thể lui về sau 5 bước. Mà nam tử nhưng là lui về sau thập bước mới ngừng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Vừa nãy tiếp xúc hắn cảm giác ra được, đối phương dùng là không phải công pháp, mà là năng lượng trực tiếp va chạm. Hắn dùng chính là cái gì, công pháp tha đối phương miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hơn nữa đem chính mình phản kích trở lại, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương đẳng cấp còn cao hơn hắn á nhất thời hắn sững sờ ở nơi đó. Hắn là đẳng cấp nào? Linh cấp đỉnh cao a đối phương đây. Đây chẳng phải là vương cấp. Nghĩ nam tử đành phải nuốt một ngụm nước bọt, xem Lương Hạo Thiên có chút hơi ngây người. Ha ha, vẫn đúng là được đó. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, quay về tiểu yêu nói rằng. Khà khà, làm sao sẽ không được chứ? Đây chính là đẳng cấp áp chế. Nếu như ngươi đụng tới cao hơn ngươi, dùng cái phương pháp này là được không thông. Vào lúc này phải nhờ vào công pháp. Công pháp đẳng cấp càng cao, hình thành uy lực cũng là càng lớn, thế nhưng cần năng lượng cũng là càng lớn. Hắn vừa nãy công pháp thuộc về kém nhất loại kia. Quay đầu lại ta dạy một ít tương đối cao cấp. Tiểu yêu khà khà thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ai không hy vọng công pháp của chính mình cao một chút đây. Mà lúc này nam tử kia nuốt ngụm nước miếng. Trong mắt ánh sáng gợn sóng lại, sau đó thân thể lần thứ hai vọt lên, hắn cũng không tin, đối phương chẳng lẽ thật sự tăng lên tới vương cấp. Một tháng từ linh cấp tăng lên tới vương cấp. Nếu như nói như vậy, nhiên người khác còn làm sao lẫn vào. Lương Hạo Thiên xem sau hơi nhếch khỏe môi lên lên, thủy hệ năng lượng lần thứ hai từ trên người bạo phát, khẽ quát một tiếng, cũng không lùi mà tiến tới sông lên trên. Rầm rầm rầm. Theo vài tiếng nhẹ vang lên, hai người thân thể va chạm vào nhau. Năng lượng màu xanh lam hỏa hệ năng lượng tiếp xúc phát sinh xì xì thanh âm của, nghe vào rất là chói tai. Lưu tinh bạo. Nam tử tinh thần lực lần thứ hai run rẩy dưới, nắm đấm tỏa ra cực nóng khí tức, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, năng lượng màu xanh lam cũng từ trong cơ thể bộc phát ra. Tinh thần lực ác liệt đặc tính càng là rót vào trong đó. Chạm. Lại là một tiếng vang trầm thấp truyền đến, hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Lương Hạo Thiên vẫn như cũ lui về sau 5 bước dừng lại, mà nam tử kia thân thể nhưng là thối lui ra khỏi 10 mấy bước. Nhìn một chút trên tay, phát hiện mặt trên xuất hiện vô số đạo máu đỏ vết thương. Làm sao có khả năng? Trong mắt của nam tử có chút kinh ngạc. Không có gì không thể nào. Nghĩ đến 3 người thu 5 nhất bảo hộ phí, cùng hung hăng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút lạnh nhạt. Nam tử nghe xong ánh mắt ngưng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, quá kiêu ngạo, ngày hôm nay liền để ta diệt diệt ngươi. Nói xong nam tử nắm đấm nắm chặt lên, gầm lên một tiếng, trong cơ thể có thể đo xong toàn bộ điều động đi ra, cũng không nhiều nói cái gì thân thể vọt thẳng tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trong mắt cũng không có bất kỳ sợ hãi, khẽ quát một tiếng, thân thể cũng xông lên trên. Trong quá trình, trên người năng lượng màu xanh lam cũng bạo phát ra. Theo tinh thần lực run run, Lương Hạo Thiên trước ngực ngọc bội cũng lượng lượng, từng tia một hàn khí chậm rãi tản ra. Thiêu đốt tay. Nam tử đưa tay phải ra, tinh thần hơi rung động lại, hai mắt đột nhiên trong lúc đó chuyển biến thành màu đỏ, đặc biệt là tay phải chạm một tiếng, xuất hiện một đám lửa. Sau đó hướng về Lương Hạo Thiên ngực vỗ tới. Công pháp có gì không nổi? Đem ngươi năng lượng toàn bộ điều động. Thêm vào ngươi ngực ngọc bội tăng cường, không tin không làm được hắn. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên. Lương Hạo Thiên hai mắt né qua ánh sáng màu lam, lần thứ hai khẽ quát một tiếng, trên người ánh sáng màu lam càng thêm sâu hơn, đưa tay ra, trực tiếp cùng đối phương trưởng đánh nhau bay qua. Chạm! Nhẹ vang lên truyền đến nương theo lấy xì xì thanh âm của. Lương Hạo Thiên cảm giác mình nắm đấm nóng lên, rất nhanh biến mất, sau đó hừ lạnh một tiếng, thủy hệ năng lượng bạo phát. Trong nháy mắt, nam tử rên lên một tiếng, thân thể bay ra ngoài, trên người hỏa hồng ánh sáng cũng đã biến mất. Khà khà, ta cứ nói đi. Tiểu yêu quái cười âm thanh ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt. Lúc này nam tử kia đứng lên, trong mắt có chút thoáng ngây người, vào lúc này hắn rõ ràng đối phương tuyệt đối thuộc về vương cấp tồn tại, không phải vậy dựa vào năng lượng không thể lay động công pháp của hắn. Lương Hạo Thiên lúc này từ trên đài nhảy xuống, con mắt nhìn một chút 3 người nói rằng, sau đó nếu để cho ta thấy các ngươi ở thu chúng ta học sinh mới bảo hộ phí, ta sẽ không khách khí. Nói xong không nói nhiều bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lão đại! Này hai nam tử có chút ngây người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Bị một học sinh mới như vậy giáo huấn, trong lòng bọn họ làm sao sẽ dễ chịu đây? Chúng ta đi! Ta sẽ không để cho hắn dễ chịu. Nam tử kia cắn răng, trong mắt tràn đầy tức giận. Hư lạnh một tiếng, mang theo 2 người rời đi. Lương Hạo Thiên đi ra sân luyện tập sau khi mỉm cười dưới, nắm đấm chăm chú nắm lại, chiến đấu mới vừa rồi có chút sốt sắng. Đây chính là hoàn toàn thực chiến A, tuy rằng trên đường có chút nho nhỏ sai lầm, thế nhưng nói cho cùng hắn thắng. Người khoan đắc ý rồi. Một vương cấp người giải quyết linh cấp cần thời gian dài như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Tiểu yêu lúc này còn không quên đả kích Lương Hạo Thiên một hồi. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, tối hôm nay ta muốn học tập một hồi cận chiến công pháp. Xác thực nên học tập cho thật giỏi rồi. Cái này là ta sơ sót. Tinh thần giả tại sao có thể không có cận chiến công pháp đây? Vào buổi tối nên khỏe mạnh dạy dỗ rồi. Không phải vậy nói ra, ta đều cảm giác mất mặt. Tiểu yêu sau khi nói xong âm thanh liền biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau cười khổ, cũng không có lại nói thêm gì nữa, hướng về tinh thần sân luyện tập đi đến. Chương 149, tinh thần bạo liệt trạm. Đi tới sân luyện tập, Lương Hạo Thiên phát hiện hiện tại vẫn như cũ tiến hành chiến đấu, có điều phóng tầm mắt bay qua, đại thể người trên mặt đều có chút mất hứng. Có điều có như vậy 1-2 người trên mặt có chút hưng phấn. Rất hiển nhiên là một ít kiểm tra thông qua người. Chậm rãi tới gần, phát hiện lúc này trên sân ga vẫn như cũ có 2 người đang tiến hành chiến đấu. Ở Lương Hạo Thiên mới vừa đến gần thời điểm, chỉ thấy một người trong đó trên thân thể người bạo phát ra nồng nặc năng lượng. Một đòn trọng quyền, thân thể của đối phương bị đánh xuống đài. Ân, không sai, hôm nay hàng chục phân biệt đã chọn được. Theo thứ tự là, Phong Thiên Tể, A Mi. Nói qua tác địch nói rồi một đống tên, sau đó mỉm cười dưới. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, nói rằng, xế chiều hôm nay ta sẽ đem tên đăng báo đi tới. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ giao cho các ngươi một ít linh cấp công pháp. Đến thời điểm cuộc thi xếp hạng thời điểm, đối với các ngươi có trợ giúp. Nghe được tác địch, tất cả mọi người con mắt đều sáng một cái, có thể học được công pháp đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối đẹp trai. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Muốn lưu lại tu luyện có thể tu luyện. Không muốn ở đây có thể trở về nhà tu luyện, đặc biệt là lên cấp này hàng chục. Nhất định phải hảo hảo tu luyện. Đi ra ngoài đại biểu chính là tinh thần hệ, đừng cho chúng ta tinh thần hệ mất mặt. Thả xuống câu nói này, tác địch chạm đích rời đi. Trước khi đi nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, ngươi đi theo ta một hồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, đi theo sát tới. Làm đuổi theo Tác Địch thời điểm, chỉ thấy Tác Địch lúc này trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, sau đó chậm rãi nói rằng, lần này năm nhất tiếng lòng thiên tài nhưng là rất nhiều. Ngươi vương cấp hay là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thế nhưng muốn đoạt được một tốt kết quả học tập cũng là có khó khăn. Theo ta mổ, vũ giả cùng pháp giả đều có một ít rất mạnh đối thủ, thậm chí cũng có một chút người đạt đến vương cấp cấp độ. Cái gì? Lương Hạo Thiên rất sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn khiếp sợ Lương Hạo Thiên, Tác Địch mỉm cười dưới nói rằng, bất quá ta tin tưởng ngươi. Tạ ơn lão sư. Nghe được Tác Địch, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Ở phía trên có thể dùng vũ khí. Ngươi là có hay không thiếu vũ khí, ta có thể giúp ngươi tìm một. Tác Địch mỉm cười dưới, trực tiếp nói. Ngạch, không cần làm phiền lão sư rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lắc lắc đầu. Tác Địch xem sau cười cợt, sau đó ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, ta mang ngươi lại đây là muốn giao cho ngươi một bộ hoàng giai công pháp, nên có thể giúp được ngươi. Hoàng giai? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hắn xem qua hoàng giai cấp công pháp phân loại, theo thứ tự là vương giai, hoàng giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, thần giai. Sau mấy cái cơ hồ là hiếm có nhất. Không nghĩ tới Tác Địch dĩ nhiên cho một hoàng giai công pháp. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, Tác Địch mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, tên của nó gọi là tinh thần bạo liệt trảm. Tinh khiết tinh thần công kích. Cần rất mạnh tinh thần điều khiển tính. Ngươi bây giờ nếu đạt đến vương cấp, điều khiển lên cũng không có vấn đề rồi. Tinh thần bạo liệt trảm. Nghe thế cái tên Lương Hạo Thiên đều hơi sững sờ, công kích này lực phải rất khá đi. Nghĩ ánh mắt sáng lên, nhìn Tác Địch nói rằng, vậy thì cảm ơn lão sư rồi. Tác Địch mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, từ trên người lấy ra bản thư tịch. Đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là công pháp. Về nhà hảo hảo nghiên cứu dưới. Thi đấu trước nhất định phải học được nha. Tiếp nhận sách, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nhìn Tác Địch nói rằng, ừ, biết rồi. Tạ ơn lão sư, ta sẽ nỗ lực. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tác Địch mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, mục tiêu của ngươi là thần đường. Thần đường. Nghe thế hai chữ mắt, Lương Hạo Thiên chăm chú cầm nắm đấm, gật đầu lia lịa. Được rồi đi thôi. Hảo hảo nỗ lực. Tác Địch mỉm cười khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, hướng về phía ngoài trường học đi đến. Đi tới thuê lại gian phòng, vừa đi vào liền phát hiện ngồi ở trên ghế xạ lồng ở trên sofa ngồi hai cô bé. Lúc này Lục Giao Nhi chính ở chỗ này xem sách, mà Lục Ngọc Nhi nhưng là ở đây nằm nhìn rất kẻ nhạt dáng vẻ. Ha ha, đều ở a. Lương Hạo Thiên đi vào không từ một cái bắt chuyện. Lương Hạo Thiên âm thanh vừa hạ xuống, Lục Ngọc Nhi một hồi liền đi lên, mà Lục Giao Nhi cũng ngẩng đầu lên. Ồ tiểu thư, Phong công tử trở về. Lục Ngọc Nhi trên mặt lộ ra mừng rỡ. Lục Diêu Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, khẽ gọi một tiếng Ngọc Nhi. Lục Ngọc Nhi nghe xong phun nổ ra môi cũng không có nói thêm cái gì, sau đó liền nghe được Lục Giao Nhi mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong công tử, ngươi đi khoảng thời gian này, thường thường sẽ có một ít tướng lĩnh tới tìm ngươi. Ừ, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Kha kha, tiểu thư, Phong công tử trở về nha. Lục Ngọc Nhi mỉm cười nhìn Lục Giao. Chớ nói lung tung. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi nói rằng. Lục Ngọc Nhi nghe xong cười cợt nói rằng, ta xem tiểu thư khoảng thời gian này tâm thần không yên, có phải là muốn Phong công tử à? Cũng là ở Lục Ngọc Nhi mới nói được nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên cửa mở ra, sắc mặt thoáng xuất hiện một tia ngây người, sau đó nhẹ giọng ho khan dưới. Nói rằng, cùng đi ăn cơm đi. Lục Giao Nhi sắc mặt có chút hồng hào, lắc lắc đầu nói rằng, các ngươi đi thôi. Chúng ta đã ăn rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa kéo lên hơn gì, mang tới hai cái ma thú đi ra ngoài. Ngọc Nhi, đều tại ngươi lắm miệng. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời hồng nhuận lên. Lục Ngọc Nhi không khỏi le lưới nói rằng, ta cũng không phải cố ý lại nói hắn không nhất định nghe được. Lục Giao Nhi nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên cùng Hân Di đi ra sau khi, Hân Di liền nghi hoặc nói, tỷ tỷ kia yêu thích ca ca sao? Ngạch, ho khan một cái. Chớ nói lung tung. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, hắn và Lục Giao Nhi mới thấy qua mấy lần, làm sao có khả năng sẽ sản sinh cảm tình đây. Lắc lắc đầu, mang theo Hân Di đi vào một nhà trong tiệm cơm. Đơn giản ăn một ít, vừa đeo Hân Di đi trở về. Nam ở này mềm mại trên giường, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Nhìn đã ngủ thiếp đi Hân Di, không khỏi cười cợt, hồi tưởng lại ma thú xâm lâm tháng ngày, khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên lại, sau đó nhắm mắt lại, theo nhàn nhạt ánh sáng màu lam thoáng hiện, Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào màu xanh lam trong không gian. Mới vừa vào đi, Tiểu Yêu đã ở bên trong chờ đợi, nhìn Lương Hạo Thiên đi vào sau đó, mỉm cười dưới, nói rằng, tối hôm nay dạy ngươi một ít cận chiến công pháp. Ừ, có điều tiền để trước hết để cho ta học được cái này. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem mang vào quyển sách kia lấy ra. Tinh thần bạo liệt trảm. Nhìn thấy tên, Tiểu Yêu trong mắt không khỏi lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, đây chỉ là một lấy làm gương công pháp. Uy lực mặc dù có điểm kém có điều vẫn tính có thể. Có điều ngươi nghĩ không muốn học cái này Chánh Tông công pháp. Chương 150, chân chính tinh thần bạo liệt trảm. Chánh Tông công pháp. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi sững sờ. Không sai, Chánh Tông công pháp. Tiểu Yêu mỉm cười dưới sau đó chậm rãi nói rằng, bộ công pháp này ta cũng đã quên từ nơi nào nhìn rồi. Có điều tuyệt đối chính tông. Thật không? Vậy ta muốn học. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Kha kha, bởi vì ngươi học được tinh thần vận dụng, vì lẽ đó học tập bộ công pháp này cũng là đơn giản. Tiểu Yêu nói xong, trên người tỏa ra ánh sáng, tay trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên cái chán. Nhất thời Lương Hạo Thiên đại nao trống không dưới, nhất thời đầu óc xuất hiện rất nhiều thứ. Đây chính là bộ kia công pháp. Tiểu Yêu mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Tinh thần bảy chém. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tuy rằng đều là chém, thế nhưng tên trên có khác nhau rất lớn a. Ha ha, không sai. Bộ công pháp này chia làm 7 cái cấp độ. Cấp độ càng cao tinh thần công kích cũng là càng thêm cường hãn. Tiểu Yêu mỉm cười gật gật đầu nói rằng, bộ công pháp này, rất mạnh, khoảng cách xa công kích, khoảng cách gần công kích đều phi thường thích hợp. Bất quá hắn nhưng có cái khuyết điểm, bên kia là cần rất mạnh tinh thần điều khiển năng lực, cùng tinh thần khả năng di chuyển. Đương nhiên những này ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi đã có rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ha ha, vậy ta trước tiên tu luyện cái này. Tiểu Yêu nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể chậm rãi biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, Tiểu Yêu rốt cuộc là thân phận gì? Làm sao hiểu được nhiều như vậy công pháp a? Hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không có đi hỏi cái gì, thầm thở dài, nhắm hai mắt lại, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Khi hắn ở màu xanh lam không gian 5 ngày khoảng trường, trái phải thời điểm, đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, trong mắt nổi lên nhàn nhạt hào quang màu trắng. Theo khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bốn phía không gian bóp méo dưới, một hư vô lưới dao trên không trung thành hình, ác liệt khí tức nhất thời truyền khắp toàn bộ màu xanh lam không gian. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn, sau đó tinh thần dị động, lưới dao biến mất rồi. Không tồi không tồi. Tiểu Yêu thân thể xuất hiện tại màu xanh lam bên trong không gian, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười sau đó nói rằng, ta cũng không biết, cảm giác điều khiển lên rất đơn giản. Phí lời. Tiểu Yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, lúc trước ta đưa cho ngươi tinh thần vận dụng có thể nói phải bất kỳ công pháp nào cơ sở làm nền, ngươi đem cái kia thân thiện, những này lĩnh ngộ lên cũng là dễ dàng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sướng sở, mỉm cười gật gật đầu. Bộ công pháp này ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Tiểu Yêu nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi. Tầng thứ 3. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. 3 tầng. Tiểu Yêu nghe xong không khỏi bác sĩ nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, cần nỗ lực rồi. Dựa theo ngươi tốc độ này muốn trở thành cường giả căn bản là chuyện không thể nào rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt có chút khóc cười, sau đó chậm rãi nói rằng, đệ tứ tầng để tinh thần lực rút ra không gian năng lượng, ta cảm giác thấy hơi lộ khó. Nghe được Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, Tiểu Yêu cũng hiểu rõ ra, khẽ gật đầu nói rằng, vậy còn không sai. Đệ tứ tầng xem ra cần hòa vào không gian chi lực mới có thể tiếp tục tu luyện. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu sau đó nói rằng, bất quá ta vừa nãy thật giống rút ra một ít. Thế nhưng sử dụng thời điểm, liền biến mất rồi. Bất quá ta cảm giác tầng thứ 3 cũng rất cường. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiểu Yêu trong mắt có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Sau đó mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, nói như vậy lĩnh ngộ của ngươi năng lực vẫn là rất cao. Sau đó ngươi mỗi ngày đều muốn thử nghiệm hút ra không gian chi lực. Đối với ngươi mới có lợi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, còn có một chút thời gian, ta đang tu luyện. Nói xong lần thứ 2 nhắm hai mắt lại. Màu xanh lam không gian ngày thứ 7 thời điểm, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, bên trong có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiểu Yêu chậm rãi nói rằng, không được. Rất khó làm. Không liên quan từ từ đi. Mỗi ngày tới một lần. Một ngày không được, vậy thì một tháng. Một tháng không được, vậy thì một năm, ngươi nhất định phải cho ta đưa cái này tinh thần bảy chém cho ta học xong. Ừ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi gật gật đầu, sau đó từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra. Vươn người một cái, Lương Hạo Thiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, nhìn nàng ngủ say sưa dáng vẻ, cười cợt, ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên khẽ véo nhẹ nắm, sau đó từ trên giường ngồi dậy, hơi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, tinh thần hơi động, nhất thời cảm giác được bốn phía không gian rung động lại, một to lớn lưỡi dao trên không trung thành hình, ác liệt khí nhất thời tán phát ra đến. Tại thời điểm này, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nhất thời đứng lên, lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra cảnh giác ánh sáng. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong sững sờ, tinh thần hơi động, cái kia lưới dao biến mất rồi. Vào lúc này, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng trong mắt vẻ cảnh giác biến mất rồi, sau đó chạy đến Lương Hạo Thiên trước người liếm lắp lên, rất là thân mật. Lương Hạo Thiên xem sau vô vô hai người, mỉm cười dưới, từ trên giường nhảy xuống, xỏ giày, đi ra ngoài. Vừa tới đi ra bên ngoài, hắn liền phát hiện phía ngoài Lục Giao cùng Lục Ngọc Nhi hai người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, sớm à. Hả? Hai người ngẩng đầu lên, khi các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, không khỏi mỉm cười dưới, chỉ nghe Lục Giao Nhi nói rằng, ừ sớm. Ha ha, các ngươi lên thật sớm à. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, đúng vậy à, tiểu thư đã thành công tiến vào lớp 10 người đứng đầu. Có thể tham gia cuộc thi xếp hạng, đương nhiên muốn cố gắng. Lục Giao Nhi vẫn không nói gì. Lục Ngọc Nhi liền mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, một nữ hài hắn rất khó tưởng tượng dĩ nhiên sẽ là một vũ giả, hơn nữa tiến vào 10 người đứng đầu, thực lực cũng khẳng định rất mạnh. Nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, Lục Ngọc Nhi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý thật giống như tiến vào 10 người đứng đầu chính là nàng như thế. Lợi hại. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn Lục Giao tự đáy lòng nói. Ngẫm lại xem vũ giả thuộc về tinh khiết công kích xưa gì, một cô gái có thể chen vào người thứ 10. Khái niệm này nghĩa là gì? Mà lúc này Lục Giao nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nhẹ giọng kêu Ngọc Nhi. Lục Ngọc Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng dáng vẻ nhìn qua nhưng đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, hướng về hai người khoát tay háo một cái, mang theo Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đi ra ngoài. Ngọc Nhi. Lúc này Lục Giao ánh mắt nhìn về phía Lục Ngọc Nhi. Làm sao tiểu thư? Lục Ngọc Nhi nghe xong nghi hoặc nhìn Lục Giao. Sau đó không ta dặn dò, không thể nói lung tung. Lục Giao nhẹ giọng nói rằng. Ừ, biết rồi tiểu thư. Lục Ngọc Nhi miệng nhỏ đô lên, sau đó gật đầu bất đắc dĩ. Chương 151, bảy chém liên tục quy lực. Lương Hạo Thiên đơn giản ăn chút cơm, lại dẫn theo một ít trở về, nhìn vẫn như cũ ngủ say hơn gì, bất đắc dĩ cởi cợt đem cơm phóng tới trên bàn sau đó, dặn dò Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng chăm sóc thật tốt sau khi liền đi ra ngoài. Vừa tới đi ra bên ngoài, vừa vặn đụng phải từ trong phòng ra tới Ami. Ha ha, trùng hợp như thế. Đi trường học sao? Đồng thời đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ami nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, càng không có nhắc lên Ami lén tiền mình chuyện tình. Hiện tại hắn đại khái hiểu cái gì, hay là đối phương lén tiền của mình, hoàn toàn là vì tiến vào cái này trường học cũng khó nói, bởi vì trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc. Hắn phát hiện ạ mì người này đúng là rất trầm ổn. Đi tới trường học, hai người ngớ ra là không có nói một câu, cuối cùng đi mau đến tinh thần hệ thời điểm. Lương Hạo Thiên thực sự không nhịn được yên tĩnh nói rằng, lần này cuộc thi xếp hạng, hảo hảo nỗ lực, ngươi không chừng có thể tiến vào thần đường. Mục tiêu của ta chính là thần đường. Ai cũng đừng nghĩ chống đỡ. Ạ mì nói xong khẽ hừ một tiếng, tăng nhanh bước tiến. Hình như là Lương Hạo Thiên muốn chống đỡ hắn đường như thế. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó đi theo sát tới, thế nhưng đi ở tinh thần hệ thời điểm, Lương Hạo Thiên bất ngờ đụng phải ba cái người quen, không phải người khác, chính là ngày hôm qua bị Lương Hạo Thiên đánh bại ba người kia. Tiểu tử, nên đem ngươi khất nợ bảo hộ phí đưa trước đến rồi đi. Tính cả đoạn này lợi tức, tổng cộng là 1.000 viên. Ba người ngăn cản Ami, cũng không có nhìn thấy đi ở phía sau Lương Hạo Thiên. Ami lúc này sắc mặt có chút đỏ lên, giữa lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thanh âm lạnh như băng truyền đến, còn bắt nạt học sinh mới. Theo cái thanh âm kia dứt lời, ba người đồng thời ngẩng đầu lên, khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, đồng thời sững sờ, tại thời điểm này không khỏi lui ra một bước, không biết vì sao, Lương Hạo Thiên hiện tại cho bọn họ một loại phi thường ác liệt cảm giác. Nhìn thấy ba người tình huống khác thường, ạ mỉ trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu, nhìn khẽ nhíu mày Lương Hạo Thiên, lần thứ hai sững sờ. Ba người vì sao sợ như vậy Lương Hạo Thiên? Hừ, ngoài hắn ra ta sẽ không quản. Cái này cũng đừng thu rồi. Hắn ta đậy. Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ba người như thế, kéo lên ngây người ả mì liền hướng về lớp đi đến. Lão đại làm sao bây giờ? Nhìn hai người rời đi bóng lưng, một người trong đó người không khỏi hỏi. Đứng ở chính giữa người kia, chăm chú cầm nắm đấm, hừ lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử này quá kiêu ngạo, xem ra là nên tìm người ở phía trên giáo huấn một hồi hắn. Nói xong mang theo hai người rời đi. Mà Lương Hạo Thiên mang theo A Mỹ đi vào phòng học thời điểm, lúc này mới buông lỏng ra A Mỹ, sau đó nhìn về phía A Mỹ mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, nhìn hắn sắc mặt dĩ nhiên đỏ lên, hơi sững sờ, sau đó nói rằng, A Mỹ ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cảm ơn ngươi. A Mỹ nói xong trực tiếp đi vào trong phòng học. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cũng đi vào, khi hắn làm được vị trí của mình thời điểm. Còn không quên đang hỏi trên một câu A Mỹ người thật sự không có chuyện gì sao? Ta không sao. A Mỹ nghe xong sắc mặt lại đỏ một chút, sau đó nói rằng, vừa mới cái kia ba người lớp lớn làm sao như vậy sợ ngươi à? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, bọn họ liền biết bắt nạt thiện, ngày hôm qua ta cùng bọn họ đánh một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó nói rằng, ngươi đem bọn họ đánh bại. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, may mắn. May mắn. A Mỹ nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, quái dị nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi rốt cuộc là không phải người a? Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cũng không có lại nói thêm gì nữa, vào lúc này, Tắc Địch cũng từ bên ngoài đi vào. Khi hắn lúc tiến vào, ánh mắt đầu tiên là ở Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, tiêu chuẩn đã đăng báo đi tới. Xét duyệt sau khi thông qua, ngày mai liền bắt đầu tiến hành cuộc thi xếp hạng rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta giảng giải một ít, chúng ta tinh thần hệ công pháp. Mặc kệ có hay không tiến vào so tài đều nghe một chút. Nói xong Tác Thước trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được Tác Thước tinh thần hơi gợn sóng lại, một đạo mênh mông khí tức đánh ra ngoài, thế nhưng ở giữa trường ương thời điểm, liền lại biến mất, rất hiển nhiên là Tác Địch điều khiển. Vừa nãy công kích tất cả mọi người cảm thấy đi. Ngày hôm nay chúng ta liền giảng giải môn công pháp này. Môn công pháp này thuộc về tinh thần giả thông dụng công pháp. Linh cấp người rất dễ dàng điều khiển, truyền vào tinh thần lực càng cao, uy lực bạo phát cũng là càng thêm cường hãn. Tên của hắn kêu tinh thần trùng kích. Tác Địch mỉm cười dưới, con mắt nhìn một chút hưng phấn mọi người, sau đó bắt đầu dựa theo tinh thần trùng kích đặc tính giảng giải lên, trong đó còn không quên tiến hành làm mẫu cùng biểu thị. Rất nhiều người đều đại khái hiểu có ý gì. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là trực tiếp minh bạch nguyên lực, thiếu hụt chỉ là thử nghiệm mà thôi. Được rồi, trưa hôm nay mọi người trước tiên luyện tập một hồi chờ học được sau khi. Buổi chiều ta đang giảng giải một chúng ta tinh thần giả công pháp. Nói xong khoát tay háo một cái. Tất cả mọi người rõ ràng cái gì, bay thẳng đến sân luyện tập đi đến. Sau đó bắt đầu luyện tập lên. Lương Hạo Thiên cũng tiến hành rồi một hồi thử nghiệm, phát hiện trên nguyên lý so với tinh thần bảy chém phải nhiều bưng lỏng. Bởi vì thuộc về hoàn toàn tinh thần điều khiển. Lần thứ nhất thử nghiệm thành hình, lần thứ hai nhưng là hoàn mỹ. Tác Địch cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới. Chậm rãi đi tới, vô vô vẫn còn đang luyện tập Lương Hạo Thiên, nói rằng, ngày hôm qua đưa cho ngươi công pháp luyện tập như thế nào? Ừ, có thể. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Cái gì, có thể. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tác Địch trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ngươi cho ta làm mẫu một hồi, ta xem một chút. Nhìn Tác Địch trong mắt kinh ngạc, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, bên ngoài hay là chỉ là một buổi tối. Thế nhưng hắn nhưng ở lại, sững sờ dòng dã 7 ngày. Khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đất một tảng đá lớn cũng coi như là chuyên môn để tinh thần giả luyện tập tảng đá. Hít sâu một hơi, tinh thần lực có quy luật gợn sóng lên, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Cũng là vào lúc này Tác Địch cảm giác được rõ rệt Lương Hạo Thiên bốn phía không gian hơi rung động lại, hợp mắt một hư huyễn lưỡi dao trong nháy mắt thành hình, nhanh chóng hướng về tảng đá bổ tới. Chạm. Một tiếng vang khủng bố truyền đến, tảng đá vỡ ra được, biến thành bột phấn. Lương Hạo Thiên ở lại, sững sờ, Tác Địch ở lại, sững sờ. Bao quát ở đây hết thể học sinh cũng ngây cả người, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng này. Chương 152, số 4 sàn chiến đấu. Thiên Tề, ngươi chuyện này. Đây là ta ngày hôm qua đưa cho ngươi công pháp. Tác Địch có chút ngây người nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, hắn tin chắc, hắn chỉ dùng chính là đệ nhất tầng chém. Hắn cũng không có nghĩ đến uy lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ này. Thế nhưng hắn vẫn như cũ gật gật đầu nói rằng, lão sư đây chính là ngươi cho ta công pháp. Tác Địch nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, xem ra thiên phú của ngươi thật sự rất cao. Bộ công pháp này thuộc về hoàng giai. Thế nhưng vừa nãy uy lực đã vô hạn tiếp cận địa buộc lại. Cũng là ở Tác Địch âm thanh dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng nghe được tiểu yêu thanh âm của nói rằng, đây chính là địa hệ công pháp. Nếu như đến đệ thất tầng rồi, uy lực phỏng chừng có thể so với thiên giai công pháp rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng không có phản ứng Tiểu Yêu, mỉm cười nhìn Tắc Địch nói rằng, ta cũng không biết, ta hoàn toàn là dựa theo công pháp đi. Tắc Địch nghe xong hít sâu một hơi, lần thứ hai kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu nói rằng, ngươi cẩn thận nỗ lực chính là. Ta tin tưởng lần này thần đường ngươi tuyệt đối có thể tiến vào. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nghĩ đến A Mị có vẻ như cũng đã nói, nhất định phải tiến vào thần đường. Thâm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Lần này thần đường chỉ cần 3 cái tiêu chuẩn. Nếu như mình đi vào liền chiếm cứ 1. A Mị cũng chiếm cứ 1. Nhân ra té đi. Huống hồ lần này 1 năm học sinh có rất nhiều người cường hãn. Hắn biết Lục Giao Nhi chính là 1. Được rồi, luyện tập đi. Ngày mai không chừng lại bắt đầu. Tắc Địch mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện tập lên. Vừa giữa trưa luyện tập xong, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp về tới rừng chân khu. Cơm nước xong nhìn vẫn còn ngủ say hơn gì, bất đắc dĩ nở nụ cười, lần thứ hai đi tới trường học. Buổi chiều Tắc Địch lần thứ hai giảng giải một bộ tinh thần giả công pháp. Gọi là tinh thần tăng số, chính là lợi dụng tinh thần đặc tính, để cho mình thân thể tăng số lên. Hơn nữa cái phương pháp này có thể tăng nhanh bản nguyên lực ngưng tụ tốc độ cùng gửi đi tốc độ. Có điều những này Lương Hạo Thiên cũng đã đạt đến, bởi vì thác nước dưới rèn luyện, bao quát tinh thần vận dụng công pháp, cũng làm cho hắn đem những này học phi thường tỉ mỉ. Thậm chí so với cái này còn tỉ mỉ. Buổi chiều vẫn là một buổi trưa luyện tập, ở tại bọn hắn trước khi đi, Tắc Địch chính là thông báo, ngày mai trường học đem tiến hành học sinh mới cuộc thi xếp hạng. Tất cả học sinh cũng có thể tiến hành quan sát. Bao quát lớp lớn cũng giống như thế. Không muốn xem nhưng là tu luyện. Nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi xếp hạng, trong lòng không khỏi cũng có chút nho nhỏ kích động. Buổi tối ăn cơm xong sau khi, rất sớm liền tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Ngày hôm sau, mở hai mắt ra, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, hơi nhếch khóe môi lên lên, từ trên giường làm hạ xuống, hơi thở ra một hơi. Dàn xếp thật hơn gì, liền đi ra ngoài. Vừa tới đi ra bên ngoài bất ngờ lần thứ hai đụng phải A Mi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không khỏi nói rằng, ngày hôm nay bắt đầu so tài, phải cố gắng nỗ lực nha. A Mi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng chậm rãi nói rằng, quản thật chính ngươi là được. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, đến lớp hai người vẫn không có nói ra một câu nói. Hôm nay học sinh tới đều đặc biệt sớm, đặc biệt là mỗi người trong mắt đều có chút hưng phấn. Ngày hôm nay nhưng là năm nhất cuộc thi xếp hạng A, tuy rằng lớp chỉ có 10 người trúng cử, thế nhưng bọn họ cũng có thể tiến hành quan sát A. Lương Hạo Thiên cùng A Mì chưa ngồi được bao lâu, Tắc Địch liền đi vào, lúc này trên mặt cũng không có gì vãng nụ cười, mà là nghiêm túc, sau đó nói rằng, trường học đã cho lớp chúng ta cấp an bài xuống dãy số. Sàn chiến đấu phân 10 cái. Nhất hào đến 100 số bên trong là nhất hào sàn chiến đấu. Lần lượt loại suy. Bởi lần này dãy số khá là tán loạn. Vì lẽ đó bắt được số đồng học tự động đến lựa chọn sàn chiến đấu. Đến phiên ngươi thời điểm, thì sẽ tuyển chọn ngươi. Được rồi, ta hiện tại bắt đầu phát số. Chúng cử 10 tên đồng học đứng lên. Tác địch chậm rãi nói rằng. Theo tác địch dứt lời, bao quát A Mỹ Lương Hạo Thiên ở bên trong 10 người toàn bộ đứng lên. Tác địch xem sau mỉm cười gật gật đầu. Mỗi người cho một tấm óng ánh long lanh tạp phiến. Trên thẻ bên trong viết cái chữ này số. Lương Hạo Thiên nhìn một chút chính mình phát hiện là 437. Một bốn chữ đại diện cho hắn đi số 4 sàn chiến đấu. Có điều nếu vỗ tới 37 cái cũng là chứng minh, số 4 sàn chiến đấu có ít nhất 37 người. Hơn nữa hắn tin tưởng mình tuyệt đối không phải là người cuối cùng. 112. Lương Hạo Thiên quay đầu, vừa vặn thấy được A Mi đứng hàng số. Không khỏi mỉm cười dưới. Khinh nói ra. Người xem cái gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mi không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, chúc ngươi đi một thành tích tốt. Không cần ngươi quan tâm. A Mỹ cũng không giống như cảm kích dáng vẻ. Mà Lương Hạo Thiên cũng quen rồi, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, bắt được số người đi tìm chính mình sàn chiến đấu. 9 giờ sáng khoảng trường, trái phải chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ này cuộc thi vì là cuộc thi vòng loại, một trận thua chính là thua. Vì lẽ đó các ngươi muốn cố gắng. Cho tới những người khác, có thể chung quanh nhìn, học tập một chút. Muốn giữ lại tu luyện cũng có thể tu luyện. Dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người xem sau, cũng hướng về bên ngoài đi đến. Trực tiếp hướng đi trường học lớn nhất sân luyện tập. Đi tới sân luyện tập, Lương Hạo Thiên phát hiện ở trung ương nhất đích xác vị trí, đã phân liệt ra 10 cái sàn chiến đấu. Mỗi cái trên sân ga đều ngồi 3 người. Mỗi trong 3 người diện đều có một tuổi nhìn qua hơi lớn một chút người. Rất hiển nhiên là bình chọn lão sư. Mà lớn tuổi người kia nhưng là chủ sử đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt gợn sóng lại, sau đó rơi vào thứ tư trên sân ga, cũng không hơn nói thêm cái gì trực tiếp đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, trong lòng cũng dần dần trở nên sốt sáng lên. Đi tới số 4 sàn chiến đấu, nhìn một chút trong tay dây số, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hắn còn nhớ ông lão câu nói kia, chính là nhất định tiến vào thần đường. Chuyện của tu. Y. Nét theo thời gian trôi đi, số 4 sàn chiến đấu người cũng biến thành bắt đầu tăng lên, có vây xem, rất hiển nhiên cũng có giống như hắn tới nơi này so tài. Đại khái một chút nhìn sang cũng có thể thấy. Thời gian đại khái trôi qua khoảng một tiếng, trên đài ba người mở mắt ra, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực gợn sóng lại, trong lòng cả kinh, ba người thực lực thật mạnh. Nơi này là số 4 thềm ga, sân ga. Tham gia thi đấu nhân viên, nhìn trong tay biển hiệu, nếu như là 400 số sau đó thì lại đại biểu là cái sân ga này người. Nếu như không phải xin mời tìm chính mình thềm ga, sân ga. Lúc này ba người ở trong, một ông già, chậm rãi nói rằng, mà theo âm thanh dứt lời, ánh mắt lướt nhanh một chút, sau đó trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, số 4 sàn chiến đấu tổng cộng có 80 người. Tiến vào thi đấu trực tiếp là cuộc thi vòng loại. Người thua có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại quan sát. Còn có trong quá trình chiến đấu, không được xuất hiện hại người tính mạng, nếu không sẽ chịu đến trường học nghiêm trị. Còn có trong quá trình chiến đấu không được triệu hóa pet. Vũ khí có thể mang tính lựa chọn S. Sử dụng. Nhưng phải là linh khí cấp bậc. Cao cấp xin mời tự mình thay thế. Được rồi, chiến đấu hiện tại bắt đầu. Chương 153, sức quan sát. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trong mắt đều gợn sóng lại, đặc biệt là Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại. Bây giờ là 408 đối chiến 436 số. Theo ông lão âm thanh dứt lời, chỉ thấy người ở dưới đài xuất hiện rối loạn tương bừng, sau đó hai người liền nhảy lên đài. Được rồi, chiến đấu hiện tại bắt đầu. Ông lão kia vung tay phải lên, thật là sàn chiến đấu đều bị một tầng năng lượng bao vây lại. Sàn chiến đấu rất lớn, bi mạnh mẽ như vậy năng lượng bao vây lấy, có thể thấy được ông lão thực lực có cỡ nào mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Con mắt chăm chú đặt ở trên đài, mà lúc này hai người chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Một vũ giả một pháp giả. Pháp giả thuộc về hỏa hệ tiến công hệ, mà vũ giả cũng đồng dạng thuộc về tiến công hệ. Hai người lẫn nhau va chạm, năng lượng nhất thời bạo phát. Hai người đều thuộc về linh cấp tồn tại, bạo phát năng lượng tuy rằng không tính là cường hãn, thế nhưng cũng tuyệt đối khả quan. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, xem ra có thể so tài người mỗi một cái cũng không đơn giản a. Ha ha, loại này chiến đấu, quá tiểu nhi khoa rồi. Lúc này tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ thở dài, hắn biết tiểu yêu tuyệt đối gặp cường giả chiến đấu, không đúng vậy sẽ không như vậy nói chuyện rồi. Thầm thở dài sau đó dùng tinh thần của chính mình cùng tiểu yêu giao lưu nói rằng, ngươi cường. Vậy sao ngươi còn dừng lại ở hoàng cấp? Tiểu yêu nghe xong không khỏi bất đắc dĩ nói, chúng ta thăng cấp vốn là rất chậm, ta cũng không biết thời gian dài bao lâu ta mới tăng lên tới hoàng cấp. Đương nhiên nếu như ngươi không chịu thua kém, không cho phép ta có thể thấm ngươi quang. Để ta có thể nâng lên mau một chút. Vào lúc ấy không cho phép ta là có thể thoát khỏi cái này đáng ghét chiếc nhẫn. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, ánh mắt nhìn sàn chiến đấu, thế nhưng nắm đấm nhưng chăm chú nắm lại. Sau đó chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, tiểu yêu, nếu như thực lực của ta tuyệt đối mạnh, nhất định cho ngươi thoát khỏi đáng chết này nhẫn. Tiểu yêu nghe xong trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, coi như thoát khỏi không ra ta cũng quen rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng hắn bình thường đáp ứng người khác đều sẽ phải nhớ rõ rõ ràng sở. Lúc này trên sân ga chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt. Hai người đều rất ra sức, rất hiển nhiên đều muốn đạt được tốt hơn kết quả học tập. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Tiểu yêu lúc này âm thanh ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Ừ, ta cảm thấy cái kia pháp giả hay là phần thắng lớn một chút. Lương Hạo Thiên ánh mắt ở sàn chiến đấu nhìn một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng. Ngu ngốc. Tiểu yêu nghe xong chỉ là nhàn nhạt nói rồi hai chữ, ở Lương Hạo Thiên ngây người trong lúc đó, giải thích nói rằng, lúc này hay là cái kia pháp giả thật giống đứng thượng phong, thế nhưng người võ giả kia cũng không đơn giản, bước tiến trầm ổn, cũng không có biểu hiện ra trên mặt như vậy hoang mang, rất hiển nhiên là còn có hậu chiêu. Hậu chiêu xuất hiện, cuộc chiến đấu này cũng là kết thúc. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, con mắt chăm chú đặt ở trên sân ga, hắn cũng muốn nhìn, tiểu yêu nói rất đúng phủ, hay không là thật. Theo thời gian trôi đi, vũ giả cầm trong tay một thanh kiếm, đột nhiên văng ra ngoài, tốc độ cực kỳ nhanh, hướng về pháp giả bay qua. Pháp giả xem sau khinh thường hừ nhẹ một tiếng, kinh khủng hỏa nguyên tố từ trên người bạo phát ra, một đạo tường ấm chắn trước người. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia bỏ qua kiếm nam tử. Ánh mắt mới vừa nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy nam tử thân thể xếp đặt một quỷ dị động tác. Theo nhàn nhạt tia sáng thoáng hiện, nam tử chân phải vừa phát lực, thân thể một xoay ngược lại, tay phải trực tiếp đánh vào trên đất. Một tiếng nặng nề thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một luồng khủng bố ác liệt khí tức từ dưới nền đất truyền bay qua. Ngay sau đó một tiếng rên truyền đến, tường ấm nhất thời gợn sóng lại, tiêu tán. Người võ giả kia nam tử, xem hậu thân thể đột nhiên tăng số, bắt được thanh kiếm kia, sau đó đem kiếm nằm ngang ở nam tử trên cổ. Chậm rãi nói rằng, ta thắng. Cái kia pháp giả xem sau cắn răng, sắc mặt có chút khó coi, sau đó hừ lạnh một tiếng từ trên mặt đất làm lên. Được rồi, lần chiến đấu này 436 số thắng, có thể chúng cử trận chiến đấu tiếp theo. Ông lão kia thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên. Hai người xem sau đồng thời nhảy xuống đài. Người võ giả kia sắc mặt trong mắt có chút hưng phấn, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trên đài. Được rồi tiếp đó, 401 đối với 428. Ông lão thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lại là hai người nhảy lên đài, lần này để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là trong đó thậm chí có một nữ hài. Được rồi chiến đấu bắt đầu. Nhìn thấy hai người nhảy lên đài, ông lão trực tiếp nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng bắt đầu rồi chiến đấu. Chiến đấu không bao lâu, tiểu yêu thanh âm của lại vang lên ngươi xem hai người bọn họ ai sẽ thắng. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhìn một lúc sau nói rằng, hẳn là cái kia nam đi. Ngu ngốc. Tiểu yêu nghe xong lần thứ hai nói một câu sau đó nói rằng, không nên xem thường nữ nhân. Kỳ thực không một người phụ nữ thiên phú nếu so với đàn ông các ngươi cường một điểm. Sự thực đã là như thế, ngươi không cần phản bác. Truy cập trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ở Lương Hạo Thiên ngây người trong lúc đó, theo trên đài cô gái quát khẽ một tiếng, năng lượng nguyên tố từ trong cơ thể bạo phát ra, không đợi nam tử kia phản ứng, trực tiếp đưa hắn đánh vào trên đất. Khà khà thế nào? Tiểu yêu khà khà cười cợt, sau đó nói rằng, ngược lại ngươi bây giờ cũng không lên đài. Ngươi bây giờ nên luyện tập ngươi một chút quan sát năng lực, như vậy ngươi tiếp xúc bất kỳ đối thủ đối với ngươi đều có giúp đỡ rất lớn. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, những đạo lý này hắn đều rõ ràng, sau sân bay thi đấu hắn cũng không lại nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu phân tích lên. Phân tích sai lầm trực tiếp bị tiểu yêu hủy bỏ. Làm phủ định 7-8 trận thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra khóc cười vẻ. Bởi vì, này sao nhiều trận hạ xuống, hắn đã đoán đúng cũng chỉ có một hồi mà thôi. Nhưng những này cũng không có đả kích hắn, càng thêm để hắn nhận định chính mình quan sát năng lực không đủ, vì lẽ đó càng thêm ra sức. Tiểu yêu lúc này cũng có thể dỗi danh nhằm chán, mỗi một trận đều phải cùng Lương Hạo Thiên giảng giải nửa ngày. Đang giảng giải trong quá trình, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu hiểu lên, mỗi một lần giảng giải, hắn đều muốn nghiên cứu nửa ngày. Lần này ngươi cảm giác ai sẽ thắng? Theo có một cuộc tranh tài bắt đầu, tiểu yêu thanh âm của liền truyền tới. Chờ ta quan sát dưới. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, ở phía trên nhìn lại. Chờ chiến đấu rằng có một lúc sau, chậm rãi nói rằng, là bên trái người võ giả này đi. Ân ân, lần này không sai. Có điều nhãn lực vẫn là quá kém, dựa theo thời gian này coi là, đối phương hoàn toàn có thời gian giết chết mười mấy lần rồi. Tiểu yêu khen Lương Hạo Thiên thời điểm, vẫn như cũ không quên làm thấp đi hắn một lần. Lương Hạo Thiên xem sau cười khổ, ánh mắt nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên đài, quả nhiên theo bên trái người võ giả kia quát khẽ một tiếng. Năng lượng từ trong cơ thể bạo phát, trực tiếp một xung kích đem đối phương đánh đổ ở trên mặt đất. Chương 154, vào trận. Khà khà, ta xem đúng rồi. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. May mắn mà thôi. Tiểu yêu nghe xong không khỏi nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi hiện tại 437 số đối chiến 413 số. Theo ông lão âm thanh dứt lời. Một nam tử nhảy lên đài. Ồ. Làm sao chỉ có một người? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. 437 số. Ông lão nhìn thấy trên đài chỉ có một người, lông mày không nhíu nhíu. Ho khan một cái, người bao nhiêu số? Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn một chút mã số của chính mình, nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, chỉ mới nghĩ quan sát chiến đấu, dĩ nhiên quên mã số của chính mình. Nghĩ Lương Hạo Thiên tinh thần hơi động. Thân thể nhất thời bay đi tới. Vừa tới đến trên đài, bốn phía ánh mắt khác thường nhìn Lương Hạo Thiên, rất hiển nhiên đều cho rằng Lương Hạo Thiên sợ sệt như thế. Lúc này ông lão kia cũng mở miệng chậm rãi nói rằng, lần này nhắc nhở, lần sau nếu như làm lỡ một phút, coi là từ bỏ thi đấu. Được rồi hiện tại chiến đấu bắt đầu đi. Ông lão nói cũng không nhiều nói, trực tiếp khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, một đạo ác liệt khí tức truyền lại đây, hơi sững sờ, thân thể nhất thời dịch ra lại, hơi cảm thấy một luồng khí lạnh. Ánh mắt quét qua, phát hiện là một băng truy. Tuy rằng tránh ra có chút chật vật, thế nhưng xem như là né tránh bay qua. Mất mặt. Lúc này tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, liền như ngươi vậy nếu như đụng với một cao thủ, ngươi đã sớm chết rồi. Tinh thần lực tập trung, không phải vậy coi như thực lực ngươi ở mạnh, cũng vô dụng một. Chuyện của tôi nét, chòe nụ ạ toài Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó tinh thần hơi động, thân thể nhất thời vững vàng hạ xuống, khỏe miệng hơi vểnh lên, tinh thần hơi động, tác địch dạy cho tinh thần của hắn xung kích nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Đối diện nam tử xem sau đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, vào lúc này, hắn mới hiểu được đối phương dĩ nhiên là một tinh thần giả, không biết nói mình vận may kém vẫn là khác. Mà theo Lương Hạo Thiên tiến công, ông lão kia trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, ánh mắt trở nên chú ý lên. Đối phương tốc độ phản ứng cũng thật mau, trong nháy mắt, trước người xuất hiện mấy tầng tường băng, thế nhưng Lương Hạo Thiên tinh thần lực dù sao thuộc về vương cấp tồn tại. Ở cái kia pháp giả nam tử dùng 5, 6 tầng tường băng mới đưa Lương Hạo Thiên tinh thần xung kích ngăn cản hạ xuống. Mà phía dưới người lúc này có chút ngây người, vốn là bọn họ còn tưởng rằng Lương Hạo Thiên thực lực rất nát, không phải vậy sẽ không dám lên đài, thế nhưng vào lúc này, bọn họ mới hiểu được, cũng không phải như vậy, một loạt động tác, hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với Lương Hạo Thiên cái nhìn. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên quỷ dị tinh thần công pháp, để cho bọn họ đã được kiến thức tinh thần giả cường hãn. Mà lúc này đối diện nam tử kia trên mặt tất cả đều là cười khổ, hắn biết cuộc chiến đấu này rất khó đánh. Nhưng mặc dù như thế, trong mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra vẻ kiên định, hít sâu một hơi hào quang màu xanh lam từ trên người tán phát ra đến, hắn thuộc về quen thuộc biến dị bản nguyên lực, chính là băng hệ. Băng hệ so với thủy hệ càng thêm mạnh, hơn nữa hắn nguyên tố nhận biết cũng rất mạnh. Lúc này nam tử hai tay chuyển động, sau đó quát lạnh một tiếng, một dấu ấn biến mất né qua. Sau đó chỉ thấy nam tử khẽ quát một tiếng băng toàn chú, nguyên rủa theo âm thanh dứt lời, toàn bộ đầu trạm đều xuất hiện nhàn nhạt hơi lạnh. Mà vào lúc này, nam tử trên người ánh sáng màu lam càng thêm sáng lên, sau đó ở nam tử trước người xuất hiện một vòng xoáy năng lượng. Theo nam tử lần thứ hai địa cùng, năng lượng nguyên tố chuyển đổi thành từng cái sắc bén khối băng, hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Còn chưa tới, Lương Hạo Thiên liền dùng mình một cái. Kha kha. Đem hắn băng toàn chú, nguyền rủa cho hắn phân giải rồi. Lương Hạo Thiên lùi về sau, đồng thời tiểu yêu thanh âm của đã ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Cái này không được đâu. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó lần thứ hai hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên nhả lần sáng lên, vương cấp tinh thần lực phá thể mà ra, trực tiếp bao trùm ở băng toàn chú, nguyền rủa trên. Mới vừa bao trùm đi lên thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người đều dùng mình một cái đều lùi thân thể đều chậm nửa nhịp. Sau đó Lương Hạo Thiên tinh thần hơi động nhanh chóng phân giải lên. Ồ, lúc này ông lão kia ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, sau đó chân phải hơi dùng sức, thân thể hướng về băng toàn chú, nguyền rủa xông lên trên. Hắn muốn chết sao? Tất cả mọi người hơi sững sờ, mà nam tử kia cũng sững sờ ở nơi đó. Cái này băng toàn chú, nguyền rủa uy lực rất mạnh, cũng coi như là hắn công kích mạnh nhất, đối phương không có phòng bị vọt vào. Sinh mệnh tuyệt đối khó giữ được ga cũng là vào lúc này, để hắn cảm giác kinh dị chuyện tình đã xảy ra, bởi vì ở Lương Hạo Thiên thần tiếp xúc băng toàn chú, nguyên rủa thời điểm, băng toàn chú, nguyên rủa nhất thời rách tàn đi. Không sai, chính là rách tàn đi, hoặc là nói là hoàn toàn biến mất rồi. Mà ở hắn ngây người chính mình, Lương Hạo Thiên thân thể cũng đến nam tử trước người, nam tử chỉ có thấy được Lương Hạo Thiên trên người năng lượng màu xanh lam, sau đó thấy rõ ràng một tản ra ánh sáng màu lam bàn tay dừng ở thân thể hắn ba tấc chỗ. Người thua rồi. Lương Hạo Thiên có thể thu hồi tay phải, mỉm cười nhìn nam tử. Nam tử nuốt ngụm nước miếng, sau đó nói rằng, thật mạnh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi cũng không sai. Cảm tạ. Nam tử gật gật đầu, có điều lúc này hắn cũng minh bạch tinh thần giả mạnh mẽ. Quả nhiên không phải người A. Điều này cũng chẳng trách mỗi một giới tinh thần giả cũng như này thiếu. Lần này 437 số thắng. Sau một lát sau khi, ông lão thanh âm của mới truyền tới. Mà theo ông lão âm thanh dứt lời, trong mắt của hắn vẫn như cũ có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia nói rằng, đa tạ rồi. Nói xong thân thể trực tiếp trôi nổi đến dưới đài. Đi tới dưới đài, ánh mắt của mọi người đều do dị nhìn hắn. Hồi lâu sau, ánh mắt mới tàn đi, nhìn về phía trên đài. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó cùng tiểu yêu nói rằng, hội này sẽ không rất cao điều. Này cao hơn nữa điều. Tiểu yêu nghe xong bất đắc dĩ thở dài sau đó nói rằng, ta đã thấy vừa lên đến liền đem nhân ra giết chết người. Ngạch! Ác như vậy! Lương Hạo Thiên cả người ngẩn người, nếu như nói so tài nói, phương pháp này hắn thật sự không tán thành, bởi vì này đối với người khác mà nói tuyệt đối là một loại khuất nhục. Có điều điều này cũng đại diện cho cường giả thực lực. Tàn nhẫn. Nếu như ngươi tham dự quá chỉ cần thua mạng nhỏ sẽ không thi đấu, ngươi thì sẽ không nói như thế rồi. Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi nói rằng, ta đời trước chủ nhân, bắt đầu từ tàn sát bên trong giết ra tới. Tuy rằng ta không phải rất yêu thích hắn, thế nhưng thực lực của hắn thật sự rất cứng hãn. Sau đó khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên dị dạng, chậm rãi nói rằng, cố gắng lên. Ngươi muốn học tập rất nhiều nhiều lắm. Hơn nữa nhớ kỹ, lúc nào cũng không muốn xem thường, không muốn bởi vì thực lực của đối phương thấp thì có bất kỳ thư giãn, đối xử mỗi một cái địch nhân đều muốn toàn lực ứng phó. Lương Hạo Thiên nghe xong xé nhỏ một hồi tiểu yêu ý tứ trong lời nói, cảm giác nói cũng rất có đạo lý. Gật gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì ánh mắt thấy được trên sân ga. Chương 155, nàng không phải người bình thường. Lúc này trên đài chiến đấu không biết có phải hay không là bởi vì Lương Hạo Thiên khích lệ nguyên nhân, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt lên. Cơ hồ vừa mở trận, liền bạo phát ra mãnh liệt công kích. Rất hiển nhiên đều muốn chứng minh công kích mình không tầm thường. Kha kha, lần này ngươi xem ai sẽ thắng đây. Tiểu yêu thanh âm của xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Lương Hạo Thiên quan sát một lúc sau, chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua cái kia bước tiến thận trọng, công kích sắc bén. Mà bên phải cái kia bước tiến nhìn qua có chút phù phiếm. Đặc biệt là chiêu thức chậm rãi trở nên tán loạn lên, ta cảm giác, bên trái cái kia nên thắng. Sai. Tiểu yêu khà khà cười cợt, chậm rãi nói rằng, ta nói bên phải cái kia sẽ thắng. Không thể nào. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào trên sân ga trở nên chú ý lên, cẩn thận nhìn bên phải một người. Nhìn hắn vẫn là như cũ, rất khó tưởng tượng hắn làm sao sẽ thắng đây. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, hắn rất nhanh phát hiện không đúng, nếu như nói chính mình bên trái lời của người kia, sợ là sớm đã tìm thấy lỗ thủng, đem đối phương đánh bại, bên trái người kia trên mặt có chút vất vả, lông mày càng là nhíu lại, rất hiển nhiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì thời khắc mấu chốt, đều bị đối phương ngăn. Ha ha, phát hiện đi. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Vào lúc này hắn không phải không thừa nhận tiểu yêu phần này trong mắt. Sau đó nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi xem ánh mắt của hắn. Tiểu yêu khà khà cười cợt sau đó nói rằng, bước tiến của hắn tán loạn, thậm chí công pháp nhìn qua cũng không có bất kỳ trật tự. Thế nhưng ánh mắt của hắn biểu hiện ra nhưng là trầm ổn. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện ở cái kia nam tử trong mắt thấy được một tia dị dạng thỉnh thoảng tinh quang né qua để Lương Hạo Thiên chân mày cau lại. Khà khà, thấy được chưa? Người như thế khó đối phó nhất rồi. Ngươi muốn suy tính còn cần càng toàn diện. Không thể chỉ nhìn mặt ngoài hiện tượng. Sau đó chiến đấu ngươi đều phải cho ta quan sát dưới, sau đó cho ta đánh giá ra ai thắng, ai thua đến. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có từ chối, bởi vì hắn biết, những thứ đồ này đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hừ, cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy bên phải người này cùng bên trái người này đan xen trong nháy mắt. Trên người năng lượng trong nháy mắt sáng lên. Toái linh trưởng. Người kia xoay tay phải lại, kiếm bi tay trái bỏ qua, chân phải chống đỡ địa, tay phải hóa quyền vì là trưởng trực tiếp đánh vào đối phương trên lưng. Chạm. Một tiếng vang nhỏ mang theo rên lên một tiếng, bị đánh bên trong người kia, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã trên mặt đất, nhưng mặc dù như thế, thân thể thẳng được khoảng 5 mét mới ngừng lại, khóe miệng xuất hiện một tia máu ý tứ. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, trong mắt cũng bốc ra một chút ánh sáng. Đối phương ở vỗ tay thời điểm, thật giống thu rồi một phần sức mạnh, e sợ nam tử kia cũng không phải hiện tại bộ dáng này. 471 tháng. Tiến vào trận chiến đấu tiếp theo. Ông lão nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ rồi. Nam tử kia mỉm cười dưới, cầm trong tay kiếm nhảy xuống đài. Mà một cái khác nam tử có chút không cam lòng, thế nhưng thua chính là thua, cũng không có bất luận biện pháp gì. Thầm thở dài, cũng nhảy xuống đài. Được, đón lấy 428 đối với 447. Ông lão lạnh nhạt nói một câu, hai người lần thứ hai nhảy lên đài, lần này vẫn là hai cái vũ giả. Mỗi người trên tay đều cầm một thanh kiếm. Vừa ra sân, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi nổi lên một chút ánh sáng, xem ra mỗi người cũng không đơn giản a. Bắt đầu. Ông lão tuyên bố sau khi bắt đầu, hai người thân thể nhất thời đối chiến lên. Lương Hạo Thiên xem sau, bắt đầu đánh giá lên, mãi cho đến buổi trưa cuối cùng một trận chiến đấu lúc kết thúc, Lương Hạo Thiên mới đình chỉ lại. Hắn đánh ra kết quả chính là, chỉ đoán sai rồi 3 trận mà thôi. Cứ việc rất mạnh, thế nhưng mỗi khi Lương Hạo Thiên đoán sai thời điểm, tiểu yêu đều sẽ hung hăng mắng hắn một pháo. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, cũng quen rồi, thế nhưng ánh mắt trở nên càng thêm chú ý lên. Trưa hôm nay chiến đấu, thắng được người có 21 tên. Buổi trưa giải lao một canh giờ, buổi chiều tiếp tục. Nói xong, ông lão nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau, cũng không có dừng lại lâu bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ở bên ngoài mua một ít ăn liền về tới gian phòng. Khi hắn trở lại trong phòng thời điểm, phát hiện Hân Di vẫn còn đang trong chăn vù vù ngủ. Dáng vẻ nhìn qua đúng là rất thơ ngọt. Bất đắc dĩ thở dài, nha đầu này cũng quá có thể ngủ đi. Hiện tại Hân Di càng ngày càng có thể ngủ, hắn cũng không biết đây coi là không được tốt lắm, chẳng lẽ một ngày không ăn cơm, đều không có sự tình sao. Hơn nữa hắn phát hiện, Hân Di buổi tối ăn cũng không phải đặc biệt nhiều. Nàng không phải người bình thường. Tiểu yêu khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên ý nghĩ không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng hắn đã sớm biết Hân Di không phổ thông rồi. Lúc trước năng lượng, bao quát này vô sắc đồng tử, con người đều làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Thậm chí đã từng Hân Di trong mắt có lạnh lẽo sát khí, oán hận, cũng làm cho hắn có chút hoảng sợ, thầm thở dài, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, đơn giản ăn một ít, lại cho thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng ăn một ít, quản thật cửa phòng, liền hướng về trường học đi đến. Đi tới số 6 sàn chiến đấu, hắn phát hiện đã không ít người ở chỗ này chờ đợi, mà lúc này trên đài ba cái phán xét lão sư, vẫn như cũ nhắm hai mắt. Ngạch, bọn họ không ăn cơm sao? Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Kha kha, nếu như ngươi đạt đến hoàng cấp trở lên, dựa vào trong không khí năng lượng nguyên tố, là có thể cho ngươi kiên trì mấy tháng không ăn cơm. Đẳng cấp càng cao càng là như vậy. Ta đã thấy đột nhiên nhất mười mấy năm cũng chưa từng ăn một bữa cơm. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên trong đầu chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, không nghĩ tới cường giả còn có như vậy chỗ tốt, tối thiểu bất đi cơm phí. Theo thời gian trôi đi, số 4 thêm ga, sân ga người cũng biến thành càng ngày càng nhiều lên, cũng là vào lúc này, ba người mở mắt ra, ông lão trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Ông lão ánh mắt lướt nhanh một tuần, sau đó chậm rãi nói rằng, chiến đấu hiện tại bắt đầu, dãy số tuyên bố sau khi, nếu như một phần bên trong, không có trình diện, coi là bỏ quyền. Dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp bắt đầu niệm, đọc số lên. Buổi chiều chiến đấu lần thứ 2 mở màn. Theo ông lão dứt lời, hai người nhất thời nhảy lên đài. Theo ông lão một tiếng bắt đầu, hai người chiến đấu nhất thời bắt đầu rồi lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, bắt đầu phán xét lên. Dòng dã một buổi trưa, sắp tới 4 điểm, 4 giờ thời điểm, thi đấu từ đi tới cơn sóng nhỏ. 80 người, dòng dã bài đi xuống một nửa người. Mà một buổi trưa, Lương Hạo Thiên so sánh với ngọ muốn vào bước hơn nhiều, cộng cả lại, liền đã đoán sai hai cái. Mặc dù như thế, vẫn như cũ bi tiểu yêu nói rồi hai câu. Lương Hạo Thiên cười khổ, có điều đây càng kiên định hắn nỗ lực tự tin. Chương 156, ta là đệ đệ của nàng. Ngày mai đem tài quyết ra, số 4 sàn chiến đấu 10 người đứng đầu. Chúc mọi người đạt được một thật thứ tự. Ông lão kia chậm rãi nói một câu, sau đó nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem hơi thở ra một hơi, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Cũng là vào lúc này, ông lão mở mắt ra, nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng một hồi, trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt, sau đó lần thứ 2 nhắm hai mắt lại. Cũng là khi hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên thấy được một quen thuộc bóng dáng, không phải người khác chính là Phong Tuyết Nhi, thế nhưng ngay ở hắn dự định đi lên thời điểm, lông mày đột nhiên nhíu lại. Tuyết Nhi, làm bạn gái của ta có được hay không, ở nơi này trường học không ai dám động ngươi. Một người dáng dấp anh Tuấn Nam Tử, ngăn cản Phong Tuyết Nhi, trong mắt có chút hào quang nhàn nhạt. Thật không tiện. Phong Tuyết Nhi chân mày cau lại, nhìn Nam Tử kia một chút, trong mắt cải tiến là vẻ chán ghét. Nam Tử nghe xong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, ta Sở Vân muốn lấy được nữ nhân vẫn không có được. Nói xong Nam Tử trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, đưa tay đã bắt hướng Phong Tuyết Nhi cánh tay. Phong Tuyết Nhi xem sau lui về sau một bước, trên người phóng ra hào quang màu xanh lục. Chạm một tiếng, Nam Tử lui về sau một bước, sau đó ánh mắt lộ ra tức giận. Xú nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi là Phong gia người giống như này, tin tưởng các ngươi Phong gia sẽ không bởi vì ngươi một ở ngoài hệ người, cùng chúng ta Sở gia đối kháng trên. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam Tử nói xong liền tiếp, đón hướng về Phong Tuyết Nhi vọt lên. Phong Tuyết Nhi xem sau ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, mới vừa dự định phản ứng thời điểm, một bóng người quen thuộc chắn trước người của hắn. Để cho ta tới. Phong gia ở ngoài hệ. Ở ngoài hệ người đã bị bắt nạt sao? Âm thanh có chút lạnh lẽo, theo cái thanh âm kia dứt lời, một tiếng rên tiếng vang lên, nam tử kia thân thể nhất thời bay ra ngoài. Người là ai? Nam tử kia thân thể vững vàng hạ xuống sau khi, trong mắt có chút ngây người, sau đó âm trầm nhìn Lương Hạo Thiên. Ta là đệ đệ của nàng. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt nói một câu. Đệ đệ của nàng. Nam tử kia nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, sau đó chậm rãi nói rằng, thật không? Không nghĩ tới ngươi còn có một đệ đệ. Nam tử ánh mắt rơi vào Phong Tuyết Nhi trên người. Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt căng thẳng, sau đó kéo lại Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn thấy tỷ tỷ bị bắt nạt, cho nên mới tới rồi. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn nam tử một chút, sau đó ánh mắt nhìn Phong Tuyết Nhi chậm rãi nói rằng, ha ha. Phong Tuyết Nhi vẫn không nói gì, nam tử kia đột nhiên cười ha ha lên, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, chuyện này ngươi kịp lúc đừng động, bằng không ta đánh cho ngươi ba mẹ đều nhận không ra. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lên, sau đó nhàn nhạt nói một câu phế vật. Có lúc hai chữ so với nói nhiều hơn nữa, cũng hữu hiệu. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên nói xong lời này thời điểm, nam tử ngẩn người, sau đó trong mắt bạo phát ra tức giận, nói cũng không nhiều nói, trên người nhất thời bạo phát ra nồng nặc vũ lực. Rất hiển nhiên là một tên vũ giả. Lương Hạo Thiên xem sau, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, trong mắt không có một chút nào sợ hãi xông lên trên. Thiên tể. Phong Tuyết Nhi xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Thế nhưng lúc này hai người đã quấn quýt lấy nhau. Một vũ giả, một tinh thần giả, cận chiến. Đối với tinh thần giả Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ sợ hãi. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người đồng thời tách ra. Không có phân ra thắng bại. Tiếu Nguyệt Quyền. Nam tử quát lạnh một tiếng, cường hãn kỳ thực từ trên người bạo phát ra, tuy có một to lớn quyền ấn hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Bảy chém liên tục, đệ nhất chém. Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, khẽ quát một tiếng, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lại, sau đó một hư vô lưới dao tấn mạnh hướng về nam tử đánh tới. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, ôm Phong Tuyết Nhi tránh né đi ra ngoài. Mà nam tử kia lui về sau mười mấy bước mới dừng lại thân thể. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Tinh thần giả. Vung ra Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nam tử kia nói rằng, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nam tử nghe xong sắc mặt trở nên trầm thấp đi, từ vừa nay đơn giản tiếp xúc, hắn biết thực lực của đối phương tuyệt đối không thấp hơn hắn đẳng cấp nào. Linh cấp đỉnh cao, có điều nhìn hắn còn trẻ như vậy, hắn cũng nhận định đối phương nên chúc linh cấp tột cùng hàng ngũ. Tiểu tử ngươi có khí phách. Nam tử kêu biết lần này phỏng trừng không đụng tới được rồi, hung tàn nhìn Lương Hạo Thiên một chút đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý lạnh, cũng không có nói thêm cái gì. Càng không có đuổi theo đi tới, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn không có cần thiết, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đọc truyện tại. Phong Tuyết Nhi nhìn quan tâm Lương Hạo Thiên, trong ánh mắt lần thứ hai lộ ra một tia dị động, sau đó quay đầu, nói rằng, ta không sao. Lần này cảm ơn ngươi. Ha ha, ngươi là tỷ tỷ ta, có cái gì tốt tạ ơn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười nói, coi như là tỷ tỷ của ngươi, nên cảm tạ cũng là muốn cảm tạ. Ngươi bây giờ ở nơi nào ở đây? Ta ngay ở bên ngoài, nếu không tỷ tỷ đồng thời chuyển tới ngủ ở chứ? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Phong Tuyết Nhi hơi sững sờ sau đó nói rằng, ngươi vậy còn có địa phương. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình nhanh miệng, môi giật giật, mới vừa dự định giải thích một chút thời điểm. Phong Tuyết Nhi mỉm cười nói, cho dù có ta cũng không đi tới. Ta cảm giác ở trường học ngủ ở tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng rất nhanh lông mày lại nhíu lại, nhìn về phía nam tử phương hướng ly khai nói rằng, vừa mới cái kia nam là ai à? Không biết. Phong Tuyết Nhi khẽ lắc đầu một cái sau đó nói rằng, có điều rất chán ghét. Ha ha, còn không phải bởi vì tỷ tỷ dài đến đẹp đẽ à? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói, sau đó liếc mắt nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ Phong Tuyết Nhi một chút chậm rãi nói rằng, nếu như tỷ tỷ gặp phải phiền toái gì liền tìm ta được rồi, ta nhất định giúp tỷ tỷ ngươi giải quyết. Thật không? Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nháy mắt một cái nói rằng, ngươi bây giờ thực lực rất cao sao? Ha ha, may mắn đột phá vương cấp. Đối với Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên cũng không có cái gì thật che giấu. A nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ, sau đó xem Lương Hạo Thiên cũng không như đùa giỡn dáng vẻ, nói thật, ngươi thật sự đột phá vương cấp. Ha ha, ngươi là tỷ tỷ ta lừa ngươi làm cái gì a? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Lần thứ hai được Lương Hạo Thiên tán thành, Phong Tuyết Nhi không khỏi khiếp sợ nhìn hắn. Lương Hạo Thiên lúc nào giác tỉnh tinh thần lực nàng rất rõ ràng, lúc này mới thời gian bao lâu, từ giác tỉnh tinh thần lực phỏng chừng còn không có mấy tháng, bây giờ lại đột phá đến vương cấp. Nếu như không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, hay là hoặc cảm thấy Lương Hạo Thiên chính là thiên tài, thế nhưng nếu như tìm hiểu tình hình, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy rồi. Ra quái tài hai chữ thích hợp Lương Hạo Thiên, cái khác nàng thật sự không nghĩ ra cái gì có thể hình dung rồi. Chương 157, Lưu Phong. Nhìn khiếp sợ Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên chỉ là mỉm cười dưới, sau đó kéo Phong Tuyết Nhi tay nhỏ nói rằng, tỷ tỷ, đi, ta xin ngươi đi ăn cơm. Nói xong ở nàng ngây người ở trong, lôi nàng đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên mới buông lỏng ra Phong Tuyết Nhi tay, sau đó mỉm cười nói, tỷ tỷ muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi ăn. Phong Tuyết Nhi nghe xong hít sâu một hơi sau đó nói rằng, ăn cái gì đều được. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, được rồi, vậy chúng ta đi quán cơm đi. Đến thời điểm tỷ tỷ điểm. Nói xong hai người đồng thời hướng về quán cơm đi đến. Đi tới quán cơm hai người trực tiếp ngồi xuống, tùy tiện điểm hai cái món ăn. Hai người cũng nói chuyện phiếm lên. Tỷ tỷ ngươi tham gia thi đấu sao? Điểm xong món ăn, Lương Hạo Thiên liền không nhịn được hỏi. Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó gật đầu một cái nói, ừ, ở số 3 sàn chiến đấu. Thật không? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ta ở số 4 thềm ga, sân ga. Trước tiên cầu chúc tỷ tỷ đạt được một thành tích tốt. Ha ha, cảm ơn ngươi. Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, lần này ngươi khẳng định có thể tiến vào thần đường rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ha ha, mục tiêu của ta chính là thần đường. Nói xong Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia hết sạch. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, Phong Tuyết Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Rất nhanh món ăn bi đã bưng lên, hai người bắt đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên lại mang tới một chút. Phong Tuyết Nhi cũng biết là cho Hân Di mang. Tỷ tỷ, đi chỗ của ta xem một chút đi. Đọc xem tiểu thuyết lưới M, sau đó tìm ta cũng dễ dàng một chút. Nói xong mang theo Phong Tuyết Nhi hướng đi chỗ ở của chính mình. Đi tới phòng khách, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi vẫn còn đang phòng khách ngồi. Đặc biệt là Lục Giao Nhi vẫn như cũ chăm chú nhìn thư tịch. Lương Hạo Thiên hướng về hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, khi hắn các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên phía sau Phong Tuyết Nhi lúc, hơi sững sờ, Lục Giao Nhi vẻ mặt thoáng có chút cứng ngắc, thế nhưng vẫn như cũ gật gật đầu. Ngược lại là Lục Ngọc Nhi nhưng là nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, sau đó giới thiệu nói rằng, đây là ta tỷ tỷ, Phong Tuyết Nhi. Cũng là Thương Long Học Viện. Thật không? Lục Giao Nhi vẫn không nói gì, Lục Ngọc Nhi một bên nghiêng đầu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Phong Tuyết Nhi xem sau mỉm cười dưới, đi tới phía trước nói rằng, đây là ta đệ đệ, các ngươi vẫn như cũ ở cùng một chỗ, sau đó cần phải hảo hảo giúp ta chăm sóc hắn nha. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lục Ngọc Nhi trong mắt nghi hoặc cũng đã biến mất. Lục Giao Nhi đứng lên, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ha ha, yên tâm đi. Tỷ tỷ, chúng ta cũng là hàng xóm, nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó khoát tay háo một cái, theo Lương Hạo Thiên đi vào trong phòng. Đi tới gian phòng, Hân Di lúc này đã tỉnh lại, nghe được cửa phòng mở ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm không khỏi nhảy lên, hưng phấn kêu lên, ca ca. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, xem ca ca cho ngươi đem ai mang tới. Hân Di nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng làm Lương Hạo Thiên bỏ qua thân thể thời điểm. Hân Di nhất thời thấy được đứng Lương Hạo Thiên phía sau Phong Tuyết Nhi. Hân Di. Phong Tuyết Nhi mỉm cười hướng về Hân Di khoát tay háo một cái. Tuyết Nhi tỷ tỷ. Hân Di ánh mắt sáng lên, nhào tới Phong Tuyết Nhi trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết, Hân Di ra đối với mình hôn ở ngoài, chính là Phong Tuyết Nhi rồi. Ha ha, một tháng không gặp, Hân Di nhưng là gầy nha. Phong Tuyết Nhi mỉm cười nói. Hân Di nghe xong trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lương Hạo Thiên lúc này trên mặt nhưng là lộ ra một tia quái dị, cố nín cười ý, cũng không có nói ra lời. Nếu như nói Hân Di từ sáng đến tối liền biết ngủ, trời mới biết Phong Tuyết Nhi sẽ nghĩ như thế nào. Đói bụng sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đưa tay trên ăn lấy ra. Hân Di xem sau ánh mắt sáng lên, lấy tới liền bắt đầu ăn. Hai người xem sau nhìn nhau một chút. Mỉm cười dưới. Chờ Hân Di ăn no sau đó, chỉ nghe Phong Tuyết Nhi mỉm cười nói. Hân Di, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi có được hay không? Hân Di nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời gật gật đầu. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi có muốn hay không đồng thời? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, cùng đi đi thôi. Nói xong, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng trên người. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng rõ ràng cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ở đây nín một ngày chúng nó cũng là khó chịu. Đến trên đường cái, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng biểu hiện phi thường sinh động, này không khỏi để Lương Hạo Thiên nghĩ được chuyện ngày đó. Nhất thời Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh, thế nhưng rất nhanh ánh sáng lạnh liền lại biến mất, nhìn vui vẻ hai con ma thú, không nói thêm gì nữa. Ở chuyển trong quá trình, mỗi lần nhìn thấy ở góc tường ăn mày, Lương Hạo Thiên đều sẽ từ trên người lấy ra kim tệ bố thí cho bọn họ. Nhìn Lương Hạo Thiên cử động, Phong Tuyết Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia dị dạng, nghĩ đến Thác Tư Thành Lương Hạo Thiên hành động, nàng ngược lại cũng thói quen. Lần này Hân Di biểu hiện cũng rất hưng phấn, vòng tới vòng lui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng treo đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên xem sau cũng mỉm cười dưới, từ ma thú xâm bên trong trở về hắn đúng là không có khỏe mạnh mang theo Hân Di đi dạo. Đi tới phía trước không bao xa, Lương Hạo Thiên đột nhiên thấy được mấy cái người quen, hơi sững sờ, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Lão đại! Mỹ nữ! Lúc này một nam tử quay về Lưu Phong nói rằng. Ở đâu? Lúc này Lưu Phong có chút buồn bực, hơn nữa còn là vô cùng phiền muộn, một tháng, hắn bi cha của hắn dòng dã đóng cấm đoán một tháng. Mà nguyên nhân đều là bởi vì chính hắn một gia tộc chọc phải một không nên dây vào người, thầm thở dài, có điều lúc này nghe được lời của người đàn ông kia, ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Phong Tuyết Nhi thời điểm hơi sững sờ, con mắt nhất thời sáng ngời, thế nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn cứng ngắc ở, hắn thấy được ai? Thấy được có vẻ như gia tộc mình không chọc nổi một người. Mà lúc này nhìn đối phương lóe lên ánh mắt rất hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Nuốt ngụm nước miếng, chủ động tiêu sái đi tới. Phong thiếu, xin lỗi. Lần trước tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài tha thứ rồi. Lưu Phong chạy tới Lương Hạo Thiên trước người, cười miệng nói rằng. Phong Tuyết Nhi nghe được lời của nam tử, nhìn về phía Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có phát hiện, trên tay nàng nắm hân gì, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, như có như không hồng ý ở trong mắt xuất hiện, nếu như nàng nhớ tới không sai. Chính là bọn họ đem chính mình ca ca đánh thành trọng thương. Giống. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn nam tử. Nam tử thân thể run rẩy dưới, thân thể động cũng không dám động, càng khỏi nói theo nam tử những người kia rồi. Chương 158, đêm nay chúng ta lên ngủ đi. Lương Hạo Thiên nhìn Lưu Phong trong mắt cũng có chút nhàn nhạt ý lạnh, thế nhưng là không có phản ứng hắn, mang theo Phong Tuyết Nhi hướng về phía trước đi đến. M. Nam tử xem sau nuốt ngụm nước miếng. Không biết phải làm gì cho đúng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Lương Hạo Thiên thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu không mình thúc thúc chức vị không thể bị rơi xuống một tên lính quèn. Nếu không phải mình gia tộc mặt trên còn có người e sợ cả gia tộc đều không gánh nổi a mồ hôi lạnh dần dần lưu lại, hắn lúc này đều có một loại muốn khóc kích động, vì sao, một đại gia tộc con cháu trở lại cứu những kia bình dân. Không phải vậy hắn cũng sẽ không hiểu lầm thân phận của đối phương. Cắn răng, hắn lần thứ hai đi theo, cười mỉa nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong thiếu, người xem trên cái gì, tiểu nhân, nhỏ bé mua cho ngươi đan. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trêu tức nhìn Lưu Phong một chút sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi tiền nhiều hơn. Ha ha. Lưu Phong nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, có thể đủ Phong thiếu dùng. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lạnh giọng nói rằng, toàn bộ chủ thành bình dân nhiều vô cùng, nếu như ta muốn cho ngươi đem tất cả kim tệ toàn bộ quên đi ra ngoài ngươi có bằng lòng hay không? Chuyện này. Lưu Phong nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ do dự. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục hướng phía trước đi rồi lên. Lưu Phong xem sau, cắn răng, nói rằng, Phong thiếu, ta đồng ý đem ta hết thể tài sản quên đi ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta trước đây thành tựu. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, xoay chuyển đầu nhìn Lưu Phong chậm rãi nói rằng, tha thứ ngươi. Ngươi có thể tha thứ ngươi trước đây làm sao? Nam tử nghe xong vi ngẩn ra. Sau đó hít sâu một hơi, túi đầu không nói gì. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử dáng vẻ, mi tâm hơi nhảy lên dưới, thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, đem ngươi tài sản toàn bộ cho ta quên đi ra ngoài. Còn có đừng làm cho ta thấy ngươi đang ở đây bắt nạt bình dân, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quay đầu lại ta sẽ theo lệ kiểm tra, nếu có một bình dân nói cho ta biết, cũng không có được ngươi quên tạo. Như vậy ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Dứt lời lạnh lùng nhìn nam tử một chút mang theo Phong Tuyết Nhi hướng về xa xa đi đến. Lưu Phong nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, không khỏi hơi thở ra một hơi, chỉ cần gia tộc không có vấn đề, hắn hiện tại cũng là hảo thuyết. Tỷ tỷ, ta là không phải quá choáng váng. Đi rồi không bao xa, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, thầm thở dài. Chậm rãi nói rằng, nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Phong Tuyết Nhi trong lòng không khỏi lộ ra một tia đau đớn, sau đó mỉm cười nói, không phải ngươi ngốc, là ngươi quá thiện lương. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, ánh mắt rơi vào Thiên Linh Hổ trên người, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Thế nhưng sau đó ánh mắt lộ ra một tia kiên định, bất luận làm sao, ở sau đó thời kỳ, hắn sẽ không để cho thân nhân của chính mình chịu đến một điểm thương tổn. Nắm đấm nắm thật chặt, cái này cũng là hắn muốn trở nên mạnh hơn lý do. Hoặc là nói là đi tới động lực, cùng truy tìm chính là mục tiêu. Ba người chuyển động, liền không có lại chuyển xuống, mà là chằn chọc về tới nơi ở. Tỷ tỷ, ngươi đừng đi, tối hôm nay cùng chúng ta ngủ chung đi. Hân Di nháy vô sắc mắt to nhìn Phong Tuyết Nhi. Phong Tuyết Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi ngớ ra, sắc mặt trở nên hồng nhuận lên. Lăng ở nơi đó còn có, Lương Hạo Thiên, cười khổ cũng không có nói thêm cái gì, hắn chỉ có thể nói Hân Di quá đơn thuần rồi. Thế nhưng làm hắn kinh ngạc là, Phong Tuyết Nhi dĩ nhiên trả lời nói rằng, hôm nào đi. Tỷ tỷ ngày hôm nay còn có chuyện khác. Nói xong hướng về Hân Di khoát tay háo một cái, hướng về học viện phương hướng đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, chờ Phong Tuyết Nhi bóng người đi rồi rất xa mới đi trở về phòng bên trong. Mà Phong Tuyết Nhi đi rồi một khoảng cách sau khi, lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, thầm thở dài, cũng là khi hắn sắp đi tới trường học thời điểm, lại bị mấy cái nam tử ngăn cản. Sở Vân. Nhìn thấy đi đầu nam tử kia, Phong Tuyết Nhi lông mày không khỏi nhíu lại, trong mắt càng là lộ ra cảnh giác ánh sáng, trên người càng là phóng ra hào quang nhàn nhạt, nàng mặc dù chỉ là một cô gái, thế nhưng thực lực hiện tại cũng hoàn toàn đạt đến linh cấp. Hừ, ta đã nói rồi ta Sở Vân muốn lấy được nữ nhân không có được. Sở Vân mỉm cười dưới, sau đó nhìn về phía sau mấy người nói rằng, các ngươi ở chỗ này, ta đến gặp gỡ cái này tiểu nương bỉ. Nói xong thân thể vọt lên, linh cấp tột cùng thực lực nhất thời bạo phát ra. Phong Tuyết Nhi cắn răng, trên người cũng phóng ra hào quang màu xanh lục. Nhất thời màu xanh lục dây leo từ trên mặt đất trốn ra, hướng về Sở Vân cuốn tới. Về phần đang hai người lúc khai chiến, ra vào trường học học sinh trong mắt đều lộ ra vẻ đồng tình, thế nhưng không có dừng lại lâu, nên đi tiêu sái, nên đi đi. Đi ngang qua thời điểm, cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Mà lúc này Sở Vân hừ lạnh một tiếng, ác liệt khí tức từ trên người bạo phát ra, sau đó một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, chặt đứt những kia dây leo sau khi thân thể bay thẳng đến Phong Tuyết Nhi vọt tới. Phong Tuyết Nhi xem sau trong mắt trong nháy mắt sáng lên, hào quang màu xanh lục chợt lóe lên, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Diệp Vũ Thuật. Theo gió Tuyết Nhi dứt lời, hào quang màu xanh lục từ Phong Tuyết Nhi trên người phá thể mà ra. Hóa thành vô số lá cây trôi nổi ở trước người. Nhu hỏa pha tạp vào ác liệt, nhìn qua rất là phức tạp. Đi. Phong Tuyết Nhi hai tay nhúc nhích một chút, vô số lá cây xoay tròn hướng về Sở Vân cuốn tới. Từng mảng lá cây tạo thành một vòng xoáy giống như vậy, đem Sở Vân cả người gói hàng ở bên trong. Mà những cây đó diệp tinh tinh điểm điểm, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Kiếm phá thương khung. Sở Vân khẽ quát một tiếng, trên người vũ lực bạo phát ra, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng, kiếm từ trên tay bay lên. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, thân kiếm rung động lại, một to lớn hư huyễn kiếm đánh sâu vào đi ra. Chạm. Cường hãn năng lượng bạo phát, Phong Tuyết Nhi xem hậu tâm bên trong cả kinh, thân thể tỏa ra hào quang màu xanh lục thân thể lui về sau đi ra ngoài. Cắn răng, mới vừa dự định rời đi, lại bị Sở Vân mang đến mấy cái khác người ngăn cản đường đi. Ta nói rồi ta Sở Vân coi trọng nữ nhân chưa bao giờ sẽ thất thủ. Coi như cứng rắn cũng giống như thế. Sở Vân ánh mắt lộ ra một tia lạnh nhạt ánh sáng. Gặp vô liêm sỉ, như vậy vô liêm sỉ vẫn đúng là chưa từng thấy. Một lạnh lùng thanh âm của vang lên, một người bóng người chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống. Thiên tể. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra lo lắng nói rằng, ngươi đi mau, bọn họ nhiều người, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, sau đó thổi thiếu xoay ngang huýt sáo, hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng từ đằng xa nhảy lại đây, hung mãnh cường hãn khí tức nhất thời bao phủ lại đây. Bọn họ là nhưng là chân chính ma thú, hơn nữa hiện tại trong tay cũng đạt tới vương cấp tồn tại. Đối với những người này tự nhiên là không có bất kỳ sợ hãi. Tiểu tử thúi, lại là ngươi. Sở Vân lúc này trên mặt lần thứ hai trở nên trầm thấp đi, hai lần đều bị hắn hỏng rồi chuyện tốt. Trong mắt nổi lên nhàn nhạt sát khí, sau đó quay về mấy người kia nháy mắt. Quát lạnh một tiếng thân thể trước tiên vọt lên. Cường hãn khí tức trực tiếp khóa Lương Hạo Thiên thân thể. Chương 159, nhớ kỹ tên của ta. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ quát một tiếng, thân thể cũng xông lên trên, cho tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng căn bản không dùng nói cái gì, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng thân thể liền xông lên trên. Vương cấp khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Những người kia xem sau trên mặt nhất thời xuất hiện một tia kinh hoàng, thế nhưng cắn răng, cũng đối kháng lên, hết cách rồi, nếu như không phản kháng, phỏng trừng liền mạng nhỏ cũng bị mất. Cho tới Phong Tuyết Nhi nhìn thấy trạng huống trước mắt sau đó, hai mắt lộ ra nhàn nhạt lục sắc quang mang cũng phải ở một người bắt đầu rồi chiến đấu. Mà lúc này học viện tới tới lui lui học sinh đều rất xa tách ra. Rất hiển nhiên sợ cái gì như thế. Kiếm phá thương khung. Lúc này Sở Vân khẽ quát một tiếng, thanh kiếm kia lần thứ hai biến ảo thành một đạo to lớn bóng mở hướng về Lương Hạo Thiên hoành bộ tới. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể lùi về sau đồng thời, tinh thần lực hơi rung động lại, tinh thần chém đệ nhị chém. Theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên bốn phía không gian đều hơi rung động lại, một ngưng tụ hư huyễn lưỡi dao trong nháy mắt thành hình, cấp tốc hướng về này biến ảo thành hình hư vô chi kiếm đánh tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cường hãn năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Lúc này Lương Hạo Thiên mắt trái né qua một đạo màu xanh lục, mà mắt phải nhưng là màu xanh lam. Song sắc bản nguyên đồng thời vận chuyển. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần lần thứ hai rung động, một quả bóng nước cấp tốc từ Lương Hạo Thiên bên này truyền bay qua. Ngay sau đó một tiếng rên truyền đến. Theo năng lượng dần dần phát tiết, toàn bộ tình cảnh cũng bại lộ đi ra, lúc này nam tử bị bốn, năm cái dây leo ràng buộc lên, mà lúc này vẻ mặt của hắn thống khổ, trong miệng càng là chảy ra một vệt máu. Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra, một quả bóng nước, chậm rãi ngưng tụ ở trong tay, tinh thần lực khẽ động, lại là một cái dây leo từ trên mặt đất chạy trốn đếm, đem nam tử thân thể buộc chặt lên, mà Lương Hạo Thiên chậm rãi hướng về nam tử đi tới. Cảm giác được Lương Hạo Thiên trong mắt ý lạnh, trong nháy mắt trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Giống. Lúc này hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời đánh gục một người, to lớn miệng, bay thẳng đến hai người kia cái cổ tắt tới. Bọn họ không phải pet, cũng không có như vậy thương hại. Mà hai người kia lúc này hoảng sợ nhắm hai mắt lại. Hai người các ngươi trước tiên dừng lại. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói một tiếng, hắn cũng không muốn gây ra mạng người a. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng miệng trong nháy mắt dừng ở hai người cái cổ ba tấc chỗ. Sau đó lui về sau một bước, nhìn chằm chằm hai người kia, trên người kỳ thực cũng hoàn toàn khóa chặt bọn họ, rất hiển nhiên bọn họ có hơi hơi dị động, hai cái ma thú đều sẽ không chút lưu tình lưu hắn lại chúng tính mạng. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong mắt có chút nhàn nhạt vẻ hoảng sợ Sở Vân, chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ tên của ta, ta tên Phong Thiên Tề. Không sai, ta chỉ là Phong gia một ở ngoài hệ con cháu. Vì lẽ đó miệng nó không phải gia tộc. Miệng nó chính là chính ta. Nói xong, Lương Hạo Thiên tinh thần dị động, trên tay quả bóng nước bắt đầu rung động lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng sau đó nói rằng, ngươi không thể giết ta, bằng không gia tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia tộc của ngươi? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi tin không tin coi như ta giết ngươi, các ngươi cũng không dám nói cái gì. Nghe được Lương Hạo Thiên, nhìn khoe miệng hắn cười nhạt cho, trong mắt đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ bọn họ không phải Phong gia ở ngoài hệ đơn giản như vậy? Không sai, hắn sơ sót một điểm, bên kia là bọn hắn hai người mẫu thân chính là đương nhiệm Thương Long Đế quốc đế vương Long Áo em gái ruột. Nhìn nam tử dáng vẻ, quả bóng nước rơi vào Lương Hạo Thiên trong tay, chỉ thấy Lương Hạo Thiên khép lại tay phải, quả bóng nước cũng chậm rãi biến mất, nam tử xem sau hơi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nằm đấm tỏa ra nhàn nhạt lang quang, trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Nam tử nhất thời rên lên một tiếng, sắc mặt chuyển biến thành trắng xám vẻ, từng tia một mồ hôi hột từ nam tử trên mặt lưu lại. Lương Hạo Thiên nắm vừa tới chỗ tốt, sẽ không để cho nam tử tính mạng xảy ra vấn đề, thế nhưng cũng sẽ để hắn nếm được rất mạnh thống khổ. Lần sau nếu để cho ta thấy ngươi bắt nạt lời của tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Lương Hạo Thiên nói xong hướng đi Phong Tuyết Nhi, cũng là ở đây một sát na, ràng buộc nam tử mấy cây dây leo nhất thời tiêu tán. Nam tử thân thể nhất thời nửa quỳ ở trên mặt đất, ôm bụng trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Đi tới Phong Tuyết Nhi trước mặt, gió êm dịu Tuyết Nhi đối chiến nam tử kia không dám có bất kỳ dị động. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia một chút, trực tiếp kéo lên Phong Tuyết Nhi hướng về trong trường học đi đến. Lần này Lương Hạo Thiên về đến nhà, liền cảm giác mình tâm thần không yên, đặc biệt là mi tâm có chút nhảy lên, dàn xếp thật hân di lúc này mới đi ra. Không nghĩ tới nhưng đụng phải chuyện như vậy có điều, hắn vui mừng cũng còn tốt hắn đến rồi, bằng không, hắn rất khó tưởng tượng Phong Tuyết Nhi sẽ là như vậy. Cũng là ở hai người lúc rời đi, ra vào trường học học sinh trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Thực lực làm sao sẽ cường hãn như thế, nếu có thể ra vào trường học, cũng là đại biểu đối với phản ca cũng là Thương Long học viện người A. Đi tới học viện, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Phong Tuyết Nhi hít sâu một hơi, trong mắt có chút đỏ ửng nhàn nhạt, sau đó mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ta không sao. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, ừ, tỷ tỷ không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đem ngươi đuổi về ký túc xá đi. Phong Tuyết Nhi khẽ gật đầu, hai người hướng về nữ sinh khu túc xá đi đến. Được rồi ta đến, ngươi trở về đi thôi. Phong Tuyết Nhi lúc này sắc mặt có chút đỏ ửng nhàn nhạt, con mắt nhìn mình một chút tay phải, lúc này Lương Hạo Thiên vẫn như cũ bắt lấy hắn tay. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, buông lỏng ra Phong Tuyết Nhi tay, xin lỗi cười cợt, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, dĩ nhiên lôi tay của người ta đến nơi này. Có thể là bởi vì lo lắng đối phương an toàn chứ. Tỷ tỷ này trở về đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ ta đi đây. Ngươi trở lại cẩn thận một chút. Phong Tuyết Nhi gật gật đầu, chạm đích rời đi một khắc đó, đồng dạng quan tâm Lương Hạo Thiên một câu. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nụ cười, nhìn Phong Tuyết Nhi thân ảnh biến mất ở cửa túc xá sau khi lúc này mới mang theo Thiên Linh Hổ cùng Ngạch Đại Địa Chi Hùng chạm đích rời đi. Đi tới trường học cửa thời điểm, Sở Vân mấy người đã rời đi, thầm thở dài, lần này cũng thiệt thòi thực lực của chính mình đạt đến vương cấp, không phải vậy coi như mình đến rồi chỉ sợ cũng cứu không được Phong Tuyết Nhi đi, e sợ ngay cả mình cũng phụ vào. Nghĩ tới đây, quả đấm của hắn lần thứ hai nắm thật chặt, này không khỏi kiên định hơn hắn trở nên mạnh mẽ chấp niệm. Sau đó hít sâu một hơi, cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp mang theo Thiên Linh Hổ Đại Địa Chi Hùng hướng về chính mình thuê lại địa phương chậm rãi đi đến. Chương 160, Thiên Hoàng Chỉ. Ở Lương Hạo Thiên trạm đích rời đi một khắc đó, Phong Tuyết Nhi bóng người xuất hiện lần nữa ở cửa túc xá, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, lúc này mới chạm đích đi vào trong túc xá. Trở lại dừng chân nơi, Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn đã ngủ say hân gì, không khỏi cười cợt, thoải mái nằm ở trên giường, theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng nhiều lên. Tiến vào màu xanh lam không gian, tiểu yêu đã ở ngươi tới chờ đợi rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, trước hết mắng một tiếng ngu ngốc. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta lại làm sao? Ngươi lúc trước chiến đấu ta thấy được. Tiểu yêu chậm rãi nói một câu, sau đó nói rằng, một chữ. Nắt. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, hắn cảm giác rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới nhưng lấy được một đánh giá như vậy. Đầu tiên ngươi vương cấp thực lực, đối chiến một linh cấp tột cùng dĩ nhiên cần thời gian dài như vậy. Có điều cái cuối cùng song hệ thông dụng đúng là vừa đúng. Có điều cũng một phế vật. Tiểu yêu khen một câu, cuối cùng lại làm thấp đi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cảm tình hắn chính là không đáng giá một đồng. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, tiểu yêu không khỏi khà khà cười cợt, sau đó nói rằng, hảo hảo tu luyện đi. Ta chỗ này có rất nhiều công pháp. Thực lực của ngươi càng cao, ta có thể chuyển cho ngươi công pháp cũng là càng nhiều. Không tin ở ta tích lũy dưới không thể thành cường giả. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Sau đó hít sâu một hơi. Không biết có phải hay không là chịu tiểu yêu kích thích, nói cũng không nhiều nói, hướng về tiểu yêu lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu yêu xem sau mỉm cười, thân thể cũng làm nhạt biến mất rồi. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian lùi ra, trong mắt có chút nho nhỏ phiền muộn, ở màu xanh lam không gian dòng dã 7 ngày tu luyện, tinh thần lực của mình tuy rằng đưa mắt nhìn rất nhiều, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Phảng phất dừng lại giống như vậy. Dựa theo tiểu yêu lời giải thích là sự tiến bộ của ngươi quá nhanh, hiện tại đã đạt đến một bước đệm kỳ. Hơn nữa tiểu yêu minh xác nói cho hắn, muốn đột phá không dễ như vậy, nhất định phải nỗ lực mới được. Hơn nữa đẳng cấp càng cao đột phá độ khó cũng là càng đến. Đấu vương chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thầm thở dài, Lương Hạo Thiên từ trên giường ngồi dậy, vươn người một cái, mang theo Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng liền đi ra ngoài. Đơn giản ăn một ít cơm, lại mang về một ít, trước khi đi lần thứ hai liếc mắt nhìn hân gì. Một người lần thứ hai hướng về trường học đi đến. Lần này hắn cũng không có đụng tới A Mì, thế nhưng hắn biết A Mì tuyệt đối khi hắn phía trước. Đi tới số 4 sàn chiến đấu, phát hiện nơi đó đã vô rất nhiều người, vào lúc này, hắn mới biết chính mình lên cũng không phải đặc biệt sớm. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên đến rồi sắp tới qua hơn nửa canh giờ, này vẫn xếp bằng ở trên đài ba người mới mở hai mắt ra. Ông lão kia ánh mắt vẫn như cũ quét một vòng, sau đó lúc này mới chậm rãi nói rằng, từ hôm qua đến bây giờ 80 người có 40 người thăng cấp. Ngày hôm nay đem chúng cử 10 tên. Ngày mai 10 tên đem chúng cử 3 tên tiến vào tổng quyết tái, hy vọng mọi người nỗ lực. Ông lão chậm rãi nói một câu, sau đó lần thứ 2 nói rằng, được rồi, hiện tại bắt đầu thi đấu. Trận đấu 437 số. Đối với 479 số. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới vừa mở trận dĩ nhiên chính là mình, mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, tinh thần hơi động. Thân thể nhất thời trôi lơ lửng, hướng về sàn chiến đấu chậm rãi trôi lơ lửng bay qua. Không có cách nào. hắn đứng phía sau cùng, nếu như chen vào khẳng định không hiện thực, vì lẽ đó thân thể trực tiếp trôi lơ lửng bay qua. Như vậy còn thuận tiện điểm. Khi hắn rơi vào trên đài thời điểm, thấy rõ ràng tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ. Hết cách rồi, tất cả mọi người chỉ có thể đến vương cấp mới có thể tiến hành trong thời gian ngắn phi hành. Thế nhưng tinh thần giả không giống nhau, ở linh cấp thời điểm, là có thể điều khiển thân thể của chính mình tiến hành phi hành. Tuy rằng không phải rất linh hoạt, thế nhưng đích đích xác xác có thể làm được. Cái này cũng là tinh thần giả một hạng ưu thế. Cũng là ở Lương Hạo Thiên vừa ra ở trên đài thời điểm, một trên mặt mang cười nhạt ý nam tử cũng đồng dạng rơi xuống trên đài. Nhìn thấy nam tử, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, hắn nhớ tới không sai, thực lực của người đàn ông này cũng rất mạnh. Đặc biệt là này một tay cường hãn công kích. Kha kha trên đi. Tiểu tử này linh cấp đỉnh cao. So với ngươi kém một giai đoạn. Diệt hắn chút lòng thành. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Bắt đầu. Ông lão lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, hai người thân thể đồng thời chuyển động, đặc biệt là nam tử xoay tay phải lại, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, theo quát khẽ một tiếng, ác liệt khí tức từ trên người bạo phát ra. Chỉ thấy nam tử phải kiếm nhảy một cái ác liệt lực đạo hướng về Lương Hạo Thiên đánh sâu vào lại đây, có điều chỉ là thăm dò công kích. Lương Hạo Thiên xem sau hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt chưa từng xuất hiện số 4 gợn sóng, thân thể cứ như vậy xông lên trên, thế nhưng đang đến gần bắt được ác liệt hơi thở thời điểm, trực tiếp tiêu tán. Hào quang màu xanh lam từ trên người bất ngờ nổi lên, 3-4 quả bóng nước hướng về nam tử xung kích tới. Cao tốc tần suất chỉ có thấy được nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Nam tử kia xem hậu tâm bên trong cả kinh, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, đối với Lương Hạo Thiên hắn cũng rất là kiêng kỵ. Huống chi đối phương vẫn là tinh thần giả. Hít sâu một hơi, xoay tay phải lại, trên người đột nhiên trong lúc đó lần sáng. Khẽ quát một tiếng. Tay phải vừa nhấc, ngón tay giữa dựng thẳng lên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, suýt nữa phun ra ngoài. Bác sĩ chính mình sao? Khoe miệng hơi từ co quắp dưới, cũng là vào lúc này, hắn nghe được nam tử quát khẽ một tiếng. Thiên Hoàng chỉ. Theo âm thanh dứt lời, mênh mông sức mạnh từ ngón tay bạo phát ra, vù một tiếng, một ánh hào quang né qua, quả bóng nước nhất thời rách tản ra đến. Nam tử tay phải lần thứ hai vừa nhấc, ngón tay giữa nhắm ngay Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, nhanh chóng né tránh đi ra ngoài. Cũng là vào lúc này, một đạo ác liệt khí tức dán vào thân thể của hắn đánh ra ngoài. Chạm. Năng lượng trực tiếp đánh vào sàn chiến đấu thủ hộ tầng trên, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tinh thần trùng kích nhất thời bạo phát. Cùng lúc đó thân thể càng là hướng về nam tử xông lên trên, trên người lần thứ hai tỏa ra hào quang màu xanh lam. Nam tử xem sau hít sâu một hơi, thu ngón tay về, kiếm đạn địa, thân thể thay đổi một hồi. Vừa vặn tránh khỏi tinh thần trùng kích, hai mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng, nhìn xông lên Lương Hạo Thiên, đồng dạng quát lạnh một tiếng, cường hãn vũ lực từ trên người bạo phát ra, tay phải hiện trưởng hình hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Chạm. Hai trưởng đối lập, Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên lực nhất thời bạo phát ra, có điều bộc phát ra thời điểm hắn thu rồi một phần sức mạnh. Nhưng lại nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một tia quỷ dị gợn sóng, từ đối phương thân thể truyền lại đây hơi sững sờ, trong nháy mắt, tinh thần lực lần thứ hai bạo phát. Dựa vào tinh thần ác liệt đặc tính trực tiếp tức vang lên nam tử cổ. Chương 161, vương cấp bạo phát. Nam tử cũng cảm giác được cái gì đồng tử, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, cũng là vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trên bàn tay càng là truyền đến một trận đâm nhói. Trong lòng cả kinh, khẽ quát một tiếng, cường hãn vũ lực lần thứ hai bạo phát. Theo lại là một tiếng nhẹ vang lên truyền đến, hai người thân thể nhất thời tách ra đến. Lương Hạo Thiên thân thể về phía sau trượt bay xa 3 mét. Thân thể lần thứ hai hướng về nam tử xông lên trên. Năng lượng màu xanh lam lần thứ hai bạo phát. Nam tử nhìn một chút bàn tay, khi hắn nhìn thấy bàn tay nhàn nhạt máu đỏ dấu ấn thời điểm, hơi sững sờ, hắn nhớ rõ Lương Hạo Thiên cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào a cũng là vào lúc này, cảm thấy Lương Hạo Thiên công kích, hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên, tay phải kiếm bi nâng lên. Theo một tiếng quát lạnh truyền đến, kiếm nhất thời biến ảo ra từng đạo bóng mờ, hướng về Lương Hạo Thiên đâm tới. Lương Hạo Thiên xem hậu thân thể hơi dịch ra, xoay tay phải lại, kinh khủng năng lượng màu xanh lam từ trên người bạo phát, bay thẳng đến nam tử ngực đánh tới. Nam tử hơi sững sờ, vào lúc này, hắn mới phát hiện chính mình sơ sót tinh thần giả đặc tính. Thời khắc nguy cơ, tay phải của hắn lấy một xảo quyệt phương thức di động đến trên tay trái. Theo kiếm vù một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt ác liệt khí từ thân kiếm bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Có thể tới tình trạng này người, mỗi một cái cũng không đơn giản á hít sâu một hơi, năng lượng màu xanh lam từ trong cơ thể bạo phát. Chạm. Một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Nam tử thân thể đồng dạng lùi lại mấy bước mới ngừng lại. Ngu ngốc ga ngươi. Tiểu yêu lúc này không chịu được cô quặng ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Sau đó chỉ thấy được tiểu yêu chậm rãi nói rằng, vương cấp cùng đỉnh cao biết có cái gì khác nhau sao? Đệ nhất chính là trên khí thế. Một mình ngươi vương cấp dĩ nhiên mỗi một điểm vương cấp khí thế. Được rồi, ta thừa nhận tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn một chút. Thế nhưng những thứ này đều là có thể bù đắp. Đó chính là năng lượng bạo phát, thuộc về vương cấp năng lượng bạo phát. Coi như là hắn là linh cấp tột cùng thực lực thì lại làm sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu, hơi nhếch khóe môi lên, hít sâu một hơi, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Nam tử xem sau hít sâu một hơi, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Khẽ quát một tiếng vũ lực cũng từ trên người bạo phát ra, hướng về Lương Hạo Thiên xông lên trên. Năng lượng màu xanh lam, năng lượng màu trắng có vẻ chói mắt như vậy. Cũng là ở hai người thân thể chạm vào nhau trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên người màu xanh lam quang đột nhiên gợn sóng lại, hào quang màu xanh lam đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên. Bởi cự ly ngắn, bạo phát lên, căn buồn không có nam tử bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mặc dù như thế cắn răng, trên người vũ lực toàn bộ ngưng tụ đi ra ngoài. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trượt bay đi ra ngoài, mà nam tử thân thể nhưng là bay ra ngoài. Năng lượng màu xanh lam bạo phát, đây chính là vương cấp cùng linh cấp sự chênh lệch. Kha kha, này hiệu quả không phải phát ra sao? Tiểu yêu lúc này cười quái dị thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này nam tử kia che ngực đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, mà trong mắt nhưng là có chút nhàn nhạt sợ hãi. Vào lúc này, hắn mới phát hiện Lương Hạo Thiên thực lực có cỡ nào cường hãn. Lần chiến đấu này 437 tháng. Ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên, nam tử hít sâu một hơi, quay về Lương Hạo Thiên ôm quyền đầu, thân thể rơi xuống dưới đài. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có nói thêm cái gì, cười khổ, hắn không biết vừa nãy có hay không lại đưa cho người kia tạo thành trong lòng ấm ảnh. Cũng không có nói thêm cái gì thân thể cũng rơi xuống. Cũng là khi hắn xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được mấy cái ánh mắt khi hắn trên người liếc mắt nhìn, khí tức đều rất mạnh. Ha ha, vũ giả cần chính là áp lực. Ngươi đây là đang trợ giúp hắn. Lúc này tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ngươi biết công pháp, vẫn là quá ít, tối hôm nay ta tự cấp ngươi lật lật. Nhìn có hay không thích hợp công pháp của ngươi không? Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, công pháp của hắn thiếu sao. Tinh thần trùng kích. Tinh thần bảy chém liên tục. Bao quát ngự thần quyết ở bên trong. Tam sáo công pháp. Hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đặc biệt là ngự thần quyết, nghĩ trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, hay là hai ngày nay hắn nên khỏe mạnh tu luyện một hồi ngự thần quyết, hay là ở sau đó trong chiến đấu cho hắn rất tốt trợ giúp. Lúc này sàn chiến đấu đã bắt đầu tận hứng, bỏ qua ý nghĩ rối loạn trong lòng, ánh mắt rơi vào trên chiến đài, hai mắt tỏa ra nhàn nhạt quang mãn tiếp tục quan sát. Cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Chậm rãi nói rằng, ngươi quang quan sát cũng không được, ngươi sau đó muốn làm ngươi đang ở đây trong quá trình chiến đấu đều phải tiến hành quan sát, mà không phải đơn thuần làm một phán xét giả. Phán xét giả. Lương Hạo Thiên nghe đến chữ đó mắt không khỏi mỉm cười dưới, tiểu yêu ý tứ của hắn vẫn là rất rõ ràng. Nói trắng ra là không làm một người đứng xem là được rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-V-N được rồi, trưa hôm nay phỏng trừng không có ngươi chiến đấu, bọn họ tập tính ngươi cũng biết, khác biệt sản chiến đấu nhìn. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ gật gật đầu, con mắt nhìn một chút thềm ga, sân ga, sau đó hướng về số 3 thềm ga, sân ga đi tới. Nếu như hắn nhớ tới không sai. Tỷ tỷ của hắn Phong Tuyết Nhi có vẻ như ngay ở số 3 sàn chiến đấu. Số 3 ở sàn chiến đấu cùng số 4 sàn chiến đấu vẫn có một khoảng cách, thế nhưng cũng không phải là đặc biệt xa. Rất nhanh, Lương Hạo Thiên đi tới nếu nói số 3 thềm ga, sân ga. Lúc này số 3 thềm ga, sân ga người vây xem cũng đặc biệt nhiều, chỉ ít so với số 3 sàn chiến đấu nhiều. Mà lúc này số 3 trên sân ga, lúc này đang có hai người tiến hành so đấu. Vốn là Lương Hạo Thiên dự định bắt giữ một hồi Phong Tuyết Nhi bóng người. Nhưng lúc này tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Ngươi cảm thấy hiện tại trên đài hai người kia ai sẽ thắng? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía trên đài, phát hiện lúc này trên đài lúc này là hai cái vũ giả. Hai người có một điểm giống nhau, đều là xích thủ không quyền cường hãn khí tức, để Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lên. Sau đó cẩn thận quan sát. Suy tư nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, bên trái cái kia đi. Tại sao? Lần này tiểu yêu cũng không có nói cái gì mà là hỏi ngược lại Lương Hạo Thiên một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong chậm rãi nói rằng, hai người bọn họ thực lực lượng ngang nhau. Thế nhưng bên trái cái này khí thế muốn so với bên phải cái này cao một chút. Hai người ánh mắt. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên nhìn một chút, hơi sững sờ phát hiện hai người đồng dạng đều thuộc về vô thần loại kia. Nếu như bọn họ không có hậu chiêu, hai người bọn họ sẽ hai bên tổn hại. Loại này đấu pháp, thuộc về có. Nhất nát đấu pháp. Ở thực tế đối chiến bên trong, căn bản sẽ không xuất hiện loại này chiến đấu. Vô dụng tiểu yêu lúc này âm thanh ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, càng là có chút trêu tức. Chương 162, Phong Tuyết Nhi lên đài. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên chăm chú lên. Dầm dầm dầm từng tiếng nổ vang từ trên đài truyền đến, Lương Hạo Thiên dòng máu cũng bị điều động lên. Loại này đấu pháp tuy rằng thuộc về cứng đối cứng, thế nhưng làm cho người ta một loại phi thường nhiệt huyết cảm giác. Đó là một loại chiến đấu đến lớn mồ hôi tràn trề cảm giác. Bất quá hắn cũng thừa nhận tiểu yêu, loại này đấu pháp không phù hợp thực tế, phỏng chừng cũng là ở trong trận đấu mới phải xuất hiện. Chạm. Một tiếng vang khủng bố truyền đến, hai người thân thể nhất thời tách ra. Hai người đồng thời xoay tay phải lại, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hai người quả nhiên cường hãn a động liên tục làm đều như thế nhất trí. Hai người bọn họ phỏng chừng sư thừa đồng môn, không chừng là sư huynh đệ cũng có khả năng. Hai người công pháp tương đồng, đều hiểu nhau đối phương. Không đúng vậy sẽ không như vậy. Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tán đồng rồi tiểu yêu, nếu như không phải đồng nhất sư thừa, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện như thế tình huống. Theo kiếm xuất hiện hai người chiến đấu càng là đạt đến gây cấn tột độ mức độ, số 4 sàn chiến đấu mỗi người ánh mắt đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Nắm đấm càng là nắm thật chặt lên. Hận không thể lên đài chính là mình. Lương Hạo Thiên hiện tại thì có cái cảm giác này. Đặc biệt là hai người hoa cả mắt công pháp. Đối lập vũ lực. Để nhịp tim đập của hắn cũng hơi có chút tăng số. Đáy mắt là nơi sâu xa né qua màu vàng kim nhàn nhạt, hai người chiến đấu không chừng thật sự sẽ ở vũ lực suy kiệt. Cuối cùng trong lưỡng bại câu thương kết thúc chiến đấu đi. Theo chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, giang co không bao dài thời gian, hai người cái chán đồng thời chạy ra đầy mồ hôi hột, nhưng mặc dù như thế hai người vẫn còn đang kiên trì chiến đấu giả, này chỉ sợ sẽ là một loại niềm tin đi. Không luận chiến quả làm sao, hai người niềm tin tuyệt đối là khiến người ta đáng giá học tập. Tối thiểu Lương Hạo Thiên thì cho là như vậy. Hai người chiến đấu kéo dài thời gian rất dài, là Lương Hạo Thiên gặp dài nhất một, có điều theo thời gian trôi đi. Hai người sức mạnh rõ ràng thấp xuống lên. Phòng trưng nhanh kết thúc chiến đấu đi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên vừa nghĩ đến nơi này thời điểm, chỉ thấy trên đài hai người thân thể đồng thời lui về sau một bước, quỷ dị vũ lực gợn sóng từ hai người thân thể thoáng hiện đi ra. Vù một tiếng, hai người đồng thời đem kiếm lắc tại một bên, chắp tay trước ngực, sau đó thân thể hóa thành một đạo bóng mở sông ra ngoài. Thật nhanh Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Đó là bạo bước, có thể trong thời gian ngắn để cao mình thân thể vận hành tốc độ. Tiểu yêu thanh âm của vừa hạ xuống, một tiếng năng lượng kinh khủng bạo phát từ toàn bộ sàn chiến đấu nhộn nhạo lên. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, chỉ thấy những kia năng lượng toàn bộ đánh ở bốn phía thủ hộ tầng trên. Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ là để thủ hộ tầng hơi chấn động một chút mà thôi. Nhưng là chỉ này hơi rung động chắc chắn tất cả mọi người có chút giật mình. Này thủ hộ tầng nhưng là trung ương ông lão bảy. Ông lão thuộc về cấp bậc gì bọn họ không rõ ràng, thế nhưng trong lòng đều hiểu. Có thể làm ở nơi đó thực lực tuyệt đối không tầm thường. Theo năng lượng phát tiết xong xuôi, hai người thân thể hiện ra. Lúc này hai người thân thể nằm xuống, cả người mồ hôi đầm địa, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Khe nhíu mày, trên mặt tất cả đều là không chịu thua vẻ mặt. Lần chiến đấu này hai bên tổn hại. Đồng thời thủ tiêu tư cách tranh tài. Trung ương vị lão giả kia chậm rãi nói một câu, sau đó trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Không phải chứ, đồng thời thủ tiêu tư cách tranh tài. Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Đây cũng quá nghiêm ngặt đi. Tiểu yêu nghe xong cười hắc hắc cười sau đó nói rằng, chỉ có thắng lợi nhân tài có thăng cấp khả năng. Nếu hai người bọn họ bại đều tổn thương, cũng là đại biểu bọn họ đồng thời đã không có thăng cấp tư cách. Đáng tiếc. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này trên đài hai người đã bị người nhấc đi rồi, trung ương ông lão kia ánh mắt quét một vòng bốn phía sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi chiến đấu tiếp tục. Hiện tại 326 số đối chiến 346 số. Theo ông lão âm thanh chậm rãi vang lên. Một người mặc quần áo màu trắng nữ hài nhảy lên đài. Ngay sau đó lại là một nam tử nhảy lên đài. Tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị, sau đó trên mặt nở một nụ cười, vẻ mặt trở nên chú ý lên. Phong Tuyết Nhi, Mục Hệ Nhị Ban. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta vẫn quan tâm ngươi. Nam tử kia mỉm cười nhìn Phong Tuyết Nhi. Phong Tuyết Nhi nghe được lời của nam tử sau đó, cau mày, nói cũng không có nhiều lời, theo ông lão âm thanh dứt lời. Phong Tuyết Nhi trên người nhất thời bạo phát ra năng lượng màu xanh lục khẽ quát một tiếng, thân thể nhất thời xông lên trên. Nam tử xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, khóe miệng cùng cười thầm, thân thể cũng xông lên trên, trên người vũ lực nhất thời bạo phát. Dây leo. Theo gió Tuyết Nhi quát khẽ một tiếng. Màu xanh lục dây leo nhất thời từ dưới nền đất vọt ra, trực tiếp cuốn về phía nam tử. Nam tử xem sau khóe miệng hơi vểnh lên, trên người nhất thời xuất hiện ác liệt khí tức. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, những tia dây leo nhất thời biến thành mảnh vỡ. Chuyện của tôi lốt nét. Diệp Vũ Thuật. Phong Tuyết Nhi ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó khẽ quát một tiếng, trên người năng lượng màu xanh lục nhất thời bạo phát, vô số lá cây trôi lơ lửng, Phong Tuyết Nhi trong mắt càng là lộ ra hào quang màu xanh lục. Theo quát khẽ một tiếng, vô số lá cây hướng về nam tử bao phủ tới. Toàn ảnh kiếm. Nam tử xem sau ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, sau đó tay trái hơi động. Trên người vũ lực bạo phát ra, kiếm trôi lơ lửng, theo kiếm run rẩy, ác liệt khí tức từ kiếm bạo phát đi ra ngoài. Vụ. Nhặt lên ác liệt khí tức, để lá cây đồng thời rung động lại. Ngươi cảm giác lần này ai sẽ thắng? Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ sau đó nói rằng, lần này ta cảm giác tỷ tỷ thua tỷ lệ khá lớn. Không sai. Tiểu yêu khẽ gật đầu. Sau đó mỉm cười nói, lần này đoán không sai. Tỷ tỷ của ngươi vừa ra sân cảm xúc sẽ không đúng. Đặc biệt là trạng thái tinh thần không thế nào tốt. Phần thắng đặc biệt thấp. Trạng thái tinh thần không tốt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt híp lại lên, tỷ tỷ là có cái gì tâm sự sao? Chẳng lẽ là cái kia nam quấy rầy tỷ tỷ? Nghĩ Lương Hạo Thiên lông mày lần thứ hai nhíu lại. Phong Tuyết Nhi ngươi nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử lúc này khỏe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị ánh sáng. Quát khẽ một tiếng truyền đến, kiếm lưng đến mặt sau, tay phải giơ lên, vũ lực nhất thời từ trong cơ thể bạo phát ra. Huyền Linh Trưởng. Nam tử quát khẽ một tiếng truyền đến, bàn tay phải bùng nổ ra năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh về phía Phong Tuyết Nhi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt căng thẳng, tỷ tỷ của chính mình đang làm gì? Phong Tuyết Nhi nghe xong hơi sững sờ, sau khi hít sâu một hơi lui một bước, hai mắt sáng ngời, khẽ quát một tiếng một lưới. Theo âm thanh dứt lời. Hào quang màu xanh lục nhất thời biến ảo ra một mục lưới đánh sâu vào đi ra ngoài. Chạm. Một thanh âm vang lên thanh truyền đến, mục lưới rung động lại, sau đó tiêu tán, thế nhưng vũ lực xung kích cũng bị tiêu tán. Phong Tuyết Nhi thân thể lui về sau một bước ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Chương 163, Diệt Quyết. Nam tử xem sau hơi nhếch khóe môi lên lên, không nhiều lời nói, trên người lần thứ hai phóng ra nồng nặc ánh sáng, khẽ quát một tiếng. Kiếm trong tay kéo lên một kiếm hoa, một bạo bước. Thân thể hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng mờ, hướng về Phong Tuyết Nhi bay nhanh bay qua. Phong Tuyết Nhi xem hậu tâm bên trong cả kinh, cắn răng, hai mắt lần thứ hai lần sáng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, trên người lục sắc quang mang lần thứ hai lần sáng. Khẽ quát một tiếng, dây leo cuốn quanh. Theo âm thanh dứt lời, mười mấy cây dây leo từ đệ đệ chui ra, trực tiếp cuốn về phía nam tử. Lần này dây leo cùng lần đầu tiên có chút khác nhau. Mặt trên cúp rất nhiều gai nhọn. Nhưng lúc này Phong Tuyết Nhi vẫn như cũ vẫn chưa hết. Lần thứ hai quát lạnh một tiếng rừng cây trận. Theo âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi trên người lục sắc quang mang càng thêm sáng lên. Theo gió Tuyết Nhi âm thanh dứt lời, sàn chiến đấu trên đất, nhất thời chui ra mười mấy viên thô một mét đại thụ. Này công pháp gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, dây leo hắn trả lại mổ một ít, hoàn toàn thuộc về năng lượng biến ảo. Vậy này đại thụ đây? Nếu như nói năng lượng biến ảo, cần lớn đến mức nào năng lượng chống đỡ đây? Khà khà. Tiểu yêu cười cợt giải thích nói rằng. Những cây to này chính là một sắc không mà thôi. Hắn không phải dùng để công kích, mà là đến nuốt lại đối thủ. Môn công pháp này không sai, có điều dùng ở nơi này có vẻ cấp thấp một chút. Nếu như đặt ở trong rừng rậm, một hệ pháp giả hoàn toàn không cần dùng năng lượng biến ảo, mà là có thể tiến hành trực tiếp triệu hoán. Có điều cần mạnh hơn một hệ năng lượng chống đỡ. Tối thiểu cần đấu vương tột cùng thực lực mới có thể đạt đến. Tỷ tỷ của ngươi có thể làm được những này đã rất mạnh rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Hai mắt không khỏi sáng ngời. Mà lúc này theo những cây to kia xuất hiện, bắt đầu chuyển động, tầng tầng lớp lớp, ở bên ngoài đều rất khó nhìn thấy nam tử bóng người, cùng khỏi nói bên trong nam tử. Diệp Vũ Thuật. Phong Tuyết Nhi lần thứ hai khẽ quát một tiếng, vô số lá cây xuất hiện lần nữa ở bốn phía, mỗi một phiến lá cây đều ở chậm rãi lơ lửng, quát khẽ một tiếng truyền đến, lá cây nhất thời tỏa ra ác liệt khí tức, sau đó hướng về đại thụ bên trong nam tử bao phủ tới. Màu xanh lục, toàn bộ sân khấu đều là màu xanh lục. Khiến người ta thoải mái một hệ năng lượng hiện tại nhưng biến thành ác liệt khí tức. Mà lúc này, Phong Tuyết Nhi tóc đen bay lên, hai mắt tản ra hào quang màu xanh lục, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Liền ngay cả Lương Hạo Thiên cũng giống như thế. Tỷ tỷ sẽ thắng sao? Lương Hạo Thiên trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Quá chừng. Tiểu yêu vô tình đi Lương Hạo Thiên chờ mong cho phá vỡ. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ một cái, cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ trở nên chú ý lên. Mà lúc này trên đài, vòng xoáy như vòng xoáy bình thường đem nam tử bao vây lại. Thế nhưng đại thụ che chắn rất khó nhìn thấy tình cảnh bên trong, tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, nguyên lai mỹ nữ cũng có mãnh liệt như vậy thực lực. Năng lượng dần dần làm nhạt, lá cây biến mất rồi, đại thụ cũng đã biến mất. Nhưng mặc dù như thế, nồng nặc một hệ năng lượng đầy dây toàn bộ sàn chiến đấu. Nam tử lúc này quỳ một chân trên đất, trên người nhìn qua rất là chật vật. Đặc biệt là quần áo, bị vẽ thành không ra hình thù gì, thế nhưng hắn lúc này trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, thân thể chậm rãi đứng lên. Trên người hắn có thủ hộ linh khí, cùng ngươi trong cổ cái kia gần như, có điều không có ngươi cường hãn. Thế nhưng chống lại tỷ tỷ của ngươi công kích hẳn là không thành vấn đề. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Xem ra tỷ tỷ phải thua. Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Ha ha, tỷ tỷ của ngươi sẽ công pháp vẫn là thiếu một ít. Không phải vậy tỷ lệ thắng tuyệt đối cao. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, sau đó nói rằng, đã như vậy, buổi tối chuyển cho ta một ít một hệ công pháp. Ngươi lúc trước giao cho ta dây leo quá kém rồi. Tiểu yêu nghe xong không khỏi nói, được rồi, ta biết tâm tư của ngươi. Tối hôm nay ta cho ngươi một cao cấp điểm một hệ công pháp. Có thể mang trong cơ thể một hệ có thể đo xong toàn bộ dẫn dắt đi ra. Hơn nữa lực công kích vô cùng đáng sợ. Vậy trước tiên cảm tạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hai mắt tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, sau đó lần thứ hai nhìn về phía trên đài. Lúc này nam tử đứng lên, hai mắt tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngày hôm nay ta nhất định phải thắng. Nam tử dứt lời, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Kiếm bi hắn cắm ở trên sân ga, chắp tay trước ngực, vũ lực lần thứ hai từ trên người tỏa ra lên. Nam tử này công kích kế tiếp nên thuộc về gia tộc công pháp. Loại công pháp này bình thường đều chỉ có trong gia tộc mới có thể truyền lưu. Bên ngoài muốn có được rất khó. Trừ phi diệt tộc. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nuốt ngụm nước miếng diệt tộc. Chuyện như vậy thái thường thấy. Hơn nữa Thương Long Đế quốc lớn như vậy, ngươi biết có bao nhiêu lãnh đời gia tộc sao? Hơn nữa không riêng Thương Long Đế quốc. Ở Thân Phong, Mên Ngông, Vạn Thú. Mỗi một quốc gia đều cũng giống như thế. Ngươi mổ quá ít. Khi ngươi đạt đến hoàng cấp thời điểm, hay là vừa mới mới vừa đi trên bàn tiệc. Vào lúc ấy, ngươi biết sự tình cũng là hơn nhiều. Vương cấp. Nhiều lắm là cái giám. Nhân gia hoàng cấp, một đầu ngón tay là có thể đem ngươi bóp chết. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, nói cũng không nhiều nói, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kiên định. Tiểu yêu xem sau bất hữu cười cợt, mỗi ngày như vậy kích thích một hồi Lương Hạo Thiên, cũng là một biện pháp không tệ. Lúc này trên đài nam tử thân thể di chuyển, hai mắt lần sáng, tay phải giơ lên. Khẽ quát một tiếng, vũ lực toàn bộ gắn kết đến trên tay phải. Sau đó thân thể hóa thành một đạo bóng mở hướng về Phong Tuyết Nhi vọt tới. Diệt quyết. Ba cái từ nam tử trong miệng truyền ra, một đạo kinh khủng sức mạnh từ trên bàn tay bạo phát. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong không khỏi căng thẳng, nếu như mình tỉ tỉ bị đánh bên trong, nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Khẽ nhíu mày lại, có một loại hận không thể xông lên kích động. Phong Tuyết Nhi nhìn thấy nam tử công kích đồng tử, con ngươi cũng hơi co rụt lại, sau đó hít sâu một hơi, cũng là khi hắn phát công thời điểm, đột nhiên thấy được một cái bóng thật quan tâm nhìn nàng. Hơi sững sờ, cắn răng, mênh mông lục sắc quang mang từ trên người bạo phát, thân thể cũng xông lên trên. Chạm. Màu xanh lục cùng màu trắng nhạt năng lượng nhất thời tỏa ra. Một tiếng rên truyền đến, một bóng người màu trắng bay ngược ra ngoài. Cũng là vào lúc này trung gian ông lão kia phất phất tay, trên đài thủ hộ tầng nhất thời tiêu tán. Nếu như Phong Tuyết Nhi thân thể xung lượng đánh vào Phong Tuyết Nhi trên người tuyệt đối là một không nhỏ tổn thương. Dù sao cự ly quá lớn, nhất định sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cũng là đang thủ hộ tầng mở ra thời điểm, một bóng người bay nhanh tới, trực tiếp đem Phong Tuyết Nhi thân thể ôm vào trong lòng. Tất cả mọi người hơi sững sờ, tên tiểu tử này là ai? Lại vẫn biết bay. Thế nhưng để cho bọn họ không nói gì không phải cái này, mà là lớn như vậy một mỹ nữ, lại bị người khác ôm lấy. Thâm hận chính mình phản ứng chậm, lại bị người khác giành trước một bước. Chương 164, chỉ là bởi vì ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Hai người rơi trên mặt đất, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Phong Tuyết Nhi để xuống, nhìn nhắm chặt hai mắt Phong Tuyết Nhi, không khỏi nói rằng, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Phong Tuyết Nhi nghe xong mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia hường hào, sau đó cúi đầu nói rằng, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta tới xem một chút tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Đến xem ta. Phong Tuyết Nhi ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó chuyển thành vẻ cô đơn nói rằng, không nghĩ tới nhưng làm mất đi người. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi ngẩn người, nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, nắm đấm chăm chú nắm lại, nhìn Phong Tuyết Nhi nói rằng, tỷ tỷ, nếu như ta ở sàn chiến đấu có cơ hội đụng tới hắn, nhất định giúp ngươi đánh trở về. Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, sau đó hít sâu một hơi nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Ha ha, bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta a. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, chỉ là tỷ tỷ của ngươi sao? Phong Tuyết Nhi lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, vậy thì cảm ơn Thiên Tề rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Phong Tuyết Nhi môi đỏ khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói rằng, ta còn có khác biệt chuyện tình, đi trước. Nói xong, chạm đích đi ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cho rằng Phong Tuyết Nhi bởi vì thua trận thi đấu tâm tình không tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, thầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía mới từ trên đài nhảy xuống nam tử kia. Hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mà lúc này nam tử kia thật giống cảm giác được cái gì như thế, con mắt nhìn lại đây. Hai người nhìn chăm chú một hồi, đồng thời sau khi từ biệt đầu, mà nam tử kia khỏe miệng nhưng là hơi vểnh lên lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt đỡ đến trên sân ga. Tỷ tỷ của ngươi tâm sự thật giống nặng nề a. Tiểu Yêu lúc này âm thanh ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Ừ, phỏng chừng thua thi đấu tâm tình không tốt đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Chỉ là như vậy sao? Tiểu Yêu thanh âm của hơi nghi hoặc một chút, sau đó trực tiếp trở nên yên lặng. Rất nhanh lại hiện lên đi ra nói rằng, ngươi cảm giác lần này ai sẽ thắng? Lương Hạo Thiên nghe xong cùng bắt đầu bình luận lên. Vừa giữa trưa, lần thứ hai nhìn vừa giữa trưa, chờ sau khi kết thúc, Lương Hạo Thiên liền rất sớm trở về, buổi trưa hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều liền tới rồi. Không thể không nói, thăng cấp nhiều người thiếu đều có chút thực lực, mỗi một trận chiến đấu đều sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Mỗi lần quan sát, Lương Hạo Thiên đều cần thời gian rất dài. Lập tức ngọ thi đấu lúc kết thúc, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, theo quan sát càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện, chính mình tỷ lệ thành công rõ ràng cao lên, tối thiểu một buổi trưa hắn dĩ nhiên toàn bộ trả lời rồi. Này không khỏi ngăn đến Tiểu Yêu không phản đối. Sau đó Tiểu Yêu thực sự bất đắc dĩ, để Lương Hạo Thiên mỗi lần cũng phải làm cho hắn đem nguyên do nói ra. Thế nhưng mỗi lần, Lương Hạo Thiên đều có thể nói rằng trọng điểm trên, hắn cũng là thỏa hiệp. Trở lại rừng chân nơi, mang tới đã tỉnh lại Hân Di, ăn một ít cơm, sau đó liền về tới trong túc xá. Dàn xếp thật Hân Di, một người liền tiến vào màu xanh lam trong không gian. Mới vừa vào đến liền năn nỉ Tiểu Yêu truyền cho hắn một bộ mục hệ công pháp. Tiểu Yêu bất đắc dĩ, suy tư lên, sau đó mắt chậm rãi lần sáng lên sau đó nói rằng, ta nghĩ tới rồi một bộ mục hệ công pháp. Bộ công pháp này có chút sắc bén. Tổng cộng có tứ quyết. Đệ nhất quyết gọi là mục phất quyết, dựa vào cái này quyết có thể để cho trong cơ thể mục hệ điều động, dựa theo quyết bên trong sức mạnh đánh mạnh đối phương, tốc độ nhanh. Hơn nữa độ chính xác vô cùng cao. Đệ nhị quyết gọi là một bộ quyết, cùng bạo bước gần như. Thế nhưng cái này quyết nhưng là bản đột ra. Tốc độ không chỉ so với bạo bước nhanh, hơn nữa còn có thể biến ảo ra hai cái bóng mở. Nghe đến đó thời điểm, Lương Hạo Thiên con mắt liền sáng một cái, thế nhưng cũng không có đi quấy rối Tiểu Yêu. Chỉ thấy Tiểu Yêu tiếp tục nói, đệ tam quyết khá mạnh hãn, tên là một tài quyết, trong nháy mắt có thể để cho sự công kích của chính mình tăng gấp đôi. Nếu như đệ tam quyết, kết hợp đệ nhất quyết, này buộc phát ra năng lượng tuyệt đối khủng bố, như ngày hôm nay đánh bại tỷ tỷ của ngươi nam tử kia, tuyệt đối treo ở đem ra. Kha kha, đệ tứ quyết làm cuối cùng một quyết cường hãn hơn rồi. Gọi là một tuyệt quyết. Cái này quyết nhơ thuộc về tinh khiết công kích loại hình. Lực công kích rất mạnh, trực tiếp đem một hệ năng lượng chuyển đổi thành tinh khiết công loại hình. Có điều cùng thực lực của ngươi móc nối. Thực lực của ngươi càng mạnh, buộc phá. Thế ra công kích cũng là càng khủng bố hơn. Bộ công pháp này thuộc về địa giai công pháp cấp thấp công pháp. Tuy rằng kém một chút, thế nhưng tuyệt đối thực dụng. Hơn nữa nếu như này tứ quyết có thể kết hợp sử dụng nói. Sánh được địa giai cao cấp công pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng đây chỉ có đơn giản tứ quyết, thế nhưng phụ trợ công năng, chức năng, hàm rất mạnh, gật gật đầu sau đó nói rằng, ừ học. Có điều hiếu học sao? Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, công pháp cái nào dễ dàng như vậy học được. Ta cảm giác tối hôm nay ngươi có thể đem đệ nhất quyết học được cảm giác không sai. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói rằng, vậy ta hiện tại liền tu luyện. 7 ngày, ta xem một chút có thể tu luyện tới mức độ nào. Tiểu yêu nghe xong khẽ gật đầu, đưa tay ra, trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên trên mi tâm. Lương Hạo Thiên đầu góc lần thứ 2 trống không một hồi, nhắm hai mắt lại, sau đó cũng không mở, nhìn trong đầu thêm ra tới đồ vật, hít sâu một hơi, trên người xuất hiện nhàn nhạt lục sắc quang mang, sau đó bắt đầu tu luyện. Tiểu yêu trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, nó không phải không thừa nhận Lương Hạo Thiên thật sự rất nỗ lực. Màu xanh lam không gian 7 ngày đi qua rất nhanh, theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó tỏa ra mênh mông ánh sáng màu lam. Sau đó trong lúc đó Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, hai tay chuyển động, sau đó nắm tại ngực, khẽ quát một tiếng một phất quyết theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cảm giác mình trong cơ thể một hệ năng lượng hơi rung động lại, năng lượng màu xanh lục như phất trần bình thường giật đi ra ngoài. Cường hãn lực xung kích để Lương Hạo Thiên trợn to hai mắt. Khà khà, như thế nào lợi hại không? Tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người mỉm cười nhìn hắn. Ân ân lợi hại. Lương Hạo Thiên tự đáy lòng gật gật đầu. Hơn nữa hắn phát hiện cái này quyết pháp phạm vi công kích đặc biệt quang, nếu như một hệ pháp giả nắm giữ môn công pháp này, thực lực tuyệt đối sẽ nâng lên tới, hơn nữa còn có thể khoảng cách gần công kích. Ha ha, hảo hảo tu luyện đi. Mặt sau ba cái quyết pháp cũng rất mạnh. Tiểu yêu mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ừ, ta muốn đi ra ngoài. Có thời gian đem công pháp này dạy cho tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Tiểu yêu xem sau không khỏi khà khà cười cợt sau đó nói rằng, ta xem ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Không phải vậy đến muộn nha. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn trong mắt tất cả đều là nụ cười tiểu yêu, ánh mắt gợn sóng lại, cười khổ, biết mình tu luyện qua đầu, cũng không có cùng tiểu yêu chào hỏi, trực tiếp thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian. Mở hai mắt ra, nhìn sắc trời một chút, quả nhiên phát hiện không còn sớm. Bất đắc dĩ cười cợt, nhanh chóng xỏ giày, cũng không kịp nhớ ăn cơm, đóng kín cửa, bay thẳng đến trường học chạy đi. Chương 165, trọng kiếm vũ giả. Vội vội vàng vàng đi tới số 4 thềm ga, sân ga, phát hiện chiến đấu đã mở ra, hơi sững sờ, trên mặt lộ ra cười khổ, đã biết lần sẽ không phải bỏ lỡ đi. Nếu như bỏ lỡ nhưng là ảm đạm, vậy mình chẳng phải là mất đi so tài cơ hội. Bình tĩnh, kỳ thực không nhiều muộn. Ngươi tỷ lệ vẫn là rất cao. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên, an ủi lên. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ cũng không có nói cái gì, ánh mắt rơi vào trên đài, chỉ có thể chờ đợi đợi lên. Hy vọng cái kế tiếp nghiệm, đọc đến chính là mình dây số. Đừng có gấp, hiện tại trước tiên cho ta quan sát hai tháng ai thua. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, coi như mình lại sốt ruột cũng vô dụng, thầm thở dài, ánh mắt rơi vào trên đài cẩn thận quan sát. Bên trái cái kia phần thắng lớn một chút. Hồi lâu sau, Lương Hạo Thiên rơi xuống kết luận. Không làm phản, hiện tại thuộc về 20 tuyển 10 tên thi đấu. Thực lực của mỗi người vô cùng cứng hãn, cơ hồ mỗi người đều đạt đến linh cấp đỉnh cao. Có hay không vương cấp hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết có thể đi tới bước đi này người, không một cũng không đơn giản. Lý do? Tiểu yêu không khỏi hỏi. Bên trái cái này mặc dù là pháp giả, thế nhưng đều có thể cùng đối thủ duy trì tương ứng cự ly, đặc biệt là bước tiến có chút quỷ dị. Luôn có thể ở thời khắc nguy cơ tránh thoát sự công kích của đối phương. Bên phải vũ giả, tuy rằng khá là trầm ổn, nhưng đây cũng chỉ là hiện tại, thiếu hụt hay là theo thời gian sẽ hiển hiện ra đi. Ha ha không tồi không tồi. Tiểu yêu gật gật đầu, sau đó nói rằng, cái kia pháp giả bước tiến xem như là tốt hơn rồi. Chỉ là nhìn dáng dấp không thế nào quen thuộc mà thôi. Vậy ngươi quay đầu lại cũng cho ta một bộ bước tiến công pháp đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không nhịn được nói rằng, bước tiến công pháp xem như là ít nhất. Tiểu yêu nghe xong không từ đánh Lương Hạo Thiên một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng, bất quá ta đúng là có một cao cấp. Có điều nằm ở vương cấp cũng không thích hợp tu luyện. Chờ ngươi đạt đến hoàng cấp, ta hay là có thể cân nhắc chuyển cho ngươi. Ngạch! Yêu cầu cao như vậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ánh mắt lần thứ hai đỡ đến trên chiến đài. Trên đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại khái một canh giờ thời điểm hai người tốc độ công kích mới xem như là lần chậm lên. Lương Hạo Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên. Kết quả cũng nhanh phát ra đi. Quả nhiên có chừng khoảng 10 phút, vũ giả trên người sóng năng lượng lần thứ hai trở nên cường hãn lên, rất hiển nhiên hắn rốt cục không nhịn được rồi. Một cái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay. Theo trọng kiếm xuất hiện, khí tức dày nặng bao phủ toàn bộ sân khấu, Lương Hạo Thiên xem sau cũng hơi sững sờ. Hai mắt không khỏi híp lại. Người này cũng không đơn giản a, tính nhẫn mại có thể chịu tới đây, hơn nữa dĩ nhiên dùng là trọng kiếm. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, nếu như cái kia pháp giả không có cường một điểm hậu chiêu, hay là cái này chiến cuộc sẽ xoay chuyển lên. Bởi vì tu luyện trọng kiếm vũ giả lực công kích mạnh phi thường, hơn nữa diện tích che phủ tích đặc biệt rộng rãi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, nói đến hắn cũng không có tiện tay vũ khí, thần phạt trang phục có một khẩu súng, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn có vẻ như dùng không được, thầm thở dài, ánh mắt lần thứ hai rơi vào giữa trường. Lúc này nam tử kia cơ thể hơi lại, đồng tử, con người hơi co rụt lại, sau đó xoay tay phải lại, một tinh xảo mộc trượng xuất hiện tại trong tay. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi sững sờ. Đó là pháp trượng, đại đa số pháp giả lựa chọn vũ khí. Có điều vật này rất đắt. Có điều vật này cũng có rất tốt đặc tính, tối thiểu có thể để cho lực công kích tăng cường lên. Hơn nữa mỗi cái pháp trượng bên trong cũng có thể bảo tồn mấy cái đại chiêu hạ xuống. Kha kha. Xem ra hắn cũng có chính mình hậu chiêu. Đặc sắc. Tiểu yêu khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc, kha kha cười cợt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc đó cho mình tỉ tỉ lựa chọn vũ khí thời điểm, làm sao sẽ không có lựa chọn một pháp trượng đây. Bất quá khi đó Phong Tuyết Nhi thật giống cũng rất thích dáng vẻ. Mỉm cười dưới. Cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc này trên sân ga, người võ giả kia đem chính mình giày nặng gần tí lên, hai mắt đột nhiên lần sáng, song bước chuyển hướng, khẽ quát một tiếng đại địa lạc nhạn chém. Khẽ quát một tiếng dứt lời, trọng kiếm bổ tới, năng lượng kinh khủng từ trọng kiếm bên trong bạo phát ra, một to lớn bóng mờ, cường hãn lực công kích, trực tiếp chụp vào cái kia pháp giả. Pháp giả xem sau hít sâu một hơi, cầm trong tay pháp trượng chuyển động, một quỷ dị ấn quyết đánh vào pháp trượng. Châm lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ thanh âm nhàn nhạt vang lên, toàn bộ chiến đấu không khí nhất thời trở nên cực nóng lên. Pháp trượng chậm rãi lần sáng, hỏa, vô số hỏa diễm trong nháy mắt thành hình. Cực nóng năng lượng hóa thành một đoàn hùng sư dáng vẻ, nhào tới. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau. Bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo năng lượng khổng lồ phát tiết, hai người thân thể trực tiếp bị bắn ngược đi ra ngoài, nặng nề ngã ở ô dù trên. Mà những kia năng lượng nớ ra là không có tới gần bình ủy tịch một tấc. Tới đó thời điểm, bi một cổ vô hình có thể đo xong toàn bộ che chắn đi. Thật mạnh a. Lương Hạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đồng tử, con ngươi không khỏi phóng to một chút. Ha ha, công kích này lực đã đạt đến vương cấp trung kỳ. Tiểu yêu gật gật đầu sau đó nói rằng, có điều ngươi thấy được hoàng cấp trở lên cao thủ đại chiến, những này chính là ăn sáng rồi. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, hắn phát hiện, tiểu yêu không lúc không khắc đều ở kích thích hắn. Bất quá hắn cũng quen rồi. Trong lòng cũng rõ ràng, tiểu yêu kích thích hắn cũng là vì tốt cho hắn. Cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên đài. Lúc này vũ giả đã cầm trong tay trọng kiếm đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng nhìn đồng dạng đứng lên cái kia pháp giả chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi còn có lực công kích ta liền thua. Cái kia pháp giả trên mặt cũng lộ ra cười khổ, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi còn có lực công kích, ta cũng chịu thua. Người võ giả kia nghe xong bất đắc dĩ cười cợt đồng thời nhìn về phía ông lão. Cùng đợi hắn phán xét. Mà lúc này Lương Hạo Thiên xem sau, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, nếu như tài quyết toàn bộ thất bại, vậy thì thật là đáng tiếc. Mà ông lão lúc này chậm rãi nhìn hai người một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, nhờ vào lần này tình huống có chút đặc thù. Tuy rằng các ngươi đã không có sức tái chiến, thế nhưng cũng đều đứng lên. Hơn nữa thực lực cũng nhận được chúng ta tán thành. Vì lẽ đó trường hợp đặc biệt cho các ngươi toàn bộ thông qua. Hai người nghe xong sững sờ. Hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sau đó đồng thời nhìn về phía ông lão nói một tiếng cảm tạ, chậm rãi đi xuống đài. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, xem ra bình ủy cũng không phải như vậy cứng nhắc, tình cờ cũng sẽ nhân tính hóa. Có điều này hai cái đáng tiếc. Toàn bộ nằm ở trên đất. Nghĩ đến ngày hôm qua ở số 3 thấy này trận chiến đấu, không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Chương 166, một phất quyết uy lực. Đón lấy 437 đối chiến 466. Ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, xem ra chính mình cũng không sai quá chiến đấu á hít sâu một hơi, tinh thần dị động, thân thể xông lên trên, sau đó rơi vào trên đài. Lương Hạo Thiên mới ra hiện tại trên đài liền hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao Lương Hạo Thiên ở trước đó trong chiến đấu đều vô cùng xuất chúng, hơn nữa Lương Hạo Thiên là số 4 sàn chiến đấu duy nhất một tên tinh thần giả. Ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài sau khi... Ngay sau đó một nam tử cũng rơi vào trên đài, ánh mắt lóng lánh hào quang nhàn nhạt, sắc mặt càng là có chút nghiêm nghị, rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên cho hắn áp lực rất lớn. Bắt đầu. Ông lão nói cũng không nhiều nói, xem hai người đồng thời đứng ở trên đài, chậm rãi mở miệng. Theo ông lão mở miệng, hai người cũng không có nhúc nhích, nam tử kia hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ không thất bại. Theo âm thanh dứt lời, nam tử thân thể vọt lên. Vũ lực từ trên người bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ là, thân thể cũng xông lên trên, thủy hệ bản nguyên từ trong cơ thể điều động đi ra. Bính bính. Theo thân thể hai người đan sen, phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên. Tinh thần trùng kích. Lương Hạo Thiên trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tinh thần lực nhất thời hướng về nam tử đánh tới. Nam tử xem sau, hít sâu một hơi, khoảng chừng trái phải song quyền tương đối một hồi, mênh mông vũ lực từ trong cơ thể nhất thời bạo phát, mạnh mẽ năng lượng tuôn ra bên ngoài cơ thể, theo hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, nam tử thân thể lùi về sau đi ra ngoài. Đại Phạm Thánh Trưởng. Nam tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải giơ lên, theo âm thanh dứt lời, kinh khủng sức mạnh từ trên người bạo phát ra. Một bàn tay khổng lồ biến ảo mà ra trực tiếp đánh về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, lợi dụng tinh thần lực thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, lùi về sau đồng thời, năng lượng màu xanh lam từ trên người bạo phát ra, vương cấp khí thế như ẩn như hiện, như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là vương cấp người. Hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên trong lúc đó đình chỉ, sau đó thân thể lần thứ hai xông lên trên, màu xanh lam vô biên màu xanh lam. Nồng nặc thủy nguyên tố tràn ngập sàn chiến đấu. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, sau đó lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Chuyện của tu. Y. Nét nam tử xem sau đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, bởi vì hắn đối diện Lương Hạo Thiên, sắc sắc thực thực cảm thấy đối phương năng lượng bạo phát, không phải linh cấp đỉnh cao, mà là sắc sắc thực thực vương cấp. Hít sâu một hơi, trên mặt nghiêm nghị lần thứ hai sâu hơn một phần. Sau đó xoay tay phải lại, một cái rộng 10 tấc, dài 4 thước. Thuộc về rộng loại kia, nhưng là cùng lúc trước cái kia trọng kiếm so với nhưng chênh lệch một phần. Theo kiếm tới tay, nam tử khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó đề cao lên, tay phải vừa nhấc, khẽ quát một tiếng phá kiếm quyết dứt lời, cầm trong tay kiếm vọt lên, ác liệt khí tức hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Tinh thần chém. Lương Hạo Thiên xem sau lùi về sau một bước, hít sâu một hơi, sóng tinh thần lại, một hư huyễn đao nhất thời hướng về nam tử cuốn tới. Cùng lúc đó, thân thể bốn phía xuất hiện mười mấy quả bóng nước, theo cao tần chấn động, bay thẳng đến nam tử đánh tới. Nam tử xem hậu tâm bên trong cả kinh, âm thầm khâm phục tinh thần giả đồng thời, thân thể cũng lui nhanh đi ra ngoài, tay phải kiếm run lên, trong cơ thể vũ lực nhất thời đoạt thể mà ra, một lớp năng lượng xuất hiện tại bên ngoài cơ thể một mét nơi. Sau đó tay phải vừa nhấc, kiếm phi đi ra ngoài. Ngự kiếm quyết. Nam tử khẽ quát một tiếng, kiếm nhất thời phân chia vi hai, ở chống lại Lương Hạo Thiên cường hãn công kích đồng thời, tay phải vừa nhấc, hai cái kiếm đồng thời đâm tới. Ảo giác. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Đây không phải là ảo giác, là thật, thuộc về vật ở ngoài hóa vật, một loại rất công pháp đặc thù. Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên, để Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi cả kinh, hít sâu một hơi, xem ra chính mình cần tiện tay vũ khí, trong cơ thể mình thần phạt trang phục, hắn hiện tại cũng không có vọng tưởng sử dụng. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể lui nhanh đi ra ngoài, vương cấp tinh thần lực từ trong cơ thể vọt ra, tách ra hai đường cuốn về phía hai cái kiếm. Phân. Nam tử hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hai cái kiếm nhất thời rung động lại, bốn cái kiếm đột nhiên thời gian xuất hiện. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, hai cái kiếm bi hắn ảnh hưởng tới, thế nhưng mặt khác hai cái nhưng hướng về thân thể của hắn đánh tới. Ngùng ốc! Ngươi một hệ bản nguyên đả tương du. Thiếu yêu nghe xong không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra hào quang màu xanh lục, ở trước người một mét chỗ, mười mấy dây leo từ trên mặt đất cuốn lên, trực tiếp đánh về phía kiếm. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai cái kiếm nhất thời bi văng ra, thế nhưng bởi tốc độ quá nhanh, chỉ có thể đem hai cái kiếm phương hướng đánh sai lệch một ít, vừa vặn dán vào Lương Hạo Thiên thân thể bay ra ngoài. Về. Nam tử khẽ quát một tiếng, thân thể vọt lên, bốn cái kiếm hơi rung động lại, hai cái thoát Lương Hạo Thiên tinh thần không chế, đột nhiên trong lúc đó hợp hai là một, kinh khủng vũ lực lần thứ hai từ nam tử trên người bạo phát, cầm trong tay kiếm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm lại đây. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hào quang màu xanh lục từ trên người bạo phát ra, phất trần một loại hướng về nam tử quất tới. Tốc độ vô cùng nhanh, làm nam tử tiếp cận thời điểm, mới cảm giác được trong đó năng lượng kinh khủng. Đặc biệt là này thô bạo sức mạnh, để hắn có chút hồi hộp. Nhưng lúc này hắn cũng làm nhanh nhất động tác, kiếm trong nháy mắt tuột tay, trôi nổi ở trước người. Ồ, lúc này trên đài ông lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đặc biệt là lòng đất người trong mắt kinh ngạc càng sâu. Vào lúc này bọn họ mới biết, Lương Hạo Thiên ngoại trừ thủy hệ bản nguyên, lại vẫn sáp nhập vào một mục hệ. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên vừa nãy công kích, tuy rằng bọn họ đều không có đến đối lập, thế nhưng đều thấy được một luồng sức mạnh từ Lương Hạo Thiên trên người cuốn đi ra, giật đi ra ngoài. Tốc độ vô cùng nhanh. Nhìn nam tử dáng dấp khiếp sợ, liền biết nguồn năng lượng này có cỡ nào cường hãn. Bọn họ lúc này cũng rất tò mò, nam tử nên làm gì chống đối. Ở tại bọn hắn nghi hoặc trong lúc đó, chỉ thấy nam tử hai tay múa lên, sau đó chỉ thấy trôi nổi khi hắn trước người kiếm, nhất thời rung động lên, gần như trong nháy mắt biến ảo ra mười mấy thanh kiếm. Trôi nổi ở trước người. Chạm. Một luồng to lớn sức mạnh truyền đến, kiếm phi đi ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một cái. Nam tử thân thể cũng lùi về sau vài bước, sắc mặt xuất hiện một vệt trắng xám. Tất cả mọi người ngẩn người, kinh ngạc Lương Hạo Thiên vừa nãy công kích, thế nhưng càng kinh ngạc nam tử tốc độ phản ứng, cùng vừa nãy quỷ dị ấn quyết. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, này một phất quyết lần thứ nhất dùng, không nghĩ tới đưa đến mạnh như thế hiệu quả, mặc dù không có để nam tử chịu đến trọng thương, thế nhưng là để hắn nhận lấy một ít tiểu nhân, nhỏ bé thương tổn. Có điều để hắn càng thêm kinh ngạc vẫn là, vừa nãy những kia kiếm biến ảo ra tới bình phong. Chương 167, Đồng Quy Vu Tận Đấu Pháp. Lúc này trong mắt của nam tử có chút ngây người, hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, này thanh bay ra ngoài kiếm, nhất thời bay trở về. Này quyết pháp thật thần kỳ. Lương Hạo Thiên con mắt không khỏi sáng ngời. Thanh kiếm kia đã cùng hắn nhận chủ, vì lẽ đó cùng hắn tâm ý tương thông. Bên trong cơ thể ngươi cây súng kia cũng đồng dạng có thể. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Con mắt chăm chú nhìn nam tử, chỉ thấy nam tử vung tay phải lên, kiếm trôi nổi xoay tròn hai vòng sau đó trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể. Lương Hạo Thiên xem sau sững sờ, hai mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì kiếm ở hòa vào nam tử trong cơ thể thời điểm. Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được nam tử trên người xuất hiện kiếm giống nhau ác liệt khí tức. Tiểu tử này thiên phú cũng rất mạnh. Có điều chính là không biết hắn có thể đem bộ công pháp này phát huy ra mấy phần mười rồi. Có điều như hắn từng tuổi này người, có thể làm được đem kiếm vào cơ thể đã không sai. Cuối cùng tiểu yêu không nhịn được nói rằng. Rất mạnh. Lương Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút nói. Ừ, ta đã từng thấy một tôn cấp vũ giả sử dụng chiêu này, phất tay, đều có thể nói một núi lớn nổ tung. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Phất tay liền đâu quá nổ tung một núi lớn. Này khái niệm gì? So với thuốc nổ còn mạnh hơn hắn à, hơn nữa không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ, sẽ không lo lắng ô nhiễm hoàn cảnh à. Nam tử lúc này thân thể di chuyển, thân thể còn chưa tới, Lương Hạo Thiên liền cảm giác một luồng cường hãn hơn nữa ác liệt khí tức xông tới mặt. Đem ngươi tinh thần lực ác liệt đặc tính thuyên chuyển đi ra. Vương cấp. Ta biết, vương cấp cùng linh cấp đỉnh cao vẫn có chênh lệch. Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ nói. Ừ, có điều muốn toàn bộ thuyên truyền. Không phải vậy ngươi liền xong đời. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, y phục trên người không gió mà bay, trong cơ thể tinh thần lực như vòng xoáy giống như từ trong cơ thể tuyên tiết đi ra. Ông lão kia cảm giác được cái gì trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Sau đó liền nhìn thấy Lương Hạo Thiên thiên thân thể xông lên trên. Mà nam tử kia lúc này cũng cảm giác được cái gì, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định, cắn răng, chắp tay trước ngực bày ra một quỷ dị tư thế. Nhất thời trên người tỏa ra tia sáng chói mắt, tại thời điểm này, nam tử tốc độ di động đột nhiên trong lúc đó lần sắp rồi. Người chợt hiện đi, tiểu tử này có chút bí pháp, có thể để cho sự công kích của chính mình tăng gấp đôi. Cùng ngươi một quyết tầng thứ hai gần như... Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ nhíu mày, lúc này nó ở trên người đối phương cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Sau đó hít sâu một hơi, thân thể cũng không có lùi về sau, thế nhưng hai mắt từng người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Thủy hệ, mục hệ, đồng thời từ trong cơ thể điều động lên. Thiện tay quả bóng nước, có ai mục hệ quả cầu năng lượng? Ngươi muốn làm gì? Tiểu yêu không khỏi kinh dị nói. Khà khà, ngũ hành tương sinh, ta đây hiểu. Lương Hạo Thiên trong mắt tỏa ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt đưa tay trên hai cỗ năng lượng xếp hạng đồng thời. Thuận kiếm Lương Hạo Thiên cảm giác tinh thần lực run rẩy dưới, cũng là vào lúc này, tia sáng chói mắt cũng từ Lương Hạo Thiên trên người lóng lánh lên. Niệm nó. Tiểu yêu thanh âm kinh dị ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng không nghe thấy, tay phải giơ lên, này kết hợp lại có thể đo xong toàn bộ điều động lên, theo tinh thần lực thả, hoàn toàn tỏa ra đi ra ngoài. Vâng. Làm thân thể hai người tiếp cận cùng nhau thời điểm, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, sau đó liền nghe được bình bính, hai tiếng nhẹ vang lên, hai người thân thể đồng thời đánh vào thủ hộ tầng trên. Cũng là vào lúc này, tất cả mọi người lần thứ hai mở mắt ra, có chút hơi ngây người, ở trung ương vị trí, trên sàn chiến đấu xuất hiện một khoảng 1 mét lõm hãm hại. Sâu tuy rằng không phải rất sâu, thế nhưng điều này cũng đại diện cho hai người va chạm đạt đến ra sao tiêu chuẩn. Thật mạnh. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng. Liền ngay cả ông lão trong mắt kinh dị sâu hơn. Mà lúc này theo năng lượng phát tiết, hai người đồng thời đứng lên, nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng có chút vết máu. Lương Hạo Thiên đúng là cũng còn tốt chút, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ở ngoài cũng không có ngoài hắn ra thương thế. Ta thua. Qua rất lâu, nam tử hơi hơi thanh âm khàn khàn có chút vang lên, sau đó cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy xuống đài. Hướng về phương xa đi đến. Tất cả mọi người xem sau đều có chút ngây người, không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng không biết, Lương Hạo Thiên ở tiến công trước mắt, thu hồi 2 phần 10 sức mạnh, không phải vậy tình cảnh chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Lần chiến đấu này 437 số thắng. Ông lão cũng không có nói thêm cái gì, âm thanh trực tiếp vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng treo ra ý cười nhàn nhạt, trực tiếp đi xuống. Tiểu tử ngươi rất mạnh a. Ở Lương Hạo Thiên tiếp tục đi thời điểm, tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Ừ làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Năng lượng cùng năng lượng trong lúc đó, không có ngươi như thế dung hợp. Nó cần công pháp dẫn dắt. Giống như ngươi vậy, rất dễ dàng gây nên nổ tung. Cái thứ nhất trên tay chính là ngươi. Có điều cũng còn tốt ngươi thành công, lần sau cũng đừng như vậy. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Không có A. Ta cảm giác rất tốt dung hợp A. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó đưa tay trái ra cùng tay phải, theo nhàn nhạt tia sáng xuất hiện, một mộc hệ cùng một thủy hệ quả cầu năng lượng xuất hiện lần nữa ở trong tay. Sau đó hít sâu một hơi, hai cái quả cầu năng lượng trôi lơ lửng, sau đó theo Lương Hạo Thiên tinh thần hơi động, hai cỗ quả cầu năng lượng nhất thời bắt đầu dung hợp lên. Lại dung hợp trong lúc đó, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình hơi rung động. Không nhiều biết, hai cái quả cầu năng lượng dung hợp ở cùng nhau, sức mạnh cường hãn từ quả cầu năng lượng trên tán phát ra đến, cự ly Lương Hạo Thiên gần những người kia đồng thời lui về sau một bước, bọn họ còn nhớ, cái này quả cầu năng lượng cường hãn bao nhiêu. Ồ, làm sao có khả năng như vậy đây? Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút kinh dị, sau đó nói rằng, không được, ta phải nghiên cứu một chút. Theo lý thuyết dung hợp không nên dễ dàng như vậy, thậm chí nên rất khó. Bởi vì ta gặp rất nhiều đều như vậy bạo thể. Ngạch, không kinh khủng như vậy đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Tiểu yêu nói rằng, có. Có điều này đều là hoàng cấp trở lên. Ngươi biết chiêu này bọn họ đồng dạng đều dùng tới làm gì sao? Làm gì? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Đó chính là để cho mình năng lượng được phát tiết, sau đó bạo thể. Để cho mình cùng đối thủ đồng quy vu tận đấu pháp. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, cái này cũng là ta cảm thấy kinh dị địa phương. Không nghĩ tới ngươi nhưng dễ dàng như vậy dung hợp thành công. Chương 168, ta không phải hắn bạn gái. Lương Hạo Thiên nghe xong đành phải nuốt một ngụm nước bọt, xem cùng trôi nổi quả cầu năng lượng, sau đó cười khổ nói, ngươi không nói sớm, lần sau ta không như vậy dùng. Kha kha, ngươi có thể như vậy dùng, bởi vì ta phát hiện ngươi đang ở đây dung hợp trong quá trình, cũng không có sản sinh năng lượng xung đột. Hơn nữa hai cố năng lượng trung đụng phi thường hòa hợp, điều này cũng đại biểu, ngươi có hoàn toàn năng lực có thể mang bọn họ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu như ngươi đem chính mình trong cơ thể năng lượng điều động, vậy coi như lợi hại. Có điều sau đó dùng một phần nhỏ, hoàn toàn có thể mang loại này xem là một lá bài tẩy. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, gật gật đầu, khóe miệng hơi vểnh lên lên. Bất quá bây giờ ta xem ngươi làm sao đưa cái này quả cầu năng lượng xử lý. Tiểu yêu cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Ngậy! Chuyện này! Lương Hạo Thiên vi lăng, trên mặt lộ ra cười khổ. Vào lúc này, hắn mới phát hiện cái gì? Mà lúc này tiểu yêu đã không nhịn được cười ha ha lên. Cũng là vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được Lương Hạo Thiên tinh thần lực xúc động dưới. Nếu không có cách nào xử lý, liền đem năng lượng của bọn họ ở tách ra, một lần nữa thu về được rồi, không muốn lãng phí. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tinh thần lực có quy luật gợn sóng lên. Niệm nó, tiểu yêu xem sau không nhịn được lần thứ hai hét to lên. Lương Hạo Thiên cũng không có bởi vì tiểu yêu mà có bất kỳ dị động, tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt ở trôi nổi viên này quả cầu năng lượng trên. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trên trán lộ ra nhàn nhạt mồ hôi hột. Thế nhưng những này cũng không tính là cái gì, bởi vì lúc này, hai cỗ năng lượng đã bắt đầu ra sức lên. Màu xanh lam, màu xanh lục. Đột nhiên, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng, trong nháy mắt quả cầu năng lượng bi phân chia ra. Một thủy hệ một mộc hệ, sau đó dần dần biến mất ở Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Nguy hiểm thật chia lịa không dung hợp dễ dàng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Không nói gì. Tiểu yêu nghe xong hận không thể cho Lương Hạo Thiên một cái tát, bình thường dung hợp năng lượng có thể tách ra. Hắn có vẻ như chưa từng thấy. Một lần cũng không có gặp. Điều này cần cỡ nào cường hãn tinh thần điều khiển lực á hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, sau đó ngươi tu luyện chương trình học thêm ra một môn. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mỗi ngày cho ta hòa vào chia lịa quả cầu năng lượng một canh giờ. Tiểu yêu bình tĩnh nói. Ngậy! Không phải chứ? Rất lao lực. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn như cũ gật gật đầu nói rằng, được rồi, ta thỏa hiệp. Bởi vì hắn cũng rõ ràng tiểu yêu nói như vậy cũng là vì tốt cho hắn. Được rồi, hiện tại cũng không có việc gì, liền đi tu luyện đi thôi. Ngày hôm nay phỏng trừng cũng không xếp hạng tới ngươi. Tiểu yêu mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên ngẫm lại cũng là, mỗi một trận chiến đấu đều cần thời gian rất dài, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, có thể, bất quá ta đi trước tìm tỷ tỷ một chuyến. Đi thôi. Tiểu yêu gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên bay thẳng đến trường học nữ sinh ký túc xá đi đến. Đi tới lần trước Phong Tuyết Nhi mang một dưới lầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn ra ra vào vào nữ sinh, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Đi vào nữ sinh ký túc xá. Nay phòng trường không tiện đi. Suy tư dưới, Lương Hạo Thiên quyết định tìm một nữ sinh hỏi một chút thật là tốt. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt chuyển động, nhìn thấy một cô gái từ bên trong đi ra, trực tiếp đi tới. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi Phong Tuyết Nhi ở đây sao? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi cô gái kia. Ngươi là ai? Cô gái kia ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thậm chí có chút cảnh giác. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ta tên Phong Thiên Tể, là của nàng đệ đệ. A nha! Cô gái kia nghe xong không khỏi nói rằng, ngươi lấy cớ này quá kém đi. Thay cái mới trở lại đi. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút ngây người, tỷ tỷ của chính mình có rất nhiều người tìm. Sau đó ngẫm lại cũng là, tỷ tỷ của chính mình nói đến cũng là mỹ nữ, tìm người làm sao sẽ ít đi đây. Bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ta đúng là đệ đệ của nàng. Cô gái kia nghe xong cau mày, nói rằng, ta chẳng muốn cùng ngươi dây dưa, ta đi rồi. Nói xong hướng về phía trước đi đến, không ở xem Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi sững sờ ở nơi đó, sau đó hít sâu một hơi, mau đuổi theo đi tới, ngăn cản cô gái kia nói rằng, bài thác, ta thực sự là đệ đệ của nàng, ta lừa ngươi không phải người. Không tin ngươi làm cho nàng hạ xuống nhìn. Cô gái kia nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, gặp dính chặt lấy, cũng không có gặp như ngươi vậy. Được rồi, ngươi đã nói ngươi là Tuyết Nhi đệ đệ của nàng, ngươi có cái gì chứng minh? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hơi sững sờ, chính mình có vẻ như thật không có cái gì chứng minh. Hơn nữa nhìn nữ hài dáng vẻ, có vẻ như chính mình không có cái gì chứng minh phòng trừng cũng sẽ không để cho mình đi vào. Bất đắc dĩ cười khổ, sau đó ánh mắt nhìn về phía nữ sinh khu túc xá, hít sâu một hơi, hai tay che miệng lại, hét lớn, tỷ tỷ, ta là Phong Thiên Tể, ngươi đi ra một hồi. Nói xong, vừa lớn tiếng lặp lại mấy lần. Làm cho cô gái kia có chút ngây người, bao quát người xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười khổ, không có điện thoại di động thời đại. Thật phiền phức a. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, chỉ thấy ở ký túc xá tầng thứ 3, một cửa sổ mở ra, một nữ hài từ bên trong nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm hơi sững sờ. Sau đó nhất thời thu về. Người kia không phải người khác chính là Phong Tuyết Nhi. Ngươi thực sự là Tuyết Nhi đệ đệ. Cô gái kia ngây người nhìn Lương Hạo Thiên. Ngạch, ngươi cho rằng đây. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ nói. Nữ hài nghe xong sắc mặt không khỏi một đỏ nói rằng, thật không tiện. Ta còn tưởng rằng lại là những kia đến quấy rầy Tuyết Nhi người. Nhìn nữ hài dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, không liên quan, ta sẽ không trách ngươi, hơn nữa cảm tạ ngươi, hôm nào mời ngài ăn cơm. Nhìn Lương Hạo Thiên nụ cười nhã nhặn, nữ hài không khỏi ngây cả người, cũng là vào lúc này, Phong Tuyết Nhi từ trên lầu đi xuống, theo nàng còn có hai, ba nữ hài. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, chỉ thấy một người trong đó nữ hài nói rằng, ha ha, Tuyết Nhi. Ta nói ngươi làm sao không tìm bạn trai, nguyên lai đã có. Cha cha, dài đến còn thật đẹp trai a. Phong Tuyết Nhi nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt nhất thời đỏ lên, môi giật giật, sau đó nói rằng, ta không phải hắn bạn gái. Ta là tỷ tỷ nàng. Ngậy! Hắn thật là ngươi đệ đệ a. Mấy cái nữ hải trong mắt đều lộ ra thần sắc không dám tin. Ha ha, đúng vậy a, nàng là tỷ tỷ ta. Lương Hạo Thiên lúc này xuyên vào bảo, mỉm cười đi tới. Thật không? Làm sao không hề giống đây? Lúc trước cái kia nói chuyện nữ hải không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Phong Tuyết Nhi, chẳng lẽ mình hai cái thật sự không giống? Chương 169, bia đỡ đạn. Phong Tuyết Nhi ánh mắt gợn sóng lại, cũng không có trả lời cái gì, trực tiếp nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tể, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ừ, tỷ tỷ theo ta ra ngoài một chuyến đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy cô gái kia, hướng về các nàng khoát tay háo một cái, cùng Lương Hạo Thiên đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Còn dư lại mấy cái nữ hài trong mắt đồng thời lộ ra một tia quái dị. Thiên Tể, ngươi đến cùng có chuyện gì? Phong Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, đi chỗ của ta nói sau đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp mang theo Phong Tuyết Nhi hướng đi chính mình thuê lại nơi. Đẩy cửa ra, nhìn còn đang ngủ Hân Di, không khỏi cười khổ. Phong Tuyết Nhi cũng vi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên cũng biết không hiểu, Hân Di làm sao ngủ thẳng tới hiện tại. Nàng hiện tại mỗi ngày đều ngủ thẳng đại khái vào buổi tối, mới có thể tỉnh lại. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói. Nàng là không phải bị bệnh. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi quan tâm nói. Ha ha, yên tâm đi, nàng không có chuyện gì. Đó là có thể ngủ điểm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì à? Còn khiến cho thần bí như vậy. Ha ha, ta nghĩ dạy cho tỷ tỷ một bộ công pháp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Ha ha, không được, các ngươi tinh thần giả công pháp cũng không thích hợp chúng ta pháp giả. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, tỷ tỷ ngươi xem được rồi. Lương Hạo Thiên cũng không giải thích, trên người nhất thời xuất hiện hào quang màu xanh lục, sau đó chắp tay trước ngực, tại thời điểm này một quỷ dị dấu ấn làm nhạt biến mất. Kinh khủng sức mạnh từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát, thế nhưng cũng là tại thời điểm này tiêu tán. Phong Tuyết Nhi xem sau hơi sững sờ, nàng rõ ràng cảm thấy trong đó một hệ năng lượng, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đây thực sự là một hệ công pháp. Ân ân, ta lừa gạt ai còn có thể lừa dối tỷ tỷ sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, công pháp này ngươi là từ nơi nào học được? Ngậy! Cái này! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt gợn sóng lại, sau đó nói rằng, là của ta sư phụ dạy cho ta. Sư phụ của ngươi? Phong Tuyết Nhi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, lão nhân gia người cũng là tinh thần giả, một người trong đó bản nguyên chính là một hệ. Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị sau đó nói rằng, ngươi khi nào nhận một sư phó? Ha ha, chỉ ta đi ma thú xâm lâm thời điểm. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ngươi đi quá ma thú xâm lâm. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong mắt không khỏi gợn sóng, khẽ nhíu mày lên. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới phát hiện mình nhất thời nhanh nhất, dĩ nhiên đem mình đi ma thú xâm lâm chuyện tình nói ra, nếu như nàng nói cho Long Hinh thì như thế nào? Xem Lương Hạo Thiên không nói lời nào. Phong Tuyết Nhi cắn cắn môi sau đó nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cho ta nghe một chút. Nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói rằng, ta nói cho ngươi, đừng nói cho ba mẹ ta. Yên tâm đi, ta không cho bọn họ nói. Phong Tuyết Nhi gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới thở ra một hơi, bắt đầu nói lên, nói đại khái 20 mấy phút, cũng là khái quát lại, cũng là khi hắn nói thời điểm, phát hiện Phong Tuyết Nhi vành mắt thậm chí có chút đỏ ửng, không khỏi hơi sững sờ. Lo lắng nói, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên, vừa nãy Lương Hạo Thiên mặc dù chỉ là khái quát một hồi, thế nhưng nàng hoàn toàn nghe được bên trong nguy hiểm cùng khổ cực, lại nói ma thú xâm lâm nơi nào, trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, nhàn nhạt nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống, sau đó liền nghe được Phong Tuyết Nhi chậm rãi nói rằng, sau đó không cho tại như vậy mạo hiểm. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, ba ba mẹ hẳn là lo lắng a. Nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi ra tốc một hồi, đặc biệt là nhìn thấy Phong Tuyết Nhi khỏe mắt nước mắt thời điểm, không khỏi có chút ngây người, điều này cũng nước mắt là vì chính mình chạy sao. Sau đó cười khổ, chính mình có vẻ như vẫn là lần thứ nhất bị một nữ hài như thế lo lắng, thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao đối phương là của mình tỷ tỷ, thân thể này tỷ tỷ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Phong Tuyết Nhi lau khỏe mắt vệt nước mắt, hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi ngẩn ngơ, lúc này Phong Tuyết Nhi nụ cười cùng phía trước có rất lớn sai biệt, thế nhưng lúc này hắn nhìn ra, Phong Tuyết Nhi cười rất hồn nhiên, cũng không có bất kỳ làm một chút, cũng là vào lúc này nghe được Phong Tuyết Nhi lần thứ hai nói rằng, được rồi, đem ngươi công pháp dạy cho ta đi. Vừa nãy nhìn thật giống rất mạnh dáng vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa nhiều lời, trực tiếp dựa theo công pháp nội dung gió êm dịu Tuyết Nhi giảng giải lên. Mãi cho đến buổi trưa khoảng trường, trái phải, mới coi như giảng giải gần đủ rồi. Nói sau khi, Lương Hạo Thiên không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, vừa giữa trưa, cổ họng cũng có chút thoáng khô khốc. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Phong Tuyết Nhi không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, buổi chiều còn ngươi nữa thi đấu sao? Hẳn là không, ngày hôm nay ta đã lên cấp. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ừ, nếu buổi chiều không có chuyện gì, theo ta đi trường học luyện tập đi. Phong Tuyết Nhi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nghĩ đến mình đã đem đệ nhất quyết lĩnh ngộ, nếu như dạy dỗ Phong Tuyết Nhi học tập cũng mau một chút. Phong Tuyết Nhi xem sau lần thứ hai nở nụ cười, sau đó nói rằng, đi trước ăn chút cơm đi. Có điều thật sự không cần cho Hân Di mang sao. Ha ha, cho nàng dẫn theo phòng trừng cũng là thả ngội. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, những này hắn không phải là không có trải qua. Vậy cũng tốt. Phong Tuyết Nhi cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong hướng về bên ngoài đi đến, đóng kín cửa, đơn giản ở quán cơm ăn chút cơm, liền hướng về sân luyện tập đi đến. Đi ở trường học, hai người sóng vai tiến lên, lại như một đôi tình nhân giống như vậy, thật là thu hút sự chú ý của người khác. Phong Tuyết Nhi đúng là không có gì, trên mặt có chút lúng túng, bởi vì hắn nhìn ra, những người kia nhìn bọn họ hai cái ánh mắt không giống. Bất đắc dĩ trong lúc đó chỉ có thể gió êm dịu Tuyết Nhi kéo dài khoảng cách, thế nhưng Phong Tuyết Nhi cái này vào lúc này, theo sát tới, Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó liền nhìn thấy Phong Tuyết Nhi nói rằng, đệ đệ giúp một chuyện. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Cũng là vào lúc này, Phong Tuyết Nhi tay phải trực tiếp vặn ở Lương Hạo Thiên trên cánh tay, chậm rãi nói rằng, thường thường có chút nam nhân đến tìm ta, có thể phiền phức đây, vì lẽ đó bắt ngươi làm bia đỡ đạn nhất định dùng. Nói xong, Phong Tuyết Nhi sắc mặt đều đỏ một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, Phong Tuyết Nhi dù sao dài đến đẹp đẽ, bi nam nhân đuổi theo cũng rất bình thường. Cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, gió êm dịu Tuyết Nhi đồng thời hướng về sân luyện tập đi đến. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện, nếu biết Phong Tuyết Nhi ý nghĩ, một đường hạ xuống, Lương Hạo Thiên cảm giác cũng không phải như vậy lúng túng. Thế nhưng nghe Phong Tuyết Nhi trên người nhàn nhạt vang lên, sắc mặt thỉnh thoảng cũng sẽ hồng trên một đỏ, dù sao hắn vẫn không có cùng bất luận cái nào nữ hài như vậy thân mật quá. Chương 170, quái dị Phong Tuyết Nhi. Đi tới một không người sàn chiến đấu, hai người lúc này mới tách ra. Phong Tuyết Nhi hít sâu một hơi, trên mặt hồng hào cũng dần dần biến mất, sau đó đi lên trên chiến đài. Dựa theo Lương Hạo Thiên dạy cho công pháp của chính mình tu luyện, mỗi khi Phong Tuyết Nhi lý giải sai lầm thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ tiến hành giảng giải, thực sự không được, một bên biểu diễn một lượt. Cuối cùng hắn không phải không thừa nhận Phong Tuyết Nhi thiên phú thật sự rất mạnh. Đặc biệt là, Phong Tuyết Nhi thuộc về chân chính một hệ pháp giả, là một phất quyết vừa thành hình thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy trong đó năng lượng kinh khủng. Nếu như đệ nhất quyết thật sự tu luyện thành công, Phong Tuyết Nhi thực lực chí ít sẽ tăng cao một cấp bậc. Khi màn đêm phủ xuống thời điểm, Phong Tuyết Nhi đệ nhất quyết cũng hoàn thành tu luyện thành công. Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, này đệ nhất quyết, hắn nhưng là ở màu xanh lam bên trong không gian tu luyện 7 ngày a, ở đây hắn sơ sót một vấn đề, hắn cũng không phải pháp giả, mà là tinh thần giả, tuy rằng cũng nắm giữ một hệ bản nguyên, nhưng dù sao chỉ thuộc về phụ trợ. Mà Phong Tuyết Nhi nhưng là pháp giả, chân chính pháp giả, đan tu một hệ, vì lẽ đó tiến trình nếu không Lương Hạo Thiên nhanh vài lần không ngừng. Bạo phát năng lượng bởi cũng là chỉ một nguyên nhân, năng lượng cũng phát ra cũng là Lương Hạo Thiên gấp đôi. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Bộ công pháp này rất mạnh. Phong Tuyết Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, tỷ tỷ thiên phú thật cao, học thật là tốt nhanh a. Cũng là ngươi người lão sư này dạy thật là tốt a. Phong Tuyết Nhi không khỏi cười nói. Thật không? Nghe được lão sư chữ này, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, trong mắt càng là xuất hiện một tia mê ly, sau đó cười cợt nói rằng, sắc trời cũng không sớm, ta xin mời tỷ tỷ đi ăn cơm đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Phong Tuyết Nhi đi ra ngoài, thế nhưng cũng là ở Lương Hạo Thiên đi chưa tới hai bước thời điểm, đột nhiên cảm giác mình cánh tay căng thẳng. Nhàn nhạt u hương truyền đến, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sắc mặt lần thứ hai một đỏ cũng không có nói thêm cái gì, hai người cứ như vậy gắn bó đi ra ngoài. Thế nhưng khiến Lương Hạo Thiên quái dị là, đi ra cửa trường học, Phong Tuyết Nhi vẫn không có cùng hắn tách ra. Ánh mắt quét mắt bốn phía, quần áo như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi ngẩn người, cũng không có lại nói thêm gì nữa, kỳ thực hắn phát hiện cái cảm giác này rất tốt. Trước tiên đừng đi ăn cơm, chúng ta đi dạo đi. Phong Tuyết Nhi ánh mắt đột nhiên rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ừ, có thể a. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Phong Tuyết Nhi trong mắt tỏa ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, trên mặt phóng ra nụ cười vui vẻ, cứ như vậy ôm Lương Hạo Thiên ở trên đường cái vòng vo, cửa hàng thú cưng, công pháp điểm, bao quát vũ khí điểm đều đi rồi đi. Khi bọn họ đi tới này phòng sách thời điểm, Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, tỷ tỷ, bọn ngươi biết, ta nắm sách vẫn không có trả lại đây. Đều một tháng. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới, cứ như vậy kéo Lương Hạo Thiên cánh tay đi vào, cũng là ở đi vào thời điểm, hai người lúc này mới tách ra. Lúc này ông lão vẫn còn đang nơi đó ngồi, ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ông lão ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lão tiên sinh ta đến trả sách. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xem ông lão cũng không theo tiếng, hít sâu một hơi, những ngày qua ta đi ra ngoài một chuyến, cho nên tới chậm. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt, xoay tay phải lại, trong chiếc nhẫn sách xuất hiện tại trong tay, sau đó từng cái thả đi tới, ánh mắt gợn sóng lại, cũng không có không ngại ngùng ở nắm sách, hướng về ông lão đánh một tiếng bắt chuyện đi ra ngoài. Thế nhưng cũng là vào lúc này, ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên, nói rằng, không nắm sách sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó nhìn Phong Tuyết Nhi một chút sau đó, chờ ta một hồi. Nói xong đi vào nhà sách. Có chừng khoảng 10 phút, Lương Hạo Thiên vậy này năm, 6 quyển sách đi tới ông lão trước người nói rằng, lão tiên sinh ta cầm 6 bản. Theo thứ tự là. Nói xong Lương Hạo Thiên đem tất cả tên nói ra. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Đọc tê. Duyện với Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, trực tiếp cầm đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài trực tiếp đỡ đến chiếc nhẫn. Ha ha, được rồi ta đi ăn cơm đi. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Ừ đi thôi. Phong Tuyết Nhi cười cợt, lần thứ hai ngăn cản Lương Hạo Thiên cánh tay, lôi kéo hắn hướng về quán cơm đi đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hít sâu một hơi, đem trong lòng dị dạng áp chế xuống. Đi tới quán cơm, hai người lúc này mới tách ra, đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên lại ở một chút, bao quát thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng cơm canh. Bay thẳng đến rừng chân khu đi đến. Đi tới rừng chân khu, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi vẫn còn đang phòng khách ngồi, làm hắn kinh ngạc là, Hân Di cũng ở đó cùng các nàng hai cái chơi đùa. Nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ. Sau đó mỉm cười dưới, này thuộc về hiện tượng tốt ra mà hắn cũng không biết, lần kia chính là Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi chiếu cố Lương Hạo Thiên một buổi tối, mới có thể để Hân Di đối với các nàng sinh ra hảo cảm, không đúng vậy sẽ không như thế. Mà lúc này Hân Di cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, nhất thời hưng phấn chạy tới, trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên, cuối cùng lại ý ôi tại Phong Tuyết Nhi trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi cười cợt, lôi kéo Hân Di đi vào trong phòng. Đi tới gian phòng, Hân Di đơn giản ăn một ít cơm, liền gió êm dịu Tuyết Nhi đồng thời hàn huyên. Lương Hạo Thiên xem sau mừng rỡ ung dung, nằm ở trên giường, nhìn hai người trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Phong Tuyết Nhi ánh mắt thỉnh thoảng cũng xem hắn, mỗi khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhìn kỹ các nàng hai người thời điểm, sắc mặt đều sẽ đỏ một chút. Sắc trời càng ngày càng tối, Phong Tuyết Nhi cũng phát hiện, đứng lên. Lương Hạo Thiên cười cợt. Vì sợ xuất hiện lần trước đích tình huống, trực tiếp đưa nàng đuổi về ký túc xá, vào lúc này, hắn mới hướng về chính mình được chỗ nghỉ chân đi rồi trở lại. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Phong Tuyết Nhi tựa vào trên tường, ánh mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp, phía sau đó hít sâu một hơi, trên mặt lần thứ hai lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cũng không nhiều hơn nữa muốn bay thẳng đến lầu 3 đi đến. Mà Lương Hạo Thiên lại trở lại dừng chân nơi thời điểm, phát hiện Hân Di đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, thân thể chân cũng không có che lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cười khổ, giúp nàng sẽ bị tử đổi tốt. Sau đó cũng thoải mái nằm ở trên giường, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi, tiểu yêu thân thể liền thăng tới, sau đó trực tiếp nói, đem hôm nay năng lượng dung hợp chia lịa cho ta luyện mấy lần. Để ta hảo hảo nhìn một cái. Chương 171, khiêu khích. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ổn định lòng tốt thần sau khi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai sáng lên, một bên lam, một bên xanh biếc, trong nháy mắt hai cái quả cầu năng lượng trôi lơ lửng. Thật bắt đầu dung hợp. Tiểu yêu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái quả cầu năng lượng, tinh thần lực càng là gợn sóng lên, hắn liền buồn bực, dung hợp nơi nào sẽ dễ dàng như vậy à? Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần trở nên chăm chú lên, theo tinh thần nhàn nhạt gợn sóng, hai cái năng lượng khí chậm rãi tới gần cuối cùng bắt đầu dung hợp lên. Lương Hạo Thiên lần này phát hiện, dung hợp tốc độ rõ ràng tăng lên tới, không một hồi, một quả cầu năng lượng xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngạch, làm sao làm thành? Ngươi sẽ đem nó chia lịa. Tiểu yêu nháy mắt một cái, vẫn không có nhìn ra, sau đó buồn bực nói. Chia lịa rất khó. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Đa phần cách hai lần cũng là quen thuộc. Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên, sau đó bắt đầu chia cách nổi lên cái kia quả bóng nước. Ở chia lịa trong quá trình, tiểu yêu ánh mắt trở nên càng thêm chú ý lên, đặc biệt là tinh thần lực hoàn toàn đặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Thế nhưng thông qua Lương Hạo Thiên chia lịa phát hiện, Lương Hạo Thiên tinh thần lực vào lúc này gợn sóng phi thường quái dị, hoặc là nói nhắn nhủi. Kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt tràn đầy kinh dị, hắn không hiểu nổi, Lương Hạo Thiên làm sao sẽ dễ dàng như vậy phân chia ra đây. Được rồi, tách ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn trôi nổi một năng lượng màu xanh lam cầu, cùng một mục hệ quả cầu năng lượng, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi đến cùng làm sao phân chia ra? Không nhìn ra môn đạo gì, tiểu yêu chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi thăm lên. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong môi giật giật, cũng không biết làm sao trả lời, cũng không thể nói hắn là dựa theo nguyên tố hóa học tỷ lệ chia làm phân chia ra sau đó tách ra đi. Cuối cùng thực sự không biết làm sao trả lời đã nói một câu có thể là ta tinh thần nắm tốt hơn đi. Theo dứt lời, để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, tiểu yêu dĩ nhiên gật gật đầu nói rằng, không sai, tinh thần lực của ngươi vận dụng tốt vô cùng, hay là ta đưa cho ngươi bộ kia tinh thần vận dụng công pháp đưa đến tác dụng. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng run rẩy dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, hiện tại ngươi cho ta luyện tập cái này một canh giờ. Sau một tiếng, thời gian theo ngươi an bài. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, bắt đầu luyện tập lên. Hai cái quả cầu năng lượng dung hợp tách ra, dung hợp tách ra. Một canh giờ thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lực đã dùng còn dư lại không có mấy, mà chia lịa cùng dung hợp số lần cũng là 6 lần mà thôi. Trở lại một giờ đi. Không nhớ ngươi tinh thần lực còn tồn lưu. Tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai mắt lần thứ hai lần sáng. Nhìn trôi nổi hai viên quả cầu năng lượng, lần thứ hai chia lịa dung hợp lên, sau một tiếng, hai cái quả cầu năng lượng lần thứ hai tách ra đến, sau đó dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, mà Lương Hạo Thiên cả người nằm ở trên đất, đầu óc ngất nặng nề, tinh thần lực hoàn toàn chi thấu. Này so với hắn thể lực chi thấu còn khó chịu hơn. Tiểu yêu xem sau chỉ là ở nơi đó cười cợt, cũng không có biểu hiện ra ngoài hắn ra dị thường. Mà Lương Hạo Thiên nghỉ ngơi hồi lâu mới ngồi dậy, ngồi xuống sau khi, cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, tinh thần hơi động, trong đầu một phất quyết lần thứ hai thăng lên, hai mắt sáng ngời bắt đầu tu luyện. Tiểu yêu xem sau cũng không quấy rầy nữa trực tiếp biến mất rồi. Đại khái 3, 4 thiên tả phải, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra, trong mắt có nhàn nhạt thất vọng, tầng thứ hai quyết pháp, hắn cảm giác cái kia điểm rất nguy nắm. Ha ha, tu luyện không lên đúng không? Hảo hảo nỗ lực, đừng từ bỏ mới được. Tiểu yêu thân thể xuất hiện lần nữa mỉm cười nói, sau đó lần thứ hai nói rằng, nếu như thực sự tu luyện không lên, cũng đừng sốt ruột, có thể tu luyện một hồi những công pháp khác. Thì như niết môn công pháp, hoặc là bảy chém liên tục. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không lại nói thêm gì nữa lần thứ hai nhắm hai mắt lại, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. 7 ngày, ở 7 ngày thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mở mắt ra. Hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác được tinh thần lực của mình chia lịa lên, trong nháy mắt. Một bóng mờ chậm rãi xuất hiện, thế nhưng rất nhanh làm nhạt biến mất rồi. Ai, thất bại. Lương Hạo Thiên cười khổ, xem ra người nào công pháp cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Ồ, vừa nãy đó công pháp. Tiểu yêu thân thể chậm rãi xuất hiện. Ngự thân quyết. Lương Hạo Thiên nghe được tiểu yêu nghi hoặc, sau đó giải thích một lần. Tiểu yêu nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó nói rằng, thật công pháp A mặc dù chỉ là phụ trợ, thế nhưng công năng, chức năng. Hàm đặc biệt cường A có điều làm sao chỉ có 3 tầng đây. Ngoại công ta nói cho ta biết đây chỉ có 3 tầng. Nếu như muốn tìm phía dưới, còn muốn đi tìm kiếm. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Khà khà. Tiểu yêu đột nhiên cười quái dị lại, sau đó nói rằng, phía dưới ngươi phải đi tìm kiếm. Nếu ta đoán không lầm, phía dưới mấy tầng thuộc về công kích phương diện, dầu gì cũng là tu luyện phân thân dùng là. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, đối với tiểu yêu nói, hắn chưa từng có hoài nghi, sau đó khẽ gật đầu. Có điều ngươi bây giờ mới phải vương cấp hay là đang nơi này ở lại đi. Chờ đến hoàng cấp mới cân nhắc đi ra ngoài đi lại đi. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Có điều Lương Hạo Thiên có thể nghe được tiểu yêu âm thanh chờ mong. Hít sâu một hơi, trong mắt cũng nổi lên hào quang nhàn nhạt. Được rồi ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Không nữa đi ra ngoài không chừng đến muộn. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, không khỏi để Lương Hạo Thiên sững sờ. Sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp từ màu xanh lam không gian lui đi ra, nhìn sắc trời một chút, lần thứ hai nhìn một chút ngủ say hơn gì, bất đắc dĩ thở dài, một vươn mình liền từ trên giường nhảy xuống, sỏ giày lần thứ hai hướng về trường học sân luyện tập chạy đi. Ngày hôm qua hắn may mắn, không biết hôm nay may mắn có còn hay không quyến luyến hắn. Đi tới sân luyện tập, cũng là khi hắn vừa đạt tới thời điểm, chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, chiến đấu kết thúc. Thắng lợi người chính là ngày hôm qua Lương Hạo Thiên thấy cái kia trọng kiếm vũ giả, chỉ thấy lúc này hắn đem chính mình trọng kiếm cất đi, nhảy xuống thời điểm, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hít sâu một hơi, người này rõ ràng so với hôm qua mạnh không ít. Xem ra đã ở nỗ lực a. 437 đối với 433. Ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Sẽ gọi ngươi. Không trả nổi đem ngươi tư cách tranh tài đi ngoại trừ. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai, ngẩng đầu lên, phát hiện trên sân ga đã sớm đứng lên một người, mà người kia ánh mắt lúc này nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ. Chương 172, Hoa Văn Trang Phục. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên, cũng là khi hắn đi lên thời điểm, đột nhiên thấy được một quen thuộc bóng dáng, hơi sững sờ, sau đó bay đến trên đài người kia không phải người khác chính là Phong Tuyết Nhi. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đến xem chính mình so tài. Lần này là thập tiến vào ba thi đấu, thuộc về luân hồi cuộc thi. Cuối cùng tài quyết ra phía trước ba tên. Nếu như có thể thắng liên tiếp 3 phần 10, trực tiếp thăng cấp. Ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên, sau đó hơi ngừng lại lại chậm rãi nói rằng, bắt đầu đi. Cũng là ở bắt đầu dứt lời thời điểm, nam tử kia cũng không có sốt ruột tiến công, mà là nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ta tên Nghiêm Thủ. Một tên phong hệ pháp giả. Đẳng cấp vương cấp. Ở nam tử dứt lời thời điểm. Người phía dưới đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, học sinh mới dĩ nhiên ra vương cấp người. Này khái niệm gì, cần gì dạng thiên phú mới có thể đạt đến tình huống như thế đây? Mà Lương Hạo Thiên nghe được nam tử giới thiệu, trong lòng rõ ràng giới thiệu chính mình một hồi tốt, dù sao đây coi như là đối với mình đối thủ một phần cung kính. Nghĩ Lương Hạo Thiên chậm rãi nói là nói, ta tên, Phong Thiên Tể, tinh thần giả đẳng cấp vương cấp. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người phía dưới lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vẫn cho rằng Lương Hạo Thiên thuộc về linh cấp cao thủ, không nghĩ tới vào giờ phút này liền dĩ nhiên đạt đến vương cấp. Hai cái vương cấp đại chiến. Sẽ cọ sát ra sao tia lửa. Bọn họ rất chờ mong. Cẩn thận rồi. Nam tử lúc này thân thể đột nhiên chuyển động, như một cái bóng mờ bình thường liền hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới, thân thể còn chưa tới vừa đến cường hãn ác liệt khí từ trên người bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, trong cơ thể năng lượng cũng nhất thời bạo phát ra, quát lạnh một tiếng. Thân thể cũng xông lên trên khi hắn cự ly nam tử còn có đại khái 3 mét thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong không khí gợn sóng lại, vô số phong nhận cấp tốc hướng về hắn bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, thủy hệ nguyên tố nhất thời bạo phát, mười mấy viên quả bóng nước, nhất thời cao tần đánh tới. Bính bính chạm. Theo vài tiếng nhẹ vang lên, hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, mượn này một luồng sức mạnh, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Khà khà, ngươi đụng tới đối thủ. Tiểu tử này cũng là vương cấp nha. Vừa vặn cho ngươi rèn luyện dưới. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, nhìn nam tử, hít sâu một hơi, thân thể lần thứ hai đỏ đi tới, sau đó Lương Hạo Thiên tinh thần lực run rẩy dưới, tinh thần trùng kích trực tiếp bạo phát ra. Nam tử thân thể lui về sau một bước, trước người xuất hiện năng lượng màu xanh, xoay tròn, như một đạo xoáy bình thường bao phủ đi ra ngoài. Tinh thần trùng kích còn chưa tới nơi trước người, liền bị triệt tiêu. Mà những kia vòng xoáy nhưng vẫn còn đang xoay tròn, sau đó hướng về Lương Hạo Thiên trực tiếp đánh lại đây. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên, trong lòng cả kinh, từ nam tử trên người lúc này hắn cảm thấy rất mạnh áp lực, nhìn bao phủ tới vòng xoáy, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, khi hắn đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra thời điểm, tinh thần lực như phong bạo bình thường cuốn ra ngoài, sau đó thân thể cũng đột nhiên nhà tăng số, thân thể vọt thẳng đi tới. Năng lượng màu xanh lam xuất hiện lần nữa ở trên người. Cũng là ở Lương Hạo Thiên tiếp xúc này vòng xoáy thời điểm, Lương Hạo Thiên vung tay phải lên, này vòng xoáy nhất thời tiêu tán, cũng là trong nháy mắt, mười mấy mũi tên nước xuất hiện, bay thẳng đến nam tử đánh tới. Do dự động tác quá nhanh, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng Lương Hạo Thiên làm sao làm được, chỉ nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫy tay một cái, vòng xoáy tán, sau đó mười mấy mũi tên nước liền hướng về nam tử xông ra ngoài, nối liền động tác, để cho bọn họ đều có chút giật mình. Nam tử lông mày lúc này vừa nhíu, thân thể đột nhiên trong lúc đó trôi lơ lửng, cách xa mặt đất có chừng khoảng 2 mét, thân thể quay nhanh lên, trong nháy mắt vô số phong nhận từ trên người bạo phát ra, nồng nặc nguyên tố hệ gió hiện đầy toàn bộ sân khấu, mũi tên nước rách tán, nam tử thân thể cũng có như một đạo xoáy bình thường hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, tinh thần lần thứ hai run dậy một hồi, hai mắt lần sáng lên. Tinh thần chém đệ nhị chém trong nháy mắt bạo phát, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về nam tử bổ ngang bay qua. Không ít người cũng nghe được trong đó sắc bén thanh âm của, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tinh thần nhận có cỡ nào nhanh. Nam tử lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên còn có mãnh liệt như vậy công pháp. Hít sâu một hơi, thân thể đình chỉ lại, tay phải vừa nhấc, toàn bộ sân khấu xuất hiện 5-6 cái xoáy, chắn trước người. Nhưng tinh thần chém xác thực rất cường hãn, chém liên tục 6 cái xoáy, vẫn như cũ hướng về nam tử vọt tới, nhiều lắm là trên tốc độ nhận được một ít ảnh hưởng. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, một cái tản ra hào quang màu xanh kiếm xuất hiện tại trong sách, vung tay phải lên, năng lượng màu xanh nhất thời bạo phát, biến ảo làm một đạo to lớn giả lập trong lúc đó, trực tiếp đem tinh thần chém ngăn lại, ác liệt khí tức tỏa ra đến toàn bộ sàn chiến đấu. Nghĩa nó tiểu tử này thật là lợi hại a. Tiểu yêu cũng không nhịn được kêu lên, sau đó chậm rãi nói rằng, thiên phú của hắn phỏng trừng nhanh đuổi tới ngươi. Hơn nữa hắn vương cấp so với ngươi càng thêm củng cố. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng căng thẳng, hít sâu một hơi, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nói rằng, chiến, đến cùng. Nói xong Lương Hạo Thiên thân thể xông ra ngoài, năng lượng màu xanh lục lần thứ hai từ trên người bao phủ đi ra, nhất thời sàn chiến đấu bên trên, mười mấy cây dây leo dâng lên, hướng về nam tử cuốn tới. Nam tử xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên lại, đưa tay phải ra, một năng lượng màu xanh nhận xuất hiện tại trong tay, sau đó nam tử tay phải vừa nhấc, thân thể cũng không hiểu, năng lượng nhận liền xoay tròn đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ vô cùng cao. Gần như trong nháy mắt mười mấy điều dây leo hóa thành hư vô rồi. Cũng là ở nam tử trên mặt tươi cười thời điểm, đột nhiên cảm giác được phòng trường cực kỳ cường hãn năng lượng đánh hướng về phía hắn. Trong lòng cả kinh, trong cơ thể năng lượng màu xanh bạo phát. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam tử thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài. Sau đó nặng nề té xuống đất, mà Lương Hạo Thiên xuất hiện ở vừa nãy nam tử đứng yên địa phương, trên mặt mang một tia nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới nam tử tốc độ phản ứng dĩ nhiên mau như vậy. Vừa nay hắn dùng chính là một quyết đệ nhất quyết, một phất quyết, đặc tính chính là đánh. Như vậy đến một hồi ai có thể chịu được. Lúc này nam tử đứng lên, khoe miệng có nhàn nhạt vết máu. Chậm rãi lao đi, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ngươi quả nhiên rất mạnh, tinh thần giả quả nhiên không giống. Có điều ngươi muốn đánh bại lời của ta, cần càng mạnh hơn mới được. Nói xong nam tử trên người phóng ra 5 màu rực rỡ năng lượng rất chói mắt, để Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lại, ánh mắt trở nên cảnh giác, chỉ lo nam tử xuất hiện cái gì hậu chiêu. Thế nhưng cũng là ở An Tiểu Yêu giật mình âm thanh truyền tới, Hoa Văn Trang Phục. Chương 173, Điêu Khắc Ngưng Luyện Sư. Hoa Văn Trang Phục. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ ở nơi đó, cái này xa lạ chữ để hắn hơi nghi hoặc một chút. Không sai, đích thật là Hoa Văn Trang Phục. Tiểu Yêu lúc này âm thanh trở nên kiên định lên, sau đó giải thích nói rằng, loại này trang phục chỉ có cô động thợ điêu khắc mới có thể rèn đúc đi ra. Có điều nhìn hắn trang phục thuộc về cấp thấp nhất. Nha, đúng rồi, bên trong cơ thể ngươi cũng là hoa văn trang phục, đẳng cấp so với hắn cao rất nhiều lần, có điều dựa vào thực lực của ngươi, liền một cái đều triệu hoán không ra.